Thân cấp đại ma đầu chương 346 tới chương 376. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Người muốn chết. Nghe nói như thế, Tiêu Dật Hiên cảm thấy lửa giận xông thẳng lên não, gần như muốn phát điên. Hắn xuất thân từ gia tộc vương giả, có thể nói là một kỳ tài cái thế, trong cùng thế hệ căn bản không địch lại, đã sớm dưỡng thành tính cách cao cao tại thượng, căn bản không để bất luận kẻ nào vào mắt. Nhưng bây giờ thì sao, lại bị Hạ Bình một quyền đánh cho liên tục lui lại còn hộc máu tại chỗ. Trước mặt bao nhiêu người như vậy mặt không biết xấu hổ, thử hỏi hắn làm sao chịu được cơn tức này. Có thể nói, sỉ nhục trước nay chưa từng có làm cho hắn lửa giận bùng nổ, mất đi toàn bộ lý trí trên người. Thiên sứ quyền phát. Lão tức giận quát một tiếng, chân khí toàn thân tuôn ra, ở phần lưng mọc ra một đôi cánh chim màu trắng cực lớn, tràn ra hào quang thần thánh màu trắng, có vẻ cực kỳ cao quý. Từng chiếc lông chim màu trắng rơi xuống bốc lên nhiệt độ cực nóng khiến người khác không cách nào mở mắt ra được, nó tự như là một vị thiên sứ giáng thế. Toàn thân tuôn trào sức mạnh huyết thống đáng sợ. Hạ Bình chỉ đẩy lui ta vài bước mà thôi, không có nghĩa là nàng có thể thắng ta. Tiêu Dật Hiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng xem như ngươi đã chọc giận ta rồi, ta sẽ cho ngươi kiến thức cái gì gọi là lực lượng huyết mạch vương giả, cái gì gọi là chiến lực vô địch. Một quyền, chỉ một quyền, ta có thể đánh ngươi thành thịt vụn. Giọng nói của hắn chấn động như lôi đình, chấn động khiến màng tai học sinh chung quanh đau đớn, liên tục lùi lại mười mấy bước. Không thể nào. Đây là thiên sứ quyền pháp tuyệt học cấp vương giả của Tiêu gia, đây là bí mật bất truyền của Tiêu gia, cho dù là thư viện của Viêm Hoàng Đại học cũng không có. Nghe nói cho dù trong số nhiều tuyệt học vương giả thì môn công pháp này cũng được coi là một trong những tuyệt học mạnh nhất. Mạnh hơn công pháp cấp vương giả bình thường không biết bao nhiêu lần. Hoàn toàn chính xác, ta nghe nói môn công pháp này là minh tưởng thiên thần, đó là Tây Phương thần linh thời cổ đại, thiên sứ như vậy tổng cộng có tới 12 vị, cũng làm cho môn công pháp này có 12 thức, mỗi một thức đều có uy năng vô cùng. Sứ khí cũng giống như Phật Đà, đều là thần linh, mỗi một vị thiên sứ đều đại biểu cho nguyện vọng cực hạn của nhân loại, quan tưởng thiên sứ, liền có thể nắm giữ sức mạnh vô tận, phú gia bản thân. Xem ra Hạ Bình này chết chắc rồi, một khi Tiêu Dật Hiên thi triển quyền pháp thiên sứ, sức chiến đấu mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Tuyệt học có thể sánh được với quyền pháp của thiên sứ, ở Vân Tiêu giới cũng không nhiều, dù Hạ Bình kia có cường đại đến đâu cũng không cách nào ngăn cản. Chắc hẳn Tiêu Dật Hiên thật sự nổi giận, muốn giáo huấn Hạ Bình một chút, cho hắn biết thế nào là trời cao đất rộng. Nhưng Hạ Bình có thể sử dụng Tiêu Dật Hiên tuyệt học có 102, cũng là hiếm thấy. Học sinh xung quanh nhau nhau nghị luận, đều phải lau mắt mà nhìn Hạ Bình. Khoảnh khắc, Tiêu Dật Hiên lập tức ra quyền, cánh chim màu trắng trên lưng chấn động, cuồng phong cuốn lên, tốc độ gần như đạt tới giới hạn, xuất quyền đánh ra, nắm tay phủ đầy ánh sáng trắng. Oanh oanh. Giữa không trung liên tiếp xuất hiện từng tiếng khí bạo, tuôn ra lực đạo kinh khủng, quyền kình ngưng tụ thành thực chất, trong nháy mắt, nắm đấm của y đã tới trước mặt Hạ Bình. Nếu bị một quyền này đánh trúng, cho dù là một khối nham thạch mấy trăm tấn cũng bị đánh thành bột mịn. Bất động như lai chưởng trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn cũng lập tức phản ứng, một chưởng vỗ tới, toàn thân bị kim quang bao trùm giống như Phật Đà trên đời, ẩn chứa thần lực kinh người. Bịch bịch. Lực lượng thiên sứ va chạm với lực Phật Đà quả thực giống như núi lửa phun trào, lập tức tạo ra khí kình kinh khủng, mặt đất cũng nổ tung thành một cái hố sâu kinh người, đá vụn văng khắp nơi. Phụ cận có một vài học sinh hét thảm một tiếng, bị khí kình mạnh mẽ hất bay. Bay xa mấy trăm mét mới ngã xuống, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Bị lực lượng này va chạm, hai người Hạ Bình và Tiêu Dật Hiên đều nhao nhao lùi lại vài chục bước. Cái gì? Tiêu Dật Hiên nhịn không được trừng lớn con mắt của mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như vậy, rõ ràng mình sử dụng tuyệt học Tiêu gia, lực lượng như vậy hẳn là vô địch thế gian. Thế nhưng bây giờ lại bị tiểu tử này ngăn cản, thậm chí nắm tay hắn còn có cảm giác gân mạch tê dại, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, cũng cảm nhận được lực lượng kim cương do đối phương truyền tới. Mặc dù thoạt nhìn tình cảnh có lực lượng ngang nhau, nhưng trên thực tế hắn đã chiếm thế hạ phong, làm hắn khó chịu nhất chính là đối phương mới chỉ là võ giả thất trọng thiên, còn là cảnh giới thứ nhất của hắn. Nếu thằng nhãi này tấn cấp võ giả bát trọng thiên, vậy chẳng phải chỉ cần giơ tay múa chân cũng có thể đánh bại được hắn. Tiêu Dật Hiên căn bản không thể nhịn được loại chuyện vớ vẩn tới cực điểm này, nổi giận quát lên một tiếng, "Hạ Bình, chết đi cho ta." Hắn điên cuồng thôi động chân khí trong cơ thể, tiềm năng, đây là muốn liều mạng. Không khí vặn vẹo xuất hiện cảnh tượng kỳ dị. Phần lưng của hắn lại loáng thoáng xuất hiện một con thiên sứ màu trắng đang cưỡi một con phi mã dài tới lông cánh, dường như thần sóc giáng lâm vậy. Toàn bộ mặt đất không chịu nổi khí thế như vậy, đại địa chấn động, mặt đất rạn nứt, một ít đá vụn bốc lên, bột một tiếng, lại bị lực lượng nghiền thành bột mịn. Đây chính là kiếm của Sí Thiên Thần. Hai mắt Tiêu Dật Hiên đỏ ngầu, toàn thân chấn động, chân khí trên tay phải ngưng tụ, hóa thành một thanh kiếm sắc bén màu trắng, muốn hung hăng đâm về phía Hạ Bình. Một khi sử dụng chiêu này, cho dù là cường giả võ giả cảnh giới cửu trọng thiên bình thường cũng sẽ bị giết chết trong nháy mắt, căn bản không có cơ hội sống sót. đã đủ rồi. Bỗng nhiên, từ sâu trong tòa thành lập tức bay ra một nam tử trung niên mặc áo khoác trắng, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng chỉ tay, phá vỡ trời cao, ẩn chứa uy năng khủng bố, đánh xuống giữa trời. Bùm một tiếng, toàn bộ dị tượng thiên sứ lập tức tan rã, âm thanh vù vù vang vọng. Mà chân khí màu trắng tiêu tán, lại lần nữa trở về trong cơ thể Tiêu Dật Hiên, khiến hắn liên tiếp lui lại mấy bước, không cách nào xuất chiêu vừa rồi. Lợi hại. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự lợi hại của nam tử trung niên này, thâm sâu khôn lường, như một tông sư, giơ tay nhấc chân là phá vỡ tuyệt học cái thế của Tiêu Dật Hiên, nhưng lại không khiến Tiêu Dật Hiên tổn thương chút nào, đủ chứng minh nam tử trung niên này khống chế chân khí tới mức xuất thần nhập hóa. Lão sư Điền Hải. Nhìn thấy nam tử trung niên áo khoác trắng này xuất hiện, Tiêu Dật Hiên cũng không khỏi thu liễm vẻ mặt cao ngạo của mình, cung kính chào hỏi, tựa hồ địa vị của vị lão sư này cực cao. Cho dù là Tiêu Dật Hiên, xuất thân từ gia tộc vương giả cũng không dám có chút bất kính nào với vị lão sư này. Chào Điền lão sư. Học sinh xung quanh đều chào hỏi vị lão sư này, thái độ vô cùng cung kính, thậm chí còn có người kinh sợ. Yên lặng nam tử trung niên mặc áo khoác trắng, ánh mắt Điền Hải ẩn chứa uy nghiêm, nhìn quanh bốn phía, chuyện hôm nay dừng ở đây đi, bất cứ ai cũng không thể tư đấu trong trường học, đây là quy củ. Đúng vậy, Điền lão sư. Tiêu Dật Hiên rất không cam lòng, nắm chặt nắm đấm, nhưng vị lão sư trước mắt này đã nói ra những lời như vậy, hắn cũng không có biện pháp phản kháng, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Những người khác cũng không dám có bất kỳ ý đồ ngỗ nghịch nào. Chờ một chút. Lúc này, Hạ Bình tiến lên một bước. Siêu nghe được lời Hạ Bình nói, tất cả học sinh ở đây đều tập trung ánh mắt lên người Hạ Bình. Đến lúc này, tên họa khôi đạo này còn muốn nói gì đó. Chắc ngươi là Hạ Bình đệ nhất tân sinh năm nay, đúng là người rất có bản lĩnh, danh xứng với thực. Võ giả mới là cảnh giới thứ bảy, đã có thể đánh ngang tài ngang sức với Tiêu Dật Hiên, thậm chí còn khiến hắn rơi vào hạ phong, cực kỳ tài năng. Điền Hải nhìn Hạ Bình, ánh mắt sáng như đuốc, như muốn nhìn thấu bí mật trên người Hạ Bình, nhưng đột nhiên ngươi gọi ta lại, rốt cuộc là có chuyện gì với phương pháp xử lý của ta mà không vừa lòng sao? Lão sư, ta đối với cách xử lý của ngài không có gì bất mãn, chỉ là rất bất mãn đối với mấy con chó trong cửa mà thôi. Hạ Bình chỉ vào mười mấy lão sinh đang nằm trên mặt đất, nói, những người này hoành hành ngang ngược, ỷ vào mình có chút quyền lực, liền ức hiếp bạn học, ức hiếp tân sinh, thậm chí còn ngang nhiên hạ sát thủ với ta. Dựa theo pháp luật liên bang, hành vi như vậy là mưu sát, cho dù ta giết những lão sinh không biết trời cao đất rộng, pháp luật đều sẽ phán ta vô tội, là phòng vệ chính đáng. Lão sư, người nói xem, chuyện này có thể bỏ qua như vậy không? Hắn nói thẳng về sự bất mãn của mình. Cái gì? Nghe được những lời này, những lão sinh ở đây đều tái cả mặt, bọn họ sao không nghe ra ý đồ hiểm ác của Hạ Bình đâu? Tên khốn nạn này không chỉ muốn đánh cho bọn họ tàn phế, mà là muốn mượn tay sư phụ chỉnh chết bọn họ, vô cùng ác độc. Vậy ngươi muốn thế nào? Điền Hải nhìn Hạ Bình, cũng không tỏ thái độ gì. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nói, ta thấy tất cả mọi người đều là học sinh của Đại học Viêm Hoàng, đồng thời cũng coi như là học trưởng của ta, tốt xấu gì cũng có thể miễn cưỡng liên quan đến một chút quan hệ, nên không tố cáo lên án, để bọn họ bị cảnh sát bắn chết. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha a, ta muốn bọn họ nhận lỗi với ta, mỗi người bồi thường 1 vạn tích phân, mới có thể chấm dứt chuyện này. Hắn nói ra yêu cầu của mình. Đánh rắm nghe nói như thế, một lão sinh lỗ mũi đều tức giận, lập tức kêu to lên, đánh chúng ta thành kẻ có đức hạnh này, chúng ta không bồi thường cho ngươi coi như ngươi may mắn, còn muốn chúng ta nhận lỗi với ngươi, còn phải bồi thường 1 vạn tích phân, ngươi điên rồi sao? Đúng vậy, chuyện này căn bản là ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng bị đánh là chúng ta. Tiểu tử ngươi chẳng có cái rắm gì cả, ngược lại bọn ta bị ngươi đánh đến gãy chân, ngươi còn không biết xấu hổ đòi bọn ta bồi thường à, cường đạo cũng không có vô sĩ như ngươi. Còn phải nhận lỗi, ta bồi thường ngươi cái gì mà có người bị hại nhận lỗi với người thi bạo, ngươi đây là đang phát điên rồi, ta sống đã 20 mấy năm cũng chưa từng gặp phải loại chuyện này. Còn muốn chúng ta bồi thường 1 vạn tích phân, đây rõ ràng là lợi ích sư tử ngoạm, biết tích phân khó kiếm bao nhiêu không, chúng ta vất vả chấp hành nhiệm vụ, không ngừng chém giết quái thú, công tác mấy tháng, cũng không tích lũy được 1 vạn điểm. Ngươi tùy tiện nói một câu là muốn cướp đi 1 vạn tích phân của chúng ta, ngươi căn bản là cướp đoạt. Một đám lão sinh chửi ầm lên, nửa bên mặt còn lại cũng tái mét, mỗi người đều trừng mắt nhìn Hạ Bình, quả thực hận không thể ăn tươi nuốt sống Hạ Bình, đời này bọn họ cũng chưa từng thấy người nào mặt dày như vậy. Đám học sinh xung quanh cũng không biết nói gì, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy người này hung hăng càn quấy như vậy, hơn nữa còn dám ở trước mặt lão sư bắt chẹt vơ vét tài sản. Đúng rồi, còn cả Tiêu Dật Hiên nữa cũng phải nhận lỗi với ta. Hạ Bình không để ý tới đám lão sinh kia, nói tiếp, hắn cũng không phân biệt tốt xấu công kích ta, căn bản là bọn hung thủ này trợ trụ vi ngược, tình tiết phạm tội hết sức nghiêm trọng, tội ác tày trời. Tuy rằng không phải tội chết, nhưng bị bắt vào, cũng phải giam vào 8 năm 10 năm. Nếu như hắn không bồi thường, chuyện này cũng không tính xong. Hắn chỉ Tiêu Dật Hiên. ta cũng phải đền. Tiêu Dật Hiên cắn răng, trừng mắt nhìn Hạ Bình, đời này hắn cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy, không ngờ lại có người dám tìm con cháu đích hệ vương giả của gia tộc mình bồi thường, cả gan làm loạn. Đừng tưởng rằng ngươi là vương giả gia tộc thì không cần phải bồi thường. Hạ Bình khinh bỉ, nếu như Điền lão sư không chạy tới kịp thời, ngươi đã bị một quyền của ta đánh chết rồi, làm gì còn cơ hội đứng đây nói chuyện. Ngươi nên cảm kích ta tha mạng cho ngươi. Khốn kiếp, ngươi nghĩ ta thu ngươi à? Tiêu Dật Hiên giận tới mức sắc mặt đỏ bừng, nắm chặt nắm tay, chỉ hận không thể lao lên đại chiến với Hạ Bình 300 hiệp, chứng minh thực lực chân chính của mình. Thế nhưng lại bị lão sư Điền Hải phất phất tay, ngăn cản, lão thản nhiên nói, đều cho hắn. Lão sư. Đám người Tiêu Dật Hiên đều giật nảy mình, nhìn Điền Hải, tưởng Điền Hải cũng điên theo rồi. Nếu các ngươi muốn được, cũng có thể không bồi thường. Điền Hải nhàn nhạt nói, Vân Vũ Sơn mạch sắp mở ra rồi, đây là một cơ duyên lớn, nếu như các ngươi bị tiểu tử này tố cáo tòa án, như vậy chắc chắn là bị mã quan giam giữ, bị cảnh sát bắt buộc, hạn chế tự do của bản thân, đến lúc đó nhất định sẽ bỏ qua cơ duyên lần này. Bỏ lỡ lần này, còn muốn lần sau, cơ hồ là không được. Đặc biệt là các lão sinh các ngươi, nếu trong vòng một năm không có cách nào thăng cấp đến võ sư cảnh, vậy thì sẽ tốt nghiệp ly giáo, không có cơ hội vào Vân Vũ Sơn mạch nữa. Đến lúc đó cho dù các ngươi thắng vụ kiện, cũng không có tác dụng gì. Cái gì? Nghe nói như thế, một đám lão sinh sắc mặt âm tình bất định, bọn họ cũng chợt nhớ tới chuyện này, những người mình đã ở trường học 4 năm, chậm chạp không tấn thăng cảnh giới võ sư. Nếu bỏ lỡ cơ hội như vậy thì cũng không còn cơ hội nào nữa. Tiêu Dật Hiên cũng âm trầm, sắc mặt không kiên định như vừa rồi, hắn cũng nhớ tới chuyện này. Dãy núi Vân Vũ rốt cuộc là nơi quỷ quái gì? Hạ Bình sờ cằm, hình như ngăn các ngươi vào Vân Vũ Sơn mạch, không cần bồi thường, đây cũng là một chuyện rất thú vị. Bản năng của hắn cảm thấy Vân Vũ Sơn mạch là một nơi cực kỳ quan trọng, nếu không những lão sinh này sẽ không làm khó như vậy. Câm miệng. Một lão già biến sắc, Hạ Bình, ngươi đừng có quá đáng, làm người phải biết chừng mực. Đúng vậy, nói bồi thường có thể hòa giải, ngươi không thể bội tính bội nghĩa. Trái đạo lời hứa của mình, vậy chính là tiểu nhân. Chuyện này mà truyền đi, sẽ không có ai làm bằng hữu với con. Tiếng tăm của con còn thối hơn cứt chó. Nếu ngươi dám làm như vậy, lão tử liều mạng với ngươi, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một đám lão sinh kêu to, sợ hãi đến cực điểm, sợ Hạ Bình thay đổi chủ ý, nếu bọn họ không cách nào đi vào Vân Hải Sơn mạch, chỉ sợ so với mất đi một vạn tích lũy còn thảm hại hơn, cơ hồ đã đoạn tuyệt với tương lai của mình. Hạ Bình nhìn Điền Hải lão sư bên cạnh, đối phương tự hồ nhìn hắn, ánh mắt lãnh đạm, tự hồ đang cảnh cáo không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, lúc này hắn đã đưa ra quyết định, có thể được bồi thường nhiều như vậy, cũng coi như là không tệ rồi. Hơn nữa có Điền Hải lão sư ở chỗ này, phỏng chừng cũng không thể nào làm cho chuyện này náo động được, hắn cũng hiểu được có chừng mực, sẽ không để cho người khác chó cùng rứt dậu. Siêu siêu siêu siêu siêu, sau khi giải quyết chuyện hòa bình, một đám lão sinh cũng rời đi, bọn họ tới bệnh viện gần đó, dự định trị liệu tốt thương thế của mình, một ít học sinh bị ngộ thương cũng bị đưa tới y viện. Mà sắc mặt Tiêu Dật Hiên âm trầm, liếc Hạ Bình một cái thật sâu, tựa hồ muốn nhớ kỹ dáng vẻ của Hạ Bình, nhưng không nói gì, một mình lặng lặng rời đi. Ha ha, không ngờ một lần đạt được 15 vạn điểm. Hạ Bình mỉm cười, trong lòng sảng khoái, bồi thường cho đám lão sinh và Tiêu Dật Hiên, đến nỗi phải nhận mười mấy vạn tích lũy. Nếu như để hắn ra ngoài lịch lãm, chém giết quái thú cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể kiếm nhiều như vậy. Nhưng chuyện tốt như vậy, đoán chừng cũng chỉ có một lần. Được rồi, chuyện này đã giải quyết xong, các ngươi trở về đi. Điền Hải phất phất tay, đánh cho đám Hạ Bình rời đi. Hạ Bình tiến lên một bước, lão sư đợi đã. Ngươi còn có chuyện gì? Điền Hải dừng bước lại, nhìn Hạ Bình. Hạ Bình nói, lần này ta đến bộ lạc đan dược là muốn tìm một vị đại sư luyện đan, nhờ hắn hỗ trợ luyện chế đan dược. Ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Điền Hải nhướng mày. Ba một tiếng, Hạ Bình lập tức lấy ra từ trên người một quả huyền âm, gọn gàng dứt khoát nói, huyền âm đan. Cừ thật. Đôi mắt Điền Hải lóe sáng, hắn tán thưởng, không ngờ các ngươi đã tìm được thiên địa kỳ quả như thế này, phúc nguyên thâm hậu, muốn luyện chế huyền âm đan, tìm ta chỉ cần 4 vạn tích dịch thôi. Hắn nói ra một số lượng. Không thành vấn đề. Hạ Bình khoát khoát tay. Hắn đã lên mạng 8 đời điều tra, luyện chế huyền âm đan đích xác chính là con số này, hơn nữa bây giờ hắn đã có được 15 vạn tích lũy, cộng thêm có khoảng chừng 20 vạn tích phân lúc trước, chỉ là 4 vạn tích phân chẳng qua chỉ là một sợi lông của chính con trâu mà thôi. Sáng mai ta sẽ phái huyền âm đan luyện chế tốt nhất đến biệt thự của ngươi. Điền Hải lời ít mà ý nhiều, hắn nhận huyền âm quả do Hạ Bình đưa tới, ký kết một phần hiệp nghị luyện đan đơn giản với Hạ Bình, xoay người đi vào tòa thành. Hạ Bình rất hài lòng, chỉ cần luyện chế huyền âm đan, hắn thăng cấp đến võ giả bát trọng thiên chính là chuyện chắc chắn. Trở về đi. Không có việc gì tiếp tục ở lại bộ dịch bệnh bên này, Hạ Bình xoay người rời đi, nửa giờ sau, hắn đã ở trên xe ngựa của trường học trở về biệt thự của mình. Bóp một cái, hắn mở ra mạng lưới, muốn xem trình diễn trường học hôm nay, nhưng nhận ra cuộc chiến của hắn và Tiêu Dật Hiên, dường như chẳng còn cảm thấy gì lạ. Thời gian quá ngắn, vẫn chưa có ai đi ra. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe, hay là có người gây ra áp lực, không cho phép bất cứ kẻ nào tiết lộ chuyện này ra ngoài. Dù sao chuyện này đối với Tiêu Dật Hiên hay những lão sinh sống, đều là chuyện cực kỳ mất mặt, nói là sỉ nhục cũng không đủ, đương nhiên không hy vọng chuyện này bị lộ ra ngoài, đối với người xem xung quanh áp lực rất lớn. Dần dà, chuyện này coi như qua đi, bọn họ cũng sẽ không phải chịu tổn thất danh dự gì. Muốn giấu giếm triệt để chuyện này sao, nào có chuyện tốt như vậy, nếu không ai để ta chế nổ, vậy thì để ta dùng chế độ đi. Hạ Bình sờ sờ cằm, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm thấy đây là một cơ hội cực tốt, tiết lộ chuyện này ra ngoài chắc chắn sẽ khiến đám người Tiêu Dật cực kỳ thù hận, rốt cuộc chuyện này vẫn đang đánh vào mặt bọn họ, khiến họ mất hết thể diện. Thậm chí còn có thể nhân cơ hội này gây thù hận cho những học sinh khác. Sau đó hắn có thể thu được lượng lớn cừu hận, đối với bất kỳ cơ hội có thể thu được thù hận, hắn đều sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức hành động, không ai hiểu được cách so sánh với hắn, thế là hắn lập tức đăng ký một cái bản sổ sách trên biểu tượng diễn ở trường học. Khẩn khiếp sợ, hậu duệ vương giả cũng chỉ có thế. Tiêu Dật Hiên thảm bại trong đời. Một đám lão sinh mạnh mẽ bá đạo, nhưng lại bị đập phá đau đớn, khóc rống chảy nước mắt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chân tướng sự việc rốt cuộc là như thế nào? Tranh bí, Tiêu Dật Hiên lại là một người như vậy, nam nhân nhìn vẻ trầm mặc, nữ nhân nhìn rơi lệ. Chuyện này cực kỳ quan trọng, nhưng còn có 99% người còn không biết, người không đến xem tổn thất thì lớn rồi. Hắn viết liên tiếp lên tấm bảng ở trường học, điều này khiến người nghe kinh hãi, đồng thời cũng miêu tả nội dung cuộc đời cùng đám người Tiêu Dật Hiên xung đột. Thậm chí hắn đã liên tiếp đăng ký mấy cái clone, sau tấm thiếp, bàn tán sang nhiệt. Không thể nào, chuyện này là thật hay giả, vậy mà đến cả Tiêu Dật Hiên cũng bị người ta đánh bại, còn bị đánh đập đau đớn. Không phải hắn được xưng là đệ nhất tân sinh sao, rốt cuộc là ai làm? Suy nghĩ thì cực kỳ sợ, nếu như Tiêu Dật Hiên bị đánh bại, vậy chẳng phải nói bản thân hắn căn bản là hàng lởm, kỳ thật hắn căn bản không có thực lực, đều là do người ta nói ra. Vương giả gia chỉ là trò cười, cũng tức là lão tử hơi lợi hại một chút, con cháu đời sau của bọn họ cái gì cũng không thể thành khí, đây chính là cái gọi là hổ phụ khuyển tử a, hết cách rồi, cho dù lão tử tốt, cũng không có nghĩa nhất định sẽ thành đại khí, trong lịch sử cái đám phú nhị đại gì đó, quyền nhị đại, chuyện vương nhị đời còn hiếm thấy sao, lịch sử có thể làm giám. Mấy cái áo giáp dưới tấm thiếp liên tục cảm khái, âm thầm hạ thấp Tiêu Dật Hiên. Lập tức, một đám học sinh thấy bài đăng này liền xôn xao lên, xuất hiện thất động thật lớn, đặc biệt những fan của Tiêu Dật Hiên lại càng tức giận gần chết, bắt đầu phát điên. Không thể nào, các ngươi có biết Tiêu Dật Hiên là ai không? Hậu duệ vương giả có huyết mạch phi mã, võ giả bát trọng thiên, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả những lão sinh cũng không phải là đối thủ của hắn, có thể đánh bại hắn cũng chỉ có mỗi học sinh tinh anh, sao hắn có thể bị người ta đánh bại được chứ? Giả, những nội dung này nhất định là giả, Tiêu Dật Hiên bị người ta đánh bại, đây quả thực là trò cười thiên hạ. Đúng vậy đúng rồi, không nên tùy tiện ăn nói lung tung, phải biết phỉ báng chính là trọng tội, nếu như bị Tiêu Dật Hiên tố cáo thì ngươi không ăn nổi túi này đâu. Vẫn còn mười mấy lão sinh bị người ta đánh đập đau đớn, thật sự là nói đùa mà. Ngươi thật sự cho rằng toàn bộ những lão sinh kia đều ăn chay, có thể tùy tiện bị người đánh bại còn khóc trống lên. Lâu chủ đã triệt để điên rồi, cần uống thuốc mới có thể trị liệu. Lâu chủ có chim sẻ thì nói ra địa chỉ chỗ ở của mình, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Mọi người mau chuyển 500 con, đưa lâu chủ tới bắt cóc, phát ngôn là trọng tội. Hắn muốn nổi danh, làm người ta thích, vậy chúng ta sẽ giúp hắn đạt được mục đích. Một đám học sinh châm chọc khiêu khích, ở bên dưới tấm bình luận, căn bản không tin những lời bài viết này, cho rằng Tiêu Dật Hiên sẽ bị người ta đánh bại, điều này quả thực khó mà tưởng tượng, căn bản là chuyện đáng cười. Dù sao Tiêu Dật Hiên cũng là cái tên của con người, cái bóng của cây. Chiến tích của hắn là do chiến tích của hắn tạo ra, có thành danh hiển hách trong Đại học Viêm Hoàng, cũng không biết bao nhiêu tân sinh đã từng bị hắn đánh bại. Chỉ nửa giờ, những tấm thiệp này đã triệt để nóng lên, số lượng hồi phục đạt tới mấy vạn, điểm phá trăm vạn, đã trở thành chủ đề nóng bỏng nhất của luận đàn trong trường học. Có điều đại bộ phận nội dung đều đang phê phán lâu chủ, nói chuyện này căn bản là đang lẩm nhẩm, cũng có một vài học trò đang lặng sâu, yên lặng quan sát. Hạ Bình thấy hỏa hầu cũng đã đủ rồi, cơn tức cũng rất lớn rồi, bắt đầu ném quả bom nặng thứ hai. Đó chính là ảnh Tiêu Dật Hiên cùng rất nhiều lão sinh bị hắn đập nát, thoạt nhìn đều vô cùng thê thảm. Ức khu, đều là Hạ Bình lợi dụng trí tuệ đồng hồ âm thầm chiếu, mục đích chính là vì bảo tồn chứng cứ, chiếm cứ địa vị có lợi, nhưng hiện tại đều đã hòa giải, đã không còn tác dụng gì, còn không bằng thả tá túc lên trên. Lâu chủ nói thật đấy chứ, lúc ấy ở hiện trường của ta, còn chiếu theo không ít tấm ảnh này làm chứng cứ. nếu ta không tin thì các ngươi có thể nhìn xem. Hạ Bình lập tức đăng bài giáp giáp thứ hai và một tấm thiếp. Đồng thời cũng truyền lên một ít hình ảnh, mà bổng hình cũng là tỉ mỉ chọn lựa, có mười mấy cái ảnh lão sinh bị đánh ngã trên mặt đất, cũng có Tiêu Dật Hiên bị hắn đánh một quyền, ngay tại chỗ ho ra máu, ảnh tức giận xấu xa. Lúc này, toàn bộ người trong luận đàn đều xôn xao một hồi. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, đến ảnh ảnh cũng đã hiện ra, không có người có thể chống chế được. Xem ra những gì lâu chủ nói đều là thật. Trước đó còn có vài tên ngu xuẩn nói lâu chủ đang phát tán lời đồn, còn muốn chuyển 500 con truyền lâu chủ tiến vào ngục giam. Hiện tại đến cùng là ai đang phát tán lời đồn đây? Đúng vậy, toàn bộ đều là ngu xuẩn. Các ngươi cho rằng lâu chủ là ai, không nắm chắc tuyệt đối sẽ nói ra những lời như vậy sao? Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi còn có gì để nói? Ai nấy chém gió ở đây, nói Tiêu Dật Hiên là võ giả cường đại, chẳng ai địch nổi, còn khoác loát cái gì vương giả huyết mạch, bây giờ thì sao, còn thổi tiếp cho ta xem. Cũng không trách những người trong lâu cuồng vọng như vậy, bọn hắn thuần túy chính là ếch ngồi đáy giếng, căn bản chưa từng thấy qua việc đời, cho rằng tùy tiện nhìn thấy một cao thủ, liền cho rằng là vô địch thế gian. Không biết, thế giới này rất lớn. Cũng không biết làm thế nào mà thi đậu Đại học Viêm Hoàng, tầm mắt hạn hẹp đến mức này, chắc không phải là đi bằng cửa sau chứ. Vài cái áo giáp của Hạ Bình lập tức châm chọc mỉa mai, Quốc Mạnh roi với mấy người làm đệm, đánh rớt chó dưới nước. Lập tức, một ít học sinh bị tức điên lên, đặc biệt là fan của Tiêu Dật Hiên càng thêm điên cuồng. Im miệng, ai là ếch ngồi đáy giếng chứ, có biết nói chuyện hay không như ngươi? Có bức ảnh thì như thế nào, vào thời đại hiện tại, kỹ thuật làm giả hay là một chuyện kỳ quái thì ta dám cam đoan, toàn bộ tù tì đều là do lâu chủ làm giả ra, mục đích chính là vì để đám người lập con sủng. Đúng vậy, khó trách ta cảm thấy hình phạt này có phần không được tự nhiên, thì ra tất cả đều là ngụy tạo ra, lợi dụng kỹ thuật tu đồ tinh diệu, mới ngụy tạo ra một tấm ảnh thoạt nhìn không có sơ hở. Lâu chủ vô sĩ không biết xấu hổ. Ngươi cho rằng có thể lấy mấy tấm ảnh ngụy trang ra thì có thể vũ nhục Tiêu Dật Hiên sao? Ta nói cho ngươi biết, đây căn bản chính là mơ hảo. Loại chuyện ti tiện này đều làm ra được, có thể nghĩ nhân phẩm lâu chủ. Tuyệt đối là đang ghen tị, lâu chủ tuyệt đối là một con chó nhà có tang bị Tiêu Dật Hiên đánh bại. Ngoài đời thực thì không thể đánh bại Tiêu Dật Hiên, lại cố ý tung tin trên mạng, vu oan thanh danh của Tiêu Dật Hiên, dụng tâm ác độc. Nhân tâm thật sự xấu xí, lại có thể vặn vẹo đến loại trình độ này, người ghen ghét thật sự cái gì cũng làm được. Một đám fan của Tiêu Dật Hiên liều mạng phản kích, dù cho có tấm ảnh xuất hiện, bọn họ cũng tuyệt đối không thừa nhận chuyện này, còn cho rằng đôi giày này căn bản chính là dùng thủ đoạn kỹ thuật làm giả, ngược lại còn bôi nhọ lâu chủ ghen ghét. Mặc kệ thế nào, bọn họ tuyệt đối không tin tưởng chuyện này, bởi vì thật sự quá hoang đường. Không, chuyện này là thật, lúc ấy ta ở ngay tại hiện trường, người đánh bại Tiêu Dật Hiên chính là Hạ Bình như trong truyền thuyết, ta nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày sau vẫn không nói nên lời. Luận đàn khí vô cùng nóng bỏng, cuối cùng có một người chứng kiến không nhịn được nhảy ra, đáp lại. Chính xác, ta lúc đó cũng tại hiện trường, cái kia tràn diện thập phần chấn động, mười mấy lão sinh liên thủ đối phó Hạ Bình, thế nhưng đều bị Hạ Bình đánh bại, giống như chó chết đánh trên mặt đất, cường hãn đến rối tinh rối mù. Sau đó Tiêu Dật Hiên cũng xuất hiện. Không thể không nói Tiêu Dật Hiên cũng rất cường đại, không hổ là huyết mạch vương giả, nhưng cũng không phải đối thủ của Hạ Bình, bị đánh cho ho ra máu ngay tại chỗ. Nếu không phải lão sư kịp thời chạy tới phỏng chừng Tiêu Dật Hiên sẽ bị đưa thẳng tới y viện. Không thể không nói, Hạ Bình mới là đệ nhất danh hiệu mới này, không ai là đối thủ của hắn. Vốn dĩ những lời này chúng ta không nên tiết lộ, bởi vì bị người của Tiêu gia, còn bị lão sư cảnh cáo, nói chuyện này không thể tùy tiện nói ra, nhưng mà bây giờ đã nháo lớn như vậy rồi, cho dù có nói ra cũng không tính là gì. Ta còn ghi chép video, nếu không tin thì đợi chút nữa sẽ truyền cho các ngươi xem. Từng người có thể xuất hiện, bọn họ cũng coi như bị nghẹn hỏng, có bí mật không nói ra, loại cảm giác này rất khó chịu, hiện tại không phun cũng không nhanh. Bất quá hiện tại cái đề tài này ở trên đàn thập phần nóng nảy, mặc dù không biết là cái nào tiết lộ ra ngoài, nhưng đã có chim đầu đàn ra mặt, như vậy bọn họ cũng sẽ không cố kỵ gì cả. Cho dù là tìm phiền toái, cũng không tìm được bọn họ, cho nên cả đám đều không có cố kỵ. Đúng vậy, đúng là thật. Vừa rồi ta ở tại bộ y tế thấy được 10 người già bị đánh ẩu kia, hiện tại bọn họ đang phải nhận trị liệu. Có một học sinh nằm vùng ở bộ y sư cũng hồi phục, nói ra những gì mình nhìn thấy ở bệnh viện. Hình như Tiêu Dật Hiên cũng xuất hiện ở bệnh viện, tuy thương thế không quá nặng nhưng vẫn trị liệu khẩn cấp. Còn có một ít học sinh tự hồ cũng bị ảnh hưởng, cũng bị đưa tới y viện trị liệu. Từng tin tức từ bộ y thuật truyền ra ngoài, dưới sức mạnh của quần chúng nhân dân, toàn bộ chân tướng đều bị vạch trần ra, bất cứ thứ gì cũng không thể giấu giếm được. Ha ha, chân tướng sự tình nằm ở chỗ này, các ngươi còn có gì để nói? Khoác lác, tiếp tục khoác lác với ta. Còn nói hình ảnh là giả tạo, như vậy bây giờ xin hỏi có phải là tạo giả hay không? Còn ở nơi này nhiều lời không nên nói, hiện tại không còn lời nào để nói. ta nói này nào phải là tự kỷ mạnh miệng, rõ ràng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lúc trước còn nói Tiêu Dật Hiên mới là cường giả đệ nhất tân sinh lần này, bây giờ thì sao, còn có mặt mũi này nói không? Rốt cuộc là ai nói Hạ Bình là người thủy kinh, rốt cuộc là thằng ngu hay là Tiêu Dật Hiên đều bị đánh tới học máu, giơ tay nhấc chân là đưa đám lão sinh vào y viện, thực lực như vậy không phải hạng nhất, ai có thể lên làm đệ nhất? Mấy cái áo giáp của Hạ Bình ở bên dưới liều mạng khoác lác. Đáng giận. Một đám fan của Tiêu Dật Hiên tức điên, ai nấy đều là phát điên, nhưng hiện tại chứng cứ rất xác thực, bọn họ phản bác một chút cũng không nói ra được, khuôn mặt đỏ bừng, giống như bị người ta tát mười mấy cái, khuôn mặt bị tát trúng bọn họ đều có chút hoài nghi nhân sinh. Nhìn thấy bầu không khí trên luận đàn bốc cháy chưa từng có, không biết bao nhiêu học sinh của Đại học Viêm Hoàng bị hấp dẫn đến đây, tỷ lệ đòn đánh đã qua ngàn vạn, bản báo số trở ngại cũng đạt đến mấy chục vạn. Hạ Bình lập tức biết thời cơ đã đến. Vì vậy, hắn vận dụng danh nghĩa của mình, dựa theo thân phận vốn có của mình mà viết một bài viết, ta là Hạ Bình bản tôn, lúc đầu không biết xin cái gì, nhưng gọi một bằng hữu của ta đi lên, mới hiện ra toàn bộ luận đàn đều đang thảo luận chuyện hôm nay, bất quá cũng không có gì để nói, cũng biết không sai biệt lắm, lúc ấy có mười mấy tên lão sinh giống như chó điên hướng về ta xuất thủ, nhưng mà bị ta nhẹ nhàng đánh bại, đánh cho vô cùng thê thảm. Thế mà tên Tiêu Dật Hiên kia cũng gan lớn làm càng muốn ra mặt giúp đám lão sinh này, kết quả mọi người thấy được, nếu không phải lão sư kịp thời xuất hiện, chỉ sợ hắn đã nằm viện bệnh viện một tháng rồi. Hiện tại chỉ là vết thương nhẹ, vậy thật sự là tiện nghi cho hắn rồi, hy vọng lần sau hắn biết được chút giáo huấn, đừng quá không biết tự lượng sức mình. Hắn thoải mái viết ra một đống nội dung. Lập tức, toàn bộ luận đàn đều bị thiệp mời này kinh động, bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới bản tôn sẽ lên đài luận đàn, còn có cái gì có thể hấp dẫn ánh mắt những người khác so với người trong cuộc. Hạ đại ca lợi hại thật, không ngờ Tiêu Dật Hiên với cường giả đã tu luyện mấy năm ở Đại học Viêm Hoàng cũng không phải đối thủ của ngươi, bị ngươi dùng một chiêu đánh ngã, đây không phải là vô địch à? Đệ tử của Vân Tiêu giới trước đó còn đang khoác lác, mình là thiên hạ vô địch, nói hạ ca ngươi căn bản chính là một kẻ chuyên nghiệp, dựa vào cửa sau mới có thể giành được đệ nhất tân sinh, hiện tại còn có ai nói những lời như vậy nữa? Thế nào dám nói ra, ngay cả Tiêu Dật Hiên được công nhận là cao thủ đệ nhất của Vân Tiêu giới, đều bị hạ ca đánh cho chật vật mà bỏ chạy, dựa vào lão sư mới có thể cứu vãn thể diện. Da mặt học sinh của Vân Tiêu giới có hơi dày một chút, nhưng cũng không có vô liêm sỉ như vậy. Ai là thủy hàng, ai là hàng thật, kết quả vừa nhìn đã hiểu. Sự thật thắng ở chỗ hùng biện. Số lượng công ty Hạ Kim mã giáp 5-6 bình thường, ở dưới lá thiếp không biết thổi phồng liêm sỉ, thổi đến mức bản thân Hạ Bình đều có chút đỏ mặt, may mà không có ai nhìn thấy, hắn vẫn còn chịu được. Khách khí rồi, khách khí, đều là mọi người đề cử, thật ra cũng không phải ta lợi hại, chẳng qua Tiêu Dật Hiên bọn họ quá ham ăn nên mới khiến ta trở nên rất mạnh. Mọi người ngàn vạn đừng hiểu lầm. Tài khoản hồi phục của bản thân Hạ Bình lộ ra dáng vẻ mặt khiêm tốn. Hạ đại ca không chỉ có võ công cao cường, làm người còn khiêm tốn, thật sự là tấm gương của chúng ta đó. So với cái tên Tiêu Dật Hiên gì đó, tiểu tử kia không biết còn thiếu mấy con phố nữa, cứ làm người đã không làm được rồi. Ta cảm thấy cũng không phải chỉ là bộ dạng này của Tiêu Dật Hiên, toàn bộ học sinh Vân Tiêu giới đều có bệnh như vậy, ai mắc cao hơn đỉnh đầu, nói khoác mà không biết ngượng, há miệng ra là lợi hại, nếu để bọn họ uống mấy bình rượu trắng, cam đoan với ngươi thổi tới hừng đông ngày hôm sau, trực tiếp thổi tới ngươi hoài nghi cuộc đời. Có đạo lý à, ta cũng khắc sâu cảm nhận được bọn họ có tật xấu như vậy, bản lĩnh không lớn bao nhiêu, cả ngày chỉ thích khoác lác. Không biết mọi người có chú ý tới tu vi Hạ đại ca không, trước khi nhập học mới là võ giả cảnh giới thứ 5, bây giờ đã đạt tới võ giả cảnh giới thất trọng thiên, tốc độ tấn thăng còn nhanh hơn phi thuyền. Đúng vậy, vấn đề này ta cũng chú ý tới, nhưng điều này cũng bình thường. Trước đây Hạ đại ca ở Viêm Hoàng Tinh, tài nguyên hao hụt, địa phương chim không ỉa, không nhận được đầy đủ bồi dưỡng, cho nên tốc độ tiến bộ chỉ chậm hơn học sinh Vân Tiêu giới một chút. Nhưng bây giờ thì khác, mọi người đứng trên cùng một tuyến đường chạy, hưởng thụ tài nguyên tương tự, so sánh chênh lệch với học sinh Vân Tiêu giới, lập tức đuổi kịp tu vi của học sinh Vân Tiêu giới, thậm chí còn bắt đầu vượt qua. Đây là tiềm lực thật sự của đệ tử Viêm Hoàng Tinh ra đời, chỉ cần có đủ tài nguyên, học sinh mới sinh ở Vân Tiêu giới tính là cái rắm gì, cam đoan tu luyện nhanh tới mức làm họ hoài nghi nhân sinh. Thậm chí ta còn hoài nghi những học sinh có huyết mạch vương giả kia, thật ra cũng là hạng dính nước. Tu vi thăng cấp nhanh như vậy, tất cả đều nhờ uống thuốc, nếu không uống thuốc, bọn họ sẽ bộc lộ nguyên hình. Hạ Bình rất âm hiểm, tài khoản máy giáp của hắn không ngừng kích thích ly gián, gây ra mâu thuẫn giữa Vân Tiêu giới và Viêm Hoàng Tinh học sinh, nhất định sẽ dẫn đến rất nhiều thù hận. Quả nhiên, nghe thấy những lời đáp lại, lập tức một đám học sinh Vân Tiêu giới như mèo bị dẫm phải đuôi, ai nấy đều xù lông, đừng nói tới bọn họ tức giận bao nhiêu. Khiêm tốn cái rắm, từ đầu tới đuôi ta vẫn chưa thấy được ký hiệu nào của tiểu tử này đang khiêm tốn. Lão tử chưa từng thấy ai cuồng vọng như cái tên Hạ Bình này, rõ ràng là vì hắn sáng tạo ra nó mà. Đúng vậy, tên khốn nạn Viêm Hoàng Tinh đi ra cũng có mặt mũi này, không phải tu luyện nhanh một chút, cũng dám ở chỗ này khoe khoang. Rốt cuộc ai đã khoác lác ở đây? ta là Văn Manh, thật đúng là không nhìn ra được. Một tên vừa ra khỏi nơi thâm sơn cùng cốc, cũng muốn sánh vai với tinh anh của Vân Tiêu giới chúng ta, đúng là nực cười. Những học sinh có được huyết mạch vương giả, ai không phải võ giả thực lực mạnh mẽ, chiến tích đó là thật sự đi ra, còn có người dám chất vấn bọn họ là thủy hàng luyện pháp hay ta luyện. Còn dám nói thực lực chúng ta đều dựa vào cắn thuốc mà ra, ta cắn ngươi vẻ mặt, bình thường chúng ta tu luyện nhiều ý thức, ngươi biết ngươi gặp bốn điểm sáng Viêm Hoàng đại học không? Một đám học sinh Vân Tiêu giới chửi ầm lên, vô cùng không phục. Mặc dù bọn họ coi như là chiếm cứ lượng lớn tài nguyên, nhưng bình thường tu luyện cũng mười phần khắc khổ, dù sao Vân Tiêu giới thiên tài quá nhiều, dẫn đến bọn họ nỗ lực đều sẽ bị người đào thải. Nhưng bây giờ đám hỗn đảng Viêm Hoàng tinh kia lại miệt thị bọn hắn như vậy, nói bọn hắn toàn bộ đều là hàng nước, tu vi đều dựa vào cắn thuốc đi ra, ai có thể chịu đựng loại chuyện này. Đừng trách chúng ta đã kích các ngươi, cái tên Tiêu Dật Hiên trước chẳng phải bị Hạ đại ca đánh bại rồi sao, nghe nói lúc đó sợ tới phát khóc, nếu không phải lão sư tới kịp thời, tên tiểu tử kia chỉ sợ cũng thảm rồi. Đúng vậy, sự thực thắng ở chỗ hùng biện, Hạ đại ca mới tới Vân Tiêu giới một thời gian đã đánh cho học sinh Vân Tiêu giới các ngươi tè ra quần, đây là chứng cứ bình thường, chẳng lẽ còn cần chứng cứ khác sao? Hạ đại ca thế mà ngay cả huyết mạch vương giả cũng không có, chỉ là nhân loại bình thường thôi, vậy mà cũng có thể đánh bại các ngươi trong lúc giơ tay nhấc chân, hoàn toàn có thể tưởng tượng được trình độ giáo dục của các ngươi. Ta là người chưa bao giờ nói dối. Thành thật nói với các ngươi, không cắn thuốc, các ngươi chỉ là bàn đồ ăn. Địch nhân muốn ăn như thế nào ta liền ăn. Không cần phải xỉa răng. Một đám Viêm Hoàng tinh học sinh la hét, liều mạng đã kích đám học sinh Vân Tiêu giới kia, sau khi tới Vân Tiêu giới, bọn hắn mỗi người đều bị kỳ thị thảm, địa vị thấp, không biết bị áp chế thế nào. Hiếm khi có cơ hội giẫm chết đệ tử Vân Tiêu giới, bọn họ đâu buông tha cơ hội như vậy. Đừng a, mọi người đừng tức giận lớn như vậy. Tịch kê của Hạ Bình Bản Tôn lập tức xuất mã, kêu ầm lên, thật ra học sinh Vân Tiêu giới mặc dù tư chất thấp một chút, nhưng ngày thường vẫn cố gắng, mọi người không nên kỳ thị bọn họ. Hạ Bình không nói lời này thì thôi, còn đổ thêm dầu vào lửa. Hạ Bình vô sĩ, tư chất của ai thấp, có khác nào lặp lại lần nữa cho ta? Còn nói không nên kỳ thị chúng ta, kỳ ngươi, dựa vào cái gì những tên khốn nạn nơi hoang dã như ngươi có thể kỳ thị chúng ta, chưa thấy qua cái gì nông thôn kỳ thị người trong thành. Hạ Bình, lập tức lăn ra đây cho ta cam đoan sẽ không đánh chết ngươi. Cho rằng đánh bại mấy tên lão sinh, liền cho rằng mình thiên hạ vô địch sao, Viêm Hoàng đại học tàng long ngọa hổ, ngươi có thể đánh bại người của ngươi một trảo lớn, ngươi biết không? Tiểu nhân đắc chí, rõ ràng là tiểu nhân đắc chí a, chưa từng thấy qua người nóng nảy như vậy, vô sĩ tới cực điểm. Mỗi học sinh Vân Tiêu giới tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, quả thực hận không thể đánh Hạ Bình một trận tơi bời, đời này bọn họ chưa từng bị người khác kỳ thị như vậy, đây là lần đầu tiên. Nhưng không đợi Hạ Bình mắng lại, đệ tử đến từ Viêm Hoàng Tinh lập tức mắng lại giúp, bây giờ Hạ Bình là anh hùng của Viêm Hoàng Tinh, bây giờ đánh bại Tiêu Dật Hiên kia, cho Viêm Hoàng Tinh không biết giành lại bao nhiêu thể diện. Bọn họ làm sao chịu nổi bị những học sinh Vân Tiêu giới ác ý chửi rủa, ai nấy phun lại. Chỉ một canh giờ, các thiếp mời trên luận đàn đối ẩm với nhau đã đạt tới 89.800, điểm hơn 100 triệu, gần như toàn bộ học sinh của trường học đều có tham dự trong đó. Phương hướng bọn họ chửi rủa đều bắt đầu thoát ly quỹ đạo, từ 18 đời tổ tông đến quy tôn, huyền tôn, từ không gian trống không mắng đến cung tử nội cung, quả thực chính là một trận chiến tranh không có khói thuốc súng. Bởi nội dung chửi mắng quá mức khốc liệt, đã làm trái quy định, trong đó có 79.897 tài khoản đã bị phong bế, cấm ngôn không thể nói chuyện một vòng. Nhân viên quản lý dọn dẹp tới tay xốp, thiếu chút nữa đã hạ gục cả hệ thống sau đài. Bởi vì có học sinh mắng không bằng, vậy mà lại áp dụng thủ đoạn kỹ thuật, không ngừng quẹt lá thiếp, đủ loại bệnh độc gỗ. Không ít người nổi trận lôi đình, có gan thì ra ngoài luyện tập, đừng cả ngày bêu rếu trên mạng, một khi ra đây, bảo đảm ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra. Mà Hạ Bình đã rời khỏi bàn luận, chim càng nghỉ ngơi, bởi vì mục đích của ông ta đã đạt được từ sớm, nên đã không cần ông ta tiếp tục châm ngòi ly gián nữa. Một khi tâm tình như vậy quen thuộc, hắn như ngựa hoang thoát cương, căn bản không khống chế nổi. Rất nhanh, tin tức như vậy cũng truyền tới tai mấy lão sinh mười mấy người bị đánh, vì một đám học sinh hiếu kỳ chuyện trên bàn diễn ra có thật hay không, đều chạy tới nơi nghỉ ngơi ngắm cảnh, nhìn đám lão sinh như nhìn gấu trúc. Trong lúc nhất thời bên ngoài phòng bệnh rộn ràng, vô cùng náo nhiệt. Thật thảm a, mặt mũi hoàn toàn thay đổi, không nghĩ tới lời nói trên luận đàn đều là thật. Ta còn tưởng rằng là đang nói đùa chứ, đều là đại học Viêm Hoàng đã học mấy năm rồi, đạt tới võ giả cảnh giới cửu trọng thiên. Tại sao lại bị một đệ tử mới vừa nhập học đánh thành bộ đức hạnh này chứ? Tuy rằng Viêm Hoàng đại học tàng long ngọa hổ, nhưng cũng không phải không có hàng hóa, ngẫu nhiên cũng có một ít người tạp nham tồn tại. Tên chó chết Hạ Bình, vận khí quá tốt. Thế mà gặp phải mấy thủy lão sinh khiến hắn nhất cử thành danh, lúc nào cũng không anh hùng, làm cho tên nhãi ranh này thành danh nha. Một đám học sinh đều cắn răng nghiến lợi, họ rất không cam lòng, nhìn đám người già nua kia với ánh mắt đầy khinh bỉ, Nếu như không phải bọn họ, thì làm sao có thể khiến danh dự của học sinh Vân Tiêu Giới hổ thẹn được chứ? Những lão sinh này nghe mấy lời này, khuôn mặt đều hoàn toàn tái xanh, tức giận đến cả người run lên, lúc nào đều biến thành hàng lõm, không khỏi quá khi dễ người ta. Hà Bình, bọn ta không để yên cho ngươi. Một đám lão sinh ngửa mặt lên trời thét dài, sắc mặt đỏ bừng, bất ức tới cực điểm, khổ sở như vậy bọn họ còn không thể nói được. Tiêu Dật Hiên cũng nghe được chuyện này, sắc mặt âm trầm hệt như mực nước, không nói gì nhưng hình như đồ dùng biệt thự của hắn đã bị đập nát, tình cảnh cực kỳ tàn nhẫn. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, vô cùng ấm áp. Hà Bình duỗi lưng một cái, cuối cùng cũng rời giường. Chúc mừng ký chủ, đêm qua đạt được đại lượng điểm cừ hận, đã lấy được nhiều người phẫn nộ. Thanh âm hệ thống vang lên. Hà Bình sờ cằm, hệ thống, hiện tại trên người ta có tổng cộng bao nhiêu giá trị thù hận? Trước mắt ký chủ tổng cộng có 45 vạn điểm thù hận. Hệ thống trả lời, hy vọng ký chủ cố gắng nhiều hơn, gia tăng giá trị thù hận, nếu như giá trị thù hận đạt tới 100 vạn, sẽ có một phần quà lớn của hệ thống tặng. Cái gì? Nghe đến đây, Hà Bình lập tức vui vẻ, hắn nhớ rất rõ, lần đầu tiên hắn nhận được gói quà, chính là đạt được môn công pháp thần bí của Thuần Dương Bất Diệt Quyết, mạnh mẽ tới cực điểm, thậm chí còn mạnh hơn cả công pháp cấp vương giả. Nếu như còn có thể nhận được một phần quà lớn, vậy chỉ sợ hắn cũng được rồi. Rốt cuộc là gói quà lớn gì? Hà Bình gấp gáp không kịp chờ đợi hỏi. Hệ thống lạnh lùng nói, không thể trả lời. Được rồi. Hà Bình khoát tay, hắn cũng biết hệ thống không có trí tuệ, chỉ là trình tự, nó cũng chỉ làm theo trình tự, bất kể hỏi thế nào cũng không có kết quả. Leng keng. Bỗng nhiên bên ngoài biệt thự vang lên tiếng chuông gió, một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo màu xanh xuất hiện ở cửa. Người nào? Hà Bình lập tức thông qua trí tuệ đồng hồ, mở ra hình chiếu giả lập, liên lạc với người bên ngoài. Nam tử áo xanh lập tức nói, Hà tiên sinh, đan dược mà ngày hôm qua ngươi chế tại đan bộ, hiện tại đã luyện chế thành công, mời đi ra nhận lấy. Trong tay hắn cầm một cái bình màu trắng. Huyền âm đang luyện chế thành hiệu suất quá cao. Hà Bình lập tức đi ra ngoài, cùng nam tử áo xanh ký đồ, lập tức cầm cái bình màu trắng này tới tay, sau đó hắn đi vào tĩnh thất bên biệt thự. Ba ba một cái, hắn mở ra cái bình màu trắng, lập tức liền lộ ra ba khỏa đan dược màu bạc, nhất thời liền tràn ra mùi đan dược nồng đậm, loáng thoáng tự hồ tản ra từng đợt ánh sáng màu bạc trắng. Thật nồng đậm, dược lực bàn bạc, không hổ là huyền âm đan. Hà Bình vô cùng mừng rỡ, cảm thấy mình tốn 4 vạn tích dịch, lại còn đưa huyền âm quả qua đó, đây chính là lựa chọn chính xác. Ọt ọt ọt, Hà Bình không nói hai lời lập tức phục dụng một viên huyền âm đan. Lúc này viên huyền âm đan này tiến vào trong bụng, Hà Bình vận chuyển Thuần Dương Bất Diệt Quyết, bụng như lò luyện, thoáng cái đã luyện hóa hoàn toàn viên huyền âm đan này. Loạt soạt rất nhanh, huyền âm đan liền phát ra dược lực vô cùng, chuyển hóa thành chân khí bàn bạc, chạy vào trong kinh mạch của Hà Bình, tràn vào trong huyệt khiếu thứ 7 trên người hắn ta. Toàn bộ thân thể hắn tự như đều tắm mình trong nguyệt hoa màu bạc, mỗi một tế bào đều đang tham lam hấp thu cổ năng lượng tương tự như tinh hoa trăng này, sinh mệnh lực không ngừng lớn mạnh. Không đủ, hoàn toàn không đủ. Hà Bình nuốt hai viên huyền âm đan còn lại, năng lượng lúc này càng thêm dồi dào trào ra, chân khí khuấy động, giống như sóng lớn vỗ bàn. Oanh oanh. Chân khí trong cơ thể Hà Bình nồng đậm tới cực điểm. Thời điểm chân khí của huyệt khiếu thứ 7 đạt tới cực hạn, huyệt khiếu thứ 8 đã bị đánh tan. Đây quả thực là thế như trẻ tre. Trong nháy mắt, hắn quán thông cái huyệt khiếu thứ 8, tấn thăng đến võ giả bát trọng thiên. Âm âm âm âm, Hà Bình cảm thấy sau khi mình quán thông 8 cái huyệt khiếu, thiên địa nguyên khí điên cuồng dũng mãnh tràn vào huyệt khiếu thứ 8, nhanh chóng chuyển hóa thành chân khí bàn bạc. Cùng lúc đó, mỗi tất cơ bắp trong cơ thể hắn đều tăng cường, mỗi một cái xương cốt đều trở nên càng thêm cứng rắn, thậm chí mỗi một cái kinh mạch đều đang khuếch trương, đủ để dung nạp càng thêm bàn bạc chân khí. Chỉ trong hơi thở, dường như có thể tạo thành tiếng sấm nổ, giống như một con hung thú thời viễn cổ đang ngủ đông, Hà Bình cảm giác mỗi cử động tay chân của mình đều mang đầy sức mạnh đáng sợ. Bịch bịch. Hà Bình đấm ra một quyền, không khí lập tức nổ tung, phản phất như ngay cả không khí cũng bị xuyên thủng, quyền kình bắn ra bốn phía. Vách tường được tạo thành từ những tòa kiến trúc bằng kim loại đầy ti. Tan phía trước tỉnh thất chớp lập tức bị một loạt quyền ấn, tiếng nổ vang lên răng rắc. Sức mạnh thật mạnh mẽ. Hắn không khỏi bóp bóp nắm đấm, cảm thấy lực lượng thân thể so với trước đó tăng lên ước chừng 5 thành, mạnh mẽ một đoạn dài. Không chỉ có lực lượng chân khí gia tăng rất nhiều, số lượng chân khí gia tăng, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng đạt được tăng trưởng thật lớn. Địa phương trong vòng 700-800 mét đều nằm trong sự khống chế tinh thần của hắn. Thậm chí ngay cả sỏi, tro bụi, các đồ vật trong không khí, hắn đều có thể cảm giác được, rõ ràng không gì sánh được, khống chế lực lượng cũng trở nên càng thêm tinh diệu. Xảy ra chuyện gì? Hà Bình giật mình, khi tinh thần lực và chân khí nồng đậm tới cực điểm, chân khí hình như cũng xảy ra biến hóa hoàn toàn khác biệt, sau khi ngưng tụ cao độ, chân khí bắt đầu chậm rãi chuyển hóa thành sương mù đỏ sậm, thậm chí ngưng tụ thành chất lỏng. Hắn cảm thấy lực lượng ẩn chứa chân khí của chất lỏng này tự hồ mạnh hơn gấp 10 lần lực phá hoại khí thể. Không thể nào, cái này chẳng lẽ chính là lực lượng chân nguyên, cũng không phải nói sau khi lên đến võ sư cảnh mới có thể có được sao? Hà Bình cảm nhận được sự thay đổi của thân thể, cũng không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng. Từ cảnh giới võ giả tấn thăng đến võ sư cảnh, biến hóa rõ ràng nhất chính là hóa dịch chân khí thành chân nguyên. Chính bởi vì võ sư cảnh có lực lượng chân nguyên, bất kể là độ hay lực phá hoại, đều là gấp 10 lần cường giả võ giả cảnh giới thứ 9, thậm chí là mấy chục lần không chỉ. Nhưng muốn có được chân nguyên thì nhất định phải khiến chân khí trong cơ thể đạt được sự lột xác, tới mức nồng đậm thì chân nguyên mới có thể tiến hóa từ chân khí, đây là biến hóa trên mặt chất lượng. Tuy hiện tại chân khí trong cơ thể Hà Bình chỉ là hóa lỏng một chút, nhưng cũng chỉ là hình thức ban đầu. Nếu chuyện này truyền ra, cũng không biết sẽ dọa cho bao nhiêu người sợ hãi. Chỉ là võ giả Bát Trọng Thiên đã có lực lượng chân nguyên, nói cách khác, võ sư cảnh đối với Hà Bình mà nói, căn bản không có bình cảnh đáng nói, một khi đạt tới võ giả Cửu Trọng Thiên đỉnh phong, liền có thể lập tức đột phá đến võ sư cảnh. Chẳng lẽ cái này gọi là quan hệ với Thuần Dương Bất Diệt Quyết sao? Ánh mắt Hà Bình lộ ra tinh quang. Hắn biết rõ môn công pháp này cực kỳ bất phàm. Coi như là công pháp cấp vương giả cũng hoàn toàn không cách nào so sánh được. Dù sao đây cũng là công pháp có thể cắn nuốt năng lượng mặt trời, võ giả bình thường dám can đảm hấp thu năng lượng mặt trời nhập thể, lập tức sẽ bị đốt thành tro bụi, đâu còn cơ hội để cho mình sử dụng. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là võ giả cảnh Bát Trọng Thiên, hắn đã bắt đầu quá trình hóa chân khí, bắt đầu chậm rãi để chân khí lột xác thành chân nguyên. Nếu hắn tấn thăng đến võ giả cảnh Cửu Trọng Thiên, hóa dịch chân khí trong cơ thể hoàn toàn, như vậy hắn có thể thuận theo tự nhiên bước vào võ sư cảnh, căn bản không gặp bình cảnh. Không thể nào, cổ lực lượng này của Hà Bình khẽ động theo bản năng, vận chuyển Thuần Dương Bất Diệt Quyết, lúc này nắm tay phải của hắn tuôn ra một cổ lực lượng chân khí mạnh mẽ, lúc này một ngọn lửa màu đỏ sậm xuất hiện quấn quanh nắm tay phải. Vô thức, hắn đánh ra một quyền, lập tức một ngọn lửa kinh khủng bùng nổ, hình thành một nắm đấm lửa, cách xa trăm mét, chính là một quyền đập tới. Bịch bịch. Nắm đấm hung hăng nện lên vách tường, hỏa diễm chấn động, lập tức đánh ra một dấu quyền to lớn, sinh ra vết lõm, thậm chí ngọn lửa màu đỏ sậm điên cuồng thiêu đốt, nhiệt độ chung quanh đều tăng lên kịch liệt. Lúc này, hợp kim kim loại ti tan trên vách tường đã bị nhiệt độ kinh khủng của nó làm tan chảy, chúng bị thiêu cháy thành chất lỏng. Tích nhỏ tí tách rơi xuống mặt đất, xuất hiện từng cái hố và khói trắng bốc lên. Biến hóa thuộc tính, đây chính là biến hóa thuộc tính của chân nguyên mang theo, có thể điều khiển sức mạnh của hỏa diễm. Hà Bình lập tức mừng rỡ, y khắc sâu cảm nhận được sự khủng bố của một quyền này. Không chỉ có sức mạnh tăng lên mấy lần, mà quan trọng hơn là còn kèm theo hỏa diễm công kích, võ giả bình thường nếu gặp phải một quyền này, lập tức sẽ bị đốt cháy hầu như không còn, sẽ bị đánh chết nhẹ nhàng. Vì sao cảnh giới võ sư mạnh mẽ như thế, được con người thế gian xưng là võ giả cấp đại sư, cho dù là giáo viên đại học cũng chỉ có tu vi như vậy, nhưng không chỉ bởi vì lực lượng chân nguyên. Càng quan trọng hơn là, sau khi tấn thăng đến võ sư cảnh, lực lượng thuộc tính chủ tu công pháp liền bắt đầu thể hiện ra, có một số võ giả có thể khống chế băng tuyết, dưới một quyền có thể đóng băng ngàn dặm, có người có thể điều khiển hỏa diễm, một chưởng nổ ra, có thể biến khu vực trăm dặm thành dung nham, có người điều khiển khí lưu, trong một ngày, có thể phi hành mấy vạn dặm. Có những thuộc tính này, cảnh giới võ giả võ sư mạnh hơn 10 lần, thậm chí là mấy chục lần, không chỉ gấp mấy trăm lần, đây mới thật sự là cường giả cấp đại sư, áp đảo vô số võ giả, mới được xưng là tướng quân, thống soái muôn vàng bộ hạ. Hà Bình nhớ tới lúc thí luyện ở mảnh thú đảo, đã từng thấy sư phụ thu tuyết công kích. Một chưởng qua liền khiến cho một đám tặc tử triệt để đóng băng, hóa thành người băng. Đây chính là lực lượng điều khiển băng tuyết. Đây ít nhất cũng là sức mạnh của cường giả cấp võ sư, cường hạn đến mức khiến người ta sợ hãi. Nhưng thu tuyết lại còn có thể điều khiển băng tuyết, chỉ cho đám người lưu manh này là băng phong, không bị giết chết. Hiển nhiên tinh độ điều khiển lực lượng không phải chuyện đùa, tuyệt đối không phải cảnh giới võ sư bình thường có thể so sánh được. Bất quá cũng không phải mỗi võ sư đều mạnh mẽ như vậy, ví dụ như đều là võ giả điều khiển hỏa diễm, có cái nhiệt độ chỉ trên trăm độ, có mấy trăm độ, có cái đạt tới trên ngàn độ, trên vạn độ. Điều này có quan hệ với công pháp chủ tu, công pháp càng mạnh mẽ, đương nhiên lực công kích cũng càng cường đại. Mà Hà Bình mới là võ giả Bát Trọng Thiên đã có thể hóa lỏng chân khí, sử dụng một chút sức mạnh của hỏa diễm, đủ để kim loại hòa tan, là có thể biết được chỗ kinh khủng của môn công pháp này, tuyệt đối không phải công pháp bình thường có thể sánh được. Chẳng qua lực lượng chân nguyên vẫn quá ít. Hiện giờ Hà Bình chỉ đánh ra một quyền, sức mạnh chân nguyên trong cơ thể mình đã tiêu hao hầu như không còn, nói cách khác mình chỉ có thể xuất ra một quyền công kích cấp võ sư như vậy, sau đó chân nguyên sẽ mất, cần thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể chuyển hóa ra. Nhưng nếu như hắn còn không ngừng mạnh lên, sức mạnh chân nguyên được gia tăng, như vậy có thể dễ dàng khống chế luồng sức mạnh này. Tiếp tục tu luyện. Nghĩ tới đây, tinh thần Hà Bình trở nên phấn chấn, hắn vừa mới tấn thăng lên võ giả bát trọng thiên, tu vi còn chưa củng cố nên cần phải vững chắc một chút, nói không chừng còn có thể làm dịch hóa nhiều chân khí hơn nữa. Tu luyện chính là thời gian một ngày trôi qua, người ở bên ngoài cũng không biết Hạ Bình đã tấn thăng đến võ giả cảnh bát trọng thiên. Buổi tối, liên lạc của Hạ Bình vang lên. Ừm. Hạ Bình mở to mắt, chậm rãi thở ra một hơi, mở ra đọc một chút, là Phùng Hòa Đường đánh tới. Đại ca, trên lượng đàn trường học xảy ra chuyện lớn rồi, không biết ngươi có biết không? Sau khi tiếp ngô, Phùng Hòa sốt ruột nói. Có chuyện gì xảy ra? Hạ Bình chớp mắt, hắn biểu thị mình chỉ cần thời gian bế qua một ngày, trên cơ bản không biết rốt cuộc ngoại giới đã sinh cái gì. Đêm qua, đại ca dẫn chiến xung quanh, kết quả khiến không ít học sinh cảm thấy bất mãn, thậm chí một vài học sinh già cũng có ý kiến đối với đại ca, cảm thấy đại ca ngươi quá cuồng vọng, cần giáo huấn một chút. Phùng Hòa Đường lập tức nói, kết quả vừa rồi kiếm đạo xã hội, Mục Hạo Nhiên buông lời, nói muốn đích thân ra tay đối phó ngươi, cho ngươi biết quy củ của Đại học Viêm Hoàng, thế tới rào rạc a, thậm chí cũng không chỉ có kiếm đạo xã hội, còn có quyền pháp xã hội, đao đạo xã, ám khí xã, thương pháp xã, cùng pháp xã hội các loại xã đoàn võ đạo, đều công khai quát tháo với đại ca ngươi, nói nhìn thấy ngươi một lần ở bên ngoài sẽ đánh ngươi một lần. Y một hơi nói ra những chuyện này. Còn có chuyện như vậy? Hạ Bình nhíu mày, hắn biết ở Đại học Viêm Hoàng cũng có rất nhiều xã hội, những tấm xã đoàn này có lịch sử lâu đời, đều là những học sinh ưu tú của Đại học Viêm Hoàng tham gia. Thậm chí đoàn xã hội cường đại còn có thể chiếm cứ từng cái quán huấn luyện, có được tài nguyên tu luyện khổng lồ, điều này càng thêm hấp dẫn các học sinh gia nhập vào trong đó xã hội trưởng càng là tinh anh trong tinh anh, ít nhất cũng là võ giả cảnh 9 tầng đỉnh phong. Đương nhiên, trong xã đoàn cũng không có cường giả võ sư cảnh, nhân vật cỡ này đều đã trở thành học sinh tinh anh, tiến vào khu tinh anh, cũng sẽ không tu luyện ở nơi này. Đại ca, dù thế nào thì huynh đến trường luận đàn xem đi, chẳng mấy chốc sẽ biết mình sinh cái gì. Phùng Hòa kêu lên, đám kia rất đáng ghét, hình như chúng muốn liên thủ đối phó huynh. Bốp một cái, kiếp Hạ Bình chết, hắn lập tức mở máy truyền tin ra, ảo ảnh đi ra ngoài, lập tức đi tới sân luận bàn trong trường học, quả nhiên đã nhìn thấy một bài đăng làm nóng, chính là kiếm đạo xã hội Mục Hạo Nhiên đi ra. Chỉ thấy Mục Hạo Nhiên ngay lập tức nói, vốn là ta không muốn đi ra, dù sao cũng chỉ là tân sinh, không biết trời cao đất rộng cũng là bình thường, nhưng hắn dám nói ở Vân Tiêu giới không có người, chuyện này ta không thể bỏ qua. Để cho Hạ Bình kia ra, ta một kiếm là có thể đánh bại hắn, hai kiếm có thể giết chết hắn. Đừng tưởng rằng đánh bại Tiêu Dật Hiên thì có gì đặc biệt hơn người chứ, một tên tân sinh nhỏ bé cũng muốn hoành hành ở Đại học Viêm Hoàng, tiểu tử này căn bản còn chưa đủ tư cách. Giọng điệu của hắn vô cùng bá đạo, Minh Hạ Bình không phải là đối thủ của hắn, nếu một kiếm không thể đánh bại hắn, coi như là hắn thua. Lập tức có không ít học sinh xôn xao, nổi lên sóng dữ ngàn trượng. Không ngờ lần này thế mà lại rước lấy kiếm đạo xã trưởng Mục Hạo Nhiên, xem ra Hạ Bình giữ nhiều lành ít a, ta ngược lại là không coi trọng Mục Hạo Nhiên, các ngươi nghĩ xem Tiêu Dật Hiên là nhân vật nào, võ giả bát trọng thiên, có huyết mạch phi mã, võ giả cửu trọng thiên bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng nhân vật như vậy đều bị Hạ Bình đánh bại, Mục Hạo Nhiên kia muốn đối phó Hạ Bình, chỉ sợ cũng chưa chắc được như ý, đích xác là các ngươi không thấy video kia, mười mấy lão sinh bị Hạ Bình dễ dàng đánh tan, trong đó cũng không thiếu cao thủ võ giả cảnh giới thứ 9, muốn đối phó Hạ Bình cũng không đơn giản như vậy. Đến lúc đó nếu đánh bất bại Hạ Bình, ngược lại bản thân bị đánh bại nhẹ nhõm, vậy thì xấu hổ quá đi thôi. Một đám học sinh bàn tán sôi nổi, có người cảm thấy Mục Hạo Nhiên quá mức tự tin, cảm thấy đánh một trận với Hạ Bình chưa chắc đã nắm chắc tất thắng, mặc kệ Hạ Bình như thế nào cũng phải có chiến tích trong tay. Ta thấy các ngươi chính là tân sinh, căn bản không biết sự lợi hại của kiếm đạo xã hội Mục Hạo Nhiên. Một lão sinh lập tức nhảy ra, hắn là cao thủ kiếm đạo chân chính, thiên tư không thua kém gì Tiêu Dật Hiên, đã đạt tới võ giả cảnh giới cửu trọng thiên đỉnh phong, có thể nói là tồn tại vô địch võ giả cảnh, không ai là đối thủ của hắn, vậy Hạ Bình chả là cái thá gì? Nếu hắn thật sự lợi hại như vậy, vì sao bây giờ hắn mới là võ giả cảnh tầng thứ 9? Ta thấy sơ yếu lý lịch của hắn đã là học sinh đại tam rồi, tốc độ tiến bộ của hắn không phải chậm quá đấy chứ. Có người nghi ngờ thực lực của Mục Hạo. Tất cả mọi người đều đồng ý, nếu là cường giả chân chính, đã sớm đạt tới võ sư cảnh, quyết định không đến 3 năm hay võ giả cảnh, điều này chứng tỏ tư chất của đối phương không thể thể nào được. Lão sinh kia khinh bỉ nói, các ngươi biết cái rắm mà, nếu như Mục Hạo Nhiên muốn tấn chức thì đã sớm tấn thăng rồi. 3 năm trước đây hắn đã là cao thủ cửu trọng thiên đỉnh phong của võ giả cảnh giới thứ 9 rồi. Sở dĩ không đột phá là vì hắn vẫn luôn áp chế tu vi của mình, mục đích là để đi vào Vân Vũ Sơn Mạch. Hắn đã nói ra một ít bí phù liên quan tới Mục Hạo Nhiên nhiên. Dãy núi Vân Vũ lúc trước ta cũng thường xuyên nghe học trưởng đàm luận chuyện này, đây đến cùng là địa phương nào? Không ít người tò mò hỏi, bọn họ không biết gì về địa phương này. Hạ Bình cũng rất tò mò, vì trước đây khi ở Đan Dược Bộ, đã nghe lão sư nói đến chuyện ở Vân Vũ Sơn Mạch. Những lão sinh kia hình như ai cũng rất coi trọng chuyện này. Dãy núi Vân Vũ là di tích của một Vân Tiêu giới. Lão sinh kia trầm giọng nói, các ngươi có lẽ còn không biết, ở Vân Tiêu giới trước đó cũng có nhân loại, lúc ấy tranh đấu với yêu tộc, xuất hiện rất nhiều đại năng võ đạo, thậm chí là cường giả cấp bậc thần linh. Lúc ấy có thể nói là kỷ nguyên của thần thoại, cường giả như mây, mạnh hơn hiện tại không biết bao nhiêu lần. Nhưng không biết đã trải qua cái gì, dẫn đến Vân Tiêu giới nhân loại diệt tuyệt, ngay cả yêu tộc cũng bị trọng thương, cường giả cấp bậc thần thoại biến mất, mất đi trong dòng sông dài lịch sử. Nhưng cho dù là như vậy, ta đã để lại ở Vân Tiêu giới một di tích thần bí, mà dãy núi mây mù này chính là một trong những thần thoại di tích, bên trong có vô số bảo vật. Hắn ta chậm rãi kể chuyện này. Đếm không hết bảo vật. Hạ Bình hiếu kỳ tới cực điểm. Những tân sinh khác cũng là do trong lòng ngứa ngáy, muốn biết bí hạnh trong đó. Lão sinh kia cũng không thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, trong đó thứ quý giá nhất của dãy núi Vân Vũ chính là sinh mệnh chi thủy, nơi đó có suối sinh mệnh, có thể sinh ra dòng sinh mệnh liên tục không ngừng. Nếu có thể lấy được lượng lớn nước sinh mệnh, lập tức có thể cường hóa thể xác, tăng cường tư chất, gia tăng lượng lớn năng lượng sinh mệnh, chỗ tốt vô cùng, thậm chí có thể tăng một võ giả tư chất bình thường lên tới cấp bậc thiên tài cũng không thành vấn đề. Đối với người có được huyết mạch vương giả, nước sinh mệnh càng thêm trân quý, nó còn có thể chiết xuất nồng độ huyết mạch, sinh ra hiện tượng phản tổ. Một khi đạt được nó, quả thực có thể một bước lên trời. Còn Mục Hạo, chính là vì đạt được nước sinh mệnh trong dãy núi Vân Vũ, cưỡng ép áp chế tu vi bản thân trong 3 năm, có thể tưởng tượng được rốt cuộc hắn đã hạ quyết tâm tới mức nào. Các ngươi cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, bây giờ Mục Hạo nhiên tích góp hùng hậu cỡ nào, căn bản không phải võ giả cảnh giới thứ 9 bình thường có thể so bì, cho dù là Tiêu Dật Hiên cũng không phải đối thủ của Mục Hạo nhiên. Sinh mệnh chi thủy. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe, tim hắn đập thình thịch, nếu có thể có được nước sinh mệnh cường hóa thể chất của mình, đặt vững căn cơ võ đạo, như vậy tương lai của mình tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, tấn thăng vương giả cảnh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù sao hắn cũng nhớ kỹ trong trang chủ của công ty khổng lồ, một phần nước sinh mệnh giá trị ngàn tỷ đồng, đó chính là bảo vật quý giá tới cực điểm, người bình thường căn bản không thể lấy được. Nhưng học trưởng ngươi nói nhiều như vậy, hình như còn chưa nói rõ vì sao hắn muốn áp chế tu vi của mình trong thời gian 3 năm. Một vấn đề mới sinh ra then chốt. Lão sinh trầm giọng nói, rất đơn giản, bởi vì Vân Vũ Sơn Mạch là di tích thần thoại, cho dù là hiện tại, nhân loại cũng không có biện pháp khống chế chỗ đó, cũng không cách nào tìm hiểu bí ẩn bên trong. Chỉ biết hai điểm, điểm thứ nhất chính là 4 năm sau Vân Vũ Sơn Mạch sẽ mở ra một lần, điểm thứ hai chính là người tiến vào không thể ra võ giả cảnh giới thứ 9 đỉnh phong. Nếu như đạt tới võ sư cảnh trên, như vậy đời này sẽ không thể tiếp tục đi vào nữa, nếu có người dám can đảm cưỡng ép đi vào, lập tức sẽ bị lực lượng thần bí bên trong nghiền ép thành phấn vụn. Hắn giải thích nguyên nhân trong đó. Thì ra là thế, khó trách một học trưởng áp chế tu vi của mình trọn vẹn 3 năm, thì ra là vì tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch. 4 năm mới mở ra một lần, bỏ qua cơ duyên lần này còn phải đợi 4 năm nữa. Xem ra một học trưởng nhất định phải đoạt được. Thật là tàn nhẫn với mình, ai có thể làm được điểm này chứ, để áp chế tu vi bản thân trong vòng 3 năm chính là vì cơ duyên lần này, võ giả bình thường đã sớm thăng cấp lên cảnh giới võ sư rồi, tiến độ như vậy không biết sẽ tụt lại phía sau những cường giả cùng thế hệ khác bao nhiêu năm nữa. Đánh rắm, người có biết cái gì gọi là tích góp mỏng manh không? Mặc dù thoạt nhìn một học sinh tổn thất thời gian 3 năm, nhưng không phải nói tu vi càng nhanh càng tốt, mà còn phải căn cơ thâm hậu. Nếu căn cơ võ đạo không đủ, như vậy tấn thăng đến hậu kỳ, tu vi tiến triển sẽ càng ngày càng chậm, có vài võ sư cảnh giới cường giả thậm chí còn bị vây ở trên nhất trọng thiên mấy chục năm cũng không thể đột phá. Hoàn toàn chính xác, nếu như có thể đặt vững căn cơ võ đạo hùng hậu, thời điểm tấn thăng đến võ sư cảnh, tuyệt đối có thể một bước lên trời, tu luyện so với võ sư khác không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nghe nói lần trước chính là có học trưởng áp chế tu vi của bản thân trong thời gian 4 năm, chính là vì đi vào dãy núi Vân Vũ, kết quả là hắn ở bên trong đạt được kỳ ngộ rất lớn, thoáng cái đã đột phá đến võ sư cảnh. Trong 10 năm ngắn ngủi, sau đó đã thăng cấp đến tông sư cảnh, vượt xa những cường giả cùng thế hệ, thế nhưng cường giả cùng thế hệ vẫn đang dãy dụa gian khổ ở cảnh giới võ sư. Như vậy còn ai dám nói hắn lãng phí thời gian, đang làm chuyện vô ích. Cao lầu vạn trượng nảy lên từ đất bằng, một vị cường giả vương giả cảnh đã từng nói như vậy, cơ sở quyết định độ cao tương lai của ngươi, đoán chừng một học trưởng cũng có cùng ý tưởng. Không ít học sinh bàn tán sôi nổi, cũng đã hiểu vì sao Mục Hạo nhiên lại làm vậy. Kỳ thật cũng không chỉ có Mục Hạo làm như vậy, trong một đại học Viêm Hoàng cũng có rất nhiều quái vật áp chế tu vi của mình, vẫn không có đột phá cảnh giới võ sư chính là vì đi vào dãy núi Vân Vũ. Lão sinh kia tiếp tục nói, cường giả như vậy mới là tinh anh chân chính của Viêm Hoàng đại học, mỗi người đều có thực lực cường đại của Tiêu Dật Hiên. Người nói xem Hạ Bình kia dựa vào cái gì mà có thể kiêu ngạo. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều không khỏi tán thành, một kỳ tài cái thế áp chế tu vi chính mình qua 3 năm, không biết đã tôi luyện ở võ giả cảnh không biết bao nhiêu thời gian, công lực đã sớm đạt đến mức xuất thần nhập hóa, gần như là cực hạn của võ giả cảnh, được xưng là võ giả vô địch trong võ giả cảnh, vậy cũng không phải là nói đùa. Hà Bình vừa mới nhập học kia muốn đánh thắng được một cường giả uy tín lâu năm như Mục Hạo Nhiên quả thực là chuyện không có khả năng. Mau nhìn, xã hội đao đạo cũng mở miệng nói chuyện, đó cũng là một cường giả đáng sợ không thua gì xã hội kiếm đạo, đao pháp đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Có người lập tức chú ý tới trên luận đang xuất hiện tấm thiệp thứ hai. Mà bài mẫu kia rõ ràng chính là đao đạo xã sinh lâu đời mà ra. Một tên tân sinh nho nhỏ mà cũng dám không coi ai ra gì, lại đây đao đạo xã, ta cho ngươi kiến thức cái gì gọi là đao pháp chân chính, một đao cũng đủ chém ngươi thành mảnh vụn. Cư tử bà ngoại hô hào với Hạ Bình. Mặc dù chỉ vỏn vẹn nói một câu nhưng lại thể hiện ra khí tức bá đạo chưa ai sánh kịp, tản ra khí thế vô địch, bất luận người nào cũng có thể cảm nhận được sự tự tin trong lòng nó, cho rằng bản thân không ai có thể địch lại. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, sau khi cư tử kiện thiếp dường như lại gây nên phản ứng dây chuyền, từng tấm thiếp đi ra. Hạ Bình, Vân Tiêu giới có phải không có người hay không, người cứ việc đến quyền pháp xã giao xem, tùy tiện lôi ra một tôn cao thủ trong quyền pháp xã, cũng đủ để đánh tan cái gọi là tân sinh này. Không không không, vẫn nên đến ám khí xã, như vậy người tân sinh Hạ Bình kia mới có thể chân chính cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng cùng khủng bố, thế giới võ đạo thế nhưng là rất lớn, hiện tại được xưng là vô địch, chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Ám khí xả các ngươi tính là gì, nếu có can đảm liền đến thối pháp xả ta, nếu như ba chiêu không để cho Hạ Bình kia dập đầu nhận sai, cứ pháp xả ta ngày mai sẽ đóng cửa không tới một tháng. Từng xã hội võ đạo xã hội xuất hiện, nhao nhao đăng bài, miệt thị Hạ Bình thái độ triển lộ không bỏ sót, cho rằng giơ tay nhấc chân là có thể đem cái gọi là đệ nhất cuộc mới này đánh tan, căn bản không cần ba chiêu. Cho dù Hạ Bình từng có chiến tích, có thể đánh bại mười mấy lão sinh, nhưng đối với những quái vật chân chính mà nói, điều này không tính là gì, bọn họ cũng có thể đánh thắng được. Bằng không sao bọn họ dám tự xưng võ giả cảnh vô địch. Lợi hại, quá lợi hại, Hạ Bình này quả thực chính là xúc phạm vào phẫn nộ của nhiều người, kiếm đạo xã, đao đạo xã, quyền pháp xã, ám khí xã, cước pháp xã vân vân, cái nào không phải là võ đạo xã hội có tiếng tăm Viêm Hoàng Đại học. Một học sinh kinh hô lên, những đoàn xã hội này đều hội tụ tinh anh chính thức của Viêm Hoàng Đại học, bên trong tàng long ngọa hổ, thiên tài trong 2-3 năm qua toàn bộ đều ở bên trong. Nhưng những con quái vật này lại nhằm vào Hạ Bình, tên nhóc đó chết chắc rồi. Đại học Viêm Hoàng cũng không có chỗ cho hắn dung thân. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, bọn họ cũng không nghĩ tới nhiều quần sáng như vậy cùng nhau nhằm vào Hạ Bình, đồng thời lên tiếng, chỉ rõ phải chiến đấu với Hạ Bình, để cho gã biết rõ năng lực của mình. Xong, Hạ Bình này hoàn toàn xong rồi. Bị trực tiếp điểm danh như vậy, cho dù hắn muốn không nghênh chiến cũng không có khả năng. Cũng không phải sao, một khi tiểu tử kia lùi bước ở đây thì chính là hạng trộm cướp vô can, đã hủy danh tiếng của Đại học Viêm Hoàng, cái nào còn xem trọng hắn chứ? Thậm chí ngay cả tâm cảnh võ đạo cũng sẽ bị tổn hại. Hắn không thể không chiến, nhưng mà cùng những tên cường giả áp chế tu vi của mình, được xưng là vô địch võ giả xã giao diện mạo vô địch kia, tiểu tử kia căn bản không có bất cứ phần thắng nào. Rất nhanh tiểu tử này không thể đắc chí rồi, tất nhiên sẽ gặp phải giáo huấn đau đớn thê thảm. Rất nhiều học sinh đều nghị luận sôi nổi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sự thịnh tình như vậy, bị rất nhiều xã hội cố ý nhằm vào, đoán chừng Hạ Bình này cũng là người đứng đầu Đại học Viêm Hoàng. Từng cái xã hội một phát thanh minh, nói rõ muốn khiêu chiến Hạ Bình, phải cho cái này cuồng vọng một chút giáo huấn, cái này cũng lập tức cuốn toàn bộ Viêm Hoàng Đại học, bị vô số học sinh biết được. Thậm chí có một vài học sinh tinh anh, một số thầy cũng từng nghe nói. Lúc này ở trong biệt thự một đại học Viêm Hoàng, một đám nữ hài tụ tập ở biệt thự, oanh oanh yến yến rất nhiều. Tô tỷ, tại sao có thể có nhiều nha hoàng võ đạo nhằm vào tên lưu manh vô sĩ kia như vậy, sẽ không phải là ngươi vận dụng mị lực, làm cho những cô gái mắt to kia nhằm vào tên lưu manh đó chứ? Một nữ hài có đôi mắt to hiếu kỳ hỏi. Nữ hài khác cũng đều nhìn Tô Cơ, nhiều đoàn thể như vậy chủ động công kích Hạ Bình, kêu gào muốn chiến đấu với Hạ Bình, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy chuyện này có chút bất thường. Mình mới không làm loại chuyện nhàm chán này. Tô Cơ tức giận nói, đây thuần túy là thích tìm đường chết của Hạ Bình, đêm qua thế mà lại dám hung hăng trước mặt nhiều người như vậy, nói học sinh Vân Tiêu giới không có ai, ai ai cũng là hàng lẫm, ngay cả huyết mạch vương giả hắn cũng dám vu khống, có thể nghĩ bao nhiêu người bởi vì loại lời nói này mà tức giận. Nàng ta vô cùng cạn lời, hoàn toàn không ngờ lưu manh kia lại có thể điên như vậy, dám trước mặt nhiều người như vậy khai địa đồ pháo, đây rõ ràng là muốn xúc phạm nhiều người tức giận a. Những thiên tài ở Vân Tiêu giới, hậu duệ của những vương giả gia tộc kia có người nào không phải là kẻ tâm cao khí ngạo chứ? Trong đó có lẽ có một vài người tâm tư thâm trầm, hỉ nộ không lộ ra ngoài, thế nhưng phần lớn đều là võ giả huyết khí phương cương, căn bản không chịu nổi châm chọc như vậy. Không đánh tan Hạ Bình thì bọn khốn kiếp kia còn mặt mũi gì chứ, chẳng phải thừa nhận rằng những học sinh Vân Tiêu giới này đều là đồ dùng nước? Tất cả đều dựa vào cắn thuốc mới có thể tấn thăng. Ta còn tưởng rằng đây là mưu kế của Tô tỷ tỷ chứ, không nghĩ tới toàn bộ đều là tên kia thích tìm đường chết. Đáng đời a, ta đã sớm nhìn ra đây là một tên cặn bã vô sĩ, ý mình có quyền thế, còn có chút tiền, thì tung hoành ngang ngược, không biết đã lãng phí bao nhiêu cô gái, hiện tại đã gặp phải báo ứng rồi. Xem ra căn bản không cần chúng ta động thủ, muốn thu thập tên lưu manh vô sĩ kia, vờ vét cả một chút của Viêm Hoàng Đại học. Có kẻ địch phế vật như vậy thật sự là quá không thú vị, chúng ta còn chưa kịp động thủ đã tự sát rồi. Đợi đến khi tên kia bị hành hung một trận, chúng ta sẽ bỏ đá xuống giếng. Đem hắn lột sạch quần áo, treo tại cửa ra vào của Đại học Viêm Hoàng một đêm, để cho người ta bắn hắn còn nhỏ, như vậy mới có thể giải hận. Một đám nữ hài líu ríu, đều là đối với Hạ Bình hết sức xem thường. Cho rằng tiểu tử này xúc phạm nhiều người nổi giận, tuyệt đối không có kết cục tốt gì. Có nữ hài vô cùng dũng mãnh, trực tiếp nghĩ ra các loại biện pháp trả thù. Tô Cơ cũng rất chờ mong nhìn thấy cảnh tượng tên khốn kia bị hành hung một trận, đây chính là báo ứng. Lúc này, Hạ Bình đang đi xem cuộc luận đàn trong trường học, thấy mọi người bàn luận với nhau, ai cũng nhao nhao vòi tới, tình cảm dạt dào. Đại ca, bây giờ chuyện lớn rồi. Phùng Hoa Đường lập tức gọi điện thoại tới, kiếm đạo xã, đao đạo xã, thậm chí mấy quyền pháp xã, cước pháp xã này các loại võ đạo xã đoàn đều muốn tìm ngươi tính sổ đấy, hiện tại phong thanh rất căng thẳng, chúng ta vẫn nên thu dọn bao quanh, nhanh chóng đến địa phương khác trốn đi. Hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, bị nhiều trường học như vậy nhắm vào, đây quả thực chính là địch nhân của toàn bộ trường học, áp lực chính là người dời non lấp bể. Người bình thường đã sớm bị dọa tè ra quần. Dù Phùng Hòa hắn không phải người trong cuộc, nhưng cũng có thể cảm nhận được cổ áp lực kinh khủng này, mà Hạ Bình thân là người trong cuộc thì càng không cần phải nói. Trốn cái rắm, cứ để bọn họ đến, ta có thể để cho bọn họ một tay. Hạ Bình chẳng hề để ý, hắn hoàn toàn không thể cầu xin những lời tuyên bố của bọn họ a, vừa vặn hắn muốn chiến đấu với người khác, củng cố tu vi võ đạo của bản thân. Bởi vì công pháp hắn tu luyện khác với những người khác, chiến đấu càng trở nên cường đại. Hơn nữa hắn cũng vừa vặn thu được lượng lớn cừu hận, nếu như có thể thu hoạch được 100 vạn giá trị cừu hận mà nói, còn có thể thu được gói quà lớn của hệ thống, hắn biểu thị rất là chờ mong. Đại ca, ngươi trâu. Phùng Hoa Đường nghẹn nửa ngày, rốt cục nghẹn ra một câu như vậy, người bình thường nghe được tin tức này, đã sớm sợ đến hoang mang lo sợ, người hơi hung hãn một chút sắc mặt cũng sẽ âm trầm. Nhưng đại ca mình ngược lại tốt, không chỉ không chút sợ hãi, ngược lại nóng lòng muốn thử, quả thực hận không thể thấy đối phương thật sự đánh tới, bưu hạng rối tinh rối mù. Ta không trâu thì bò, tóm lại chớ để ý đến mấy tên chó điên kia kêu loạn. Sớm muộn gì ta cũng sẽ trừng trị bọn chúng, đánh cho chúng mẹ nuôi cũng không nhận ra. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực, vô cùng tự tin. Sau khi đạt tới võ giả bát trọng thiên, thậm chí trong cơ thể còn có một phần chân khí hóa lỏng, chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Những người có tuổi đời được xưng là vô địch trong võ giả cảnh cũng chỉ là một lũ chó má mà thôi, căn bản không phải đối thủ của hắn. Trong mắt hắn, những lão sinh bất quá chính là khiến hắn trở nên càng thêm cường đại như ma đao thạch. Đại ca, có gì cứ việc phân phó, mặc kệ lên núi đao hay biển lửa. Phùng Hoa nghe thấy Hạ Bình tự tin như vậy, gã cũng lập tức yên tâm. Rất nhanh, hắn liền hài lòng treo máy truyền tin. Ngoài trừ Phùng Hoa Đường đánh tới, ba người Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ và Sở Dung cũng đánh tới, các nàng cũng rất lo lắng cho tình huống của Hạ Bình, cho rằng tình huống rất nguy cấp, có thể đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Chờ sau khi phong ba này kết thúc, đoán chừng sẽ không có nhiều người nhằm vào như vậy. Hạ Bình nói với nàng chuyện nhỏ này không cần lo lắng, hắn hoàn toàn có thể ứng phó được. Thậm chí Cổ Bình cũng có chút quen thuộc với Viêm Hoàng Tinh Hương, Mục Bán Thành, La Địch, Thi Phi, Lưu Cường đám người cũng đều tới gọi điện thoại tới quan tâm, tỏ vẻ có yêu cầu gì thì bọn họ cũng có thể giúp. Nhưng Hạ Bình từ chối tất cả chỉ là để tỏ ý, cứ chờ đợi nó là được. Mặc dù người gọi điện thoại tới quan tâm đều rất lo lắng, nhưng nếu Hạ Bình đã nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng, dù sao đều là do Hạ Bình quyết định, bọn họ cũng không có biện pháp can thiệp. Thật là mệt mỏi. Hạ Bình thở ra một hơi, hắn cảm thấy ứng phó những người này so với việc ứng phó những kẻ địch kia còn khó khăn hơn nhiều. Đúng rồi, còn cần phải hỏi chuyện của Vân Vũ Sơn Mạch nữa. Hạ Bình cảm thấy sự việc ở Vân Vũ Sơn Mạch còn trọng yếu hơn việc khiêu khích những kẻ đứng đầu đoàn thể, đây là việc quan trọng để y đạt tới cảnh giới võ sư. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thượng đàn luận văn, báo một chút về lão sinh vừa rồi đối với Vân Vũ Sơn Mạch rất quen thuộc, muốn hỏi thăm một chút Vân Vũ Sơn Mạch mới có thể tham gia hay không. Theo tình huống bình thường, chỉ cần cường giả dưới cảnh giới võ sư đều có thể tham gia. Lão sinh kia trả lời, nhưng để tránh một vài học sinh không biết tự lượng sức mình, mù quáng đi vào dãy Vân Vũ chịu chết, liền quy định chỉ có võ giả cảnh giới cửu trọng thiên mới có thể đi vào. Nếu như võ giả dưới cửu trọng thiên muốn tham gia thì ta cũng có cách, đó là nộp 3 vạn trường học để tích lũy, rồi sẽ có được một vị trí để tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch. Hạ Bình hiểu rõ, người có khả năng nhận được sự phân điểm của 3 vạn trường học đương nhiên sẽ có năng lực ứng phó với tình huống bình thường, thực lực không dưới cường giả cảnh giới võ giả cửu trọng thì sao có thể chịu chết ngốc được. Khi nào thì Vân Vũ Sơn Mạch mở ra? Hạ Bình tiếp tục hỏi. Lão sinh kia tùy ý nói, 1 tháng sau sẽ mở ra. 1 tháng sau? Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão. Không thể nghi ngờ, lần này nhất định hắn cũng sẽ tham gia Vân Vũ Sơn Mạch. bằng không nhất định phải chờ 4 năm, hắn cũng không kiên nhẫn chờ đợi nhiều như vậy. Thời gian nhanh chóng trôi qua 3 ngày. Tuy nhiên trong vòng 3 ngày này, Hạ Bình vẫn luôn bế quan tu luyện, không có bất kỳ động tĩnh gì, dường như hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không có bất kỳ ý tứ đáp lại những đầu mục của xã đoàn kia. Nhưng cho dù Hạ Bình không hồi đáp được gì, ngược lại chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, được rất nhiều người có tâm tư đổ thêm dầu vào lửa, giúp đỡ cho chuyện này không ngừng được dâng lên. 3 ngày rồi, đều đã qua 3 ngày rồi, tên nhóc Hạ Bình kia vẫn còn ở nơi này giả câm giả điếc, chẳng có câu trả lời gì cả, rốt cuộc tên kia có ý gì đây? Có người nghi hoặc không hiểu. Vốn dĩ hắn còn muốn xem kịch vui, nhưng lại không ngờ rằng Hạ Bình chẳng có chút ý trả lời nào, vẫn an ổn như núi. Còn có thể có ý gì, tuyệt đối là sợ hãi, bị nhiều võ đạo xã hội như vậy nhằm vào, là một người đều sợ hãi, hiện tại làm rùa đen rụt đầu, chờ chuyện này chậm rãi bình thường lại. Có người cười lạnh, cho rằng Hạ Bình là đang sợ. Không ít người gật đầu đồng ý, cho dù Hạ Bình kia có lợi hại đến mấy thì cũng chỉ là tân sinh mà thôi. Đối mặt với nhiều lão sinh như vậy, trong đó không thiếu những yêu nghiệt xuất thân từ gia tộc vương giả, được xưng là võ giả vô địch. Cho dù tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, cũng biết mình chọc phải phiền toái lớn, hiện tại sợ hãi cuộn mình, làm rùa đen rụt đầu, đó cũng là chuyện thường tình của con người. Muốn để chuyện này lắng xuống, có đơn giản như vậy sao? Rõ ràng là tiểu tử này khơi mào, còn muốn coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, đơn giản là đang nói đùa. Lúc trước tiểu tử kia rất kiêu ngạo, cuồng vọng tự đại, trên luận đàn kêu gào Vân Tiêu giới ta không có người, hiện tại chúng ta có người đứng ra, tên kia ngược lại là rụt trứng, căn bản chính là loại vô đảm phỉ. Cho nên nói, những viêm hoàng tinh kia bắt nạt kẻ yếu là được, đánh nhau thật sự giống như bò sát, yếu đuối vô cùng, căn bản không có bản lĩnh chính thức. Đánh bại mấy lão sinh có tư chất bình thường, nhưng lại cuồng vọng đến mức này, nói hắn là thủy hàng thật đúng là tuyệt không quá phận, theo tính cách phân tích, đây cũng không phải là tâm tính của cường giả. Đáng thương cho một đám viêm hoàng tinh còn hò reo cho hắn phất cờ, nói thằng nhóc kia căn bản không sợ tất cả địch thủ, không ngờ kết quả cũng chỉ là hàng như vậy, khiến người ta quá thất vọng. Nếu như hắn đứng ra, đánh với đám lão sinh kia, cho dù là thất bại, chúng ta còn có thể khen ngợi tiểu tử này là một hán tử, tuy còn bại mà vinh, nhưng hiện tại ngay cả loại can đảm này cũng không có, thành tựu tương lai chắc hẳn cũng chỉ có hạn độ. Võ giả không có can đảm, tu vi cao cũng chỉ là rác rưởi. Không biết rốt cuộc hắn đánh bại mấy lão sinh kia như thế nào nữa, không phải là âm thầm đánh lén đấy chứ. Nói không chừng là bỏ tiền mua chuộc những lão sinh kia, mọi người đến vỡ vở kịch này. Không ít học sinh đều châm chọc, thái độ khinh thường việc tránh né Hạ Bình tránh mà không chiến, cho rằng căn bản là hành vi của những kẻ nhu nhược mới có, người như vậy lấy gì làm đệ nhất. Có một số người còn ác ý suy đoán, cho rằng Hạ Bình và những lão sinh kia đang diễn kịch, thật ra căn bản không có thực lực gì. Một số học sinh xuất thân viêm hoàng tinh nghe được những lời này đều rất tức giận, bọn họ đều cho rằng Hạ Bình tuyệt đối sẽ không khiếp chiến, nhưng đều đã qua 3 ngày, Hạ Bình vẫn không trả lời lại, điều này làm cho bọn họ ít nhiều có chút chột dạ, không biết bên phía Hạ Bình rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đối với tình huống này, kiếm đạo xã trường Mục Hạo Nhiên lập tức buông lời, không dám ra chiến đấu thì thôi đi, ta cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, làm tiền bối hay là có lòng dạ của riêng mình. Chỉ cần kiếm đạo xã hắn nguyện ý đến, dập đầu nhận sai với mọi người, như vậy ta sẽ tha cho hắn một lần. Một đám học sinh đều đang cười lạnh, đây đâu phải là buông tha cho Hạ Bình, rõ ràng chính là đang nhục nhã hắn, nếu Hạ Bình thật sự đến đây dập đầu nhận sai, chỉ sợ cả đời này sẽ trở thành trò cười của người khác. Thậm chí tâm cảnh võ đạo bị phá, muốn thăng cấp lên cảnh giới cao hơn gần như không có khả năng. Không sai, chỉ cần Hạ Bình bằng lòng dập đầu nhận sai, ngay trước mặt mọi người mà nói xin lỗi, thậm chí còn bằng lòng làm công nhân, quét dọn đường phố lớn 3 năm của Viêm Hoàng, như vậy đạo xã ta cũng có thể tha thứ cho hắn. Đao đạo xã xã trường cũng hạ giọng nói. Một số học sinh xuất thân từ Viêm Hoàng Tinh vô cùng phẫn nộ, bị buộc phải làm mất công nhân ngay trước mặt, thậm chí còn bị vô số người chỉ trỏ, mỗi ngày đều trào phúng cười nhạo, đâu có phải đang tha thứ cho Hạ Bình, rõ ràng là mượn cơ hội này sỉ nhục hắn. Có mấy người rất tức giận, đám người này cũng chỉ ý mình tu luyện nhiều hơn vài năm mới dám kiêu ngạo như thế, nếu như để Hạ Bình tu luyện thêm vài năm thì đám lão già này nào dám làm càn. Rõ ràng là ý lớn hiếp nhỏ, còn không biết xấu hổ dùng loại mặt mũi này nói chuyện. Hoàn toàn chính xác, không dám đi ra thì thôi. Dù sao cũng chỉ là tân sinh. Chẳng qua là vì mới sinh ra, hiện tại không giáo dục, đợi sau này khi hắn phát triển, liền khó dạy. Xác thực như vậy. Hiện tại để hắn giáo huấn một chút, về sau cũng không dám ăn nói bậy bạ như vậy. Đây cũng là vì tốt cho hắn, không phải ai cũng có thể được chúng ta dạy dỗ. Nguyên một đám xã hội võ đạo đứng ra nói, nhưng giọng điệu nói chuyện đều là âm dương quái khí, chỉ thiếu chút nữa là không châm biếm, chế nhạo ngay trước mặt Hạ Bình. Trong lúc nhất thời, thanh danh của Hạ Bình giảm xuống đáy vực của Đại học Viêm Hoàng, phần lớn mọi người cho rằng Hạ Bình như là sợ hãi, căn bản không dám ứng chiến, trên người không có chút thực lực nào. Cho dù một ít đệ tử Viêm Hoàng Tinh ủng hộ Hạ Bình cũng không đủ tự tin, không dám mở miệng nói chuyện. Lúc này, trong ký túc xá biệt thự, có một tĩnh thất. Hà Bình từ từ mở mắt, trải qua 3 ngày tu luyện, chân khí trong cơ thể hắn cũng gia tăng một chút, sức mạnh cũng mạnh hơn một ít, củng cố không ít căn cơ võ đạo, thu hoạch tương đối khá. Đã qua 3 ngày rồi sao, bên ngoài hẳn là đã ầm ĩ đến lật trời rồi. Hà Bình mỉm cười, bởi vì đây là mưu kế của hắn, cố ý đợi 3 ngày không đi trả lời, để những học sinh kia cho là mình khiếp đảm. Đến lúc đó, hắn lại dùng thực lực sấm sét đánh tan bọn chúng, kéo chúng từ trên cao xuống, đoán chừng tao ngộ lần này bọn chúng sẽ khắc cốt minh tâm. Mà giá trị thù hận đương nhiên cũng sẽ gia tăng thật lớn. Đã chờ 3 ngày rồi, hỏa hầu cũng đủ rồi, cũng là thời điểm để đám người kia câm miệng. Hà Bình đứng lên, quần áo trên người không gió mà tự động, tràn ra khí thế mạnh mẽ, toàn bộ tĩnh thất dường như cũng chấn động theo. Hắn là người đầu tiên phải đối phó là đoàn bắp kiếm đạo, chính là kiếm đạo xã. Kiếm đạo xã hội kia kiêu ngạo nhất, cũng là người đầu tiên ra mặt, thực lực hầu như là mạnh nhất, cái gọi là thương đánh ra chim đầu đàn trước, trước đi giáo huấn tên kia một chút, khẳng định có thể tạo thành oanh động thật lớn. Thương thứ nhất của hắn đã muốn một tiếng vang kinh người. Siêu siêu siêu, Hà Bình rời biệt thự, phi hành công cộng, rất nhanh đã tới trước cửa xã hội kiếm đạo, đó là một tòa huấn luyện tràng to lớn, bên trong có đạo tràng. Mà phía trên cửa thì treo một tấm biển kiếm đạo xã, được chế từ gỗ, có hơi ố vàng, phía trên đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, đây là lịch sử của kiếm đạo xã, đại biểu cho vinh dự. Hà Bình tới rất nhanh, các thành viên trông coi kiếm đạo xã ở cửa, lập tức thấy được Hà Bình, lập tức kêu to lên. Tin tức mà Hà Bình tới thoáng cái đã kinh động toàn bộ kiếm đạo xã, bọn họ cũng không nghĩ tới một người đã tránh chiến suốt 3 ngày, đột nhiên xuất hiện ở cửa vào kiếm đạo xã. Mà tin tức này cũng không chỉ truyền khắp kiếm đạo xã, thậm chí toàn bộ học sinh đại học Viêm Hoàng cũng đều kinh động, dù sao độ truyền bá trên mạng cũng hết sức kinh người, thoáng cái có thể nhanh chóng lan ra toàn bộ đại học. Siêu siêu siêu siêu siêu, chỉ trong mấy hơi thở, kiếm đạo xã lập tức xuất hiện mấy chục, hơn 100 thành viên, bên hông mỗi người đều đeo một thanh trường kiếm, đằng đằng sát khí, xuất hiện ở chính giữa cửa, nhìn chằm chằm Hà Bình như hổ rình mồi. Ôi chao, cái này không phải là Hà Bình thời gian dài không xuất hiện, hiện tại rốt cuộc xuất hiện. Là muốn đến dập đầu xin lỗi sao? Người cũng biết cái gì gọi là sợ a, có điều ngươi muốn đi vào đại môn kiếm đạo xã cũng không dễ dàng như vậy, trước tiên ở địa phương này dập đầu 3 cái rồi nói sau. Một đám thành viên kiếm đạo nhìn thấy Hà Bình xuất hiện, mỗi người đều khinh bỉ giễu cợt, lập tức cười ha hả, ánh mắt tràn ngập trêu ngược, cho rằng Hà Bình là xuất hiện ở nơi này nhận lỗi. Cút ngay cho ta. Hà Bình liếc xéo một cái, ta đến kiếm đạo xã này không phải là muốn tìm tiểu lâu la các ngươi. Xã trường các ngươi ở nơi nào, lập tức kêu hắn lăn ra đây chịu chết. 3 hơi thở không ra, ta liền đạp bằng toàn bộ kiếm đạo xã. Hắn đứng chắp tay, trên người tràn ra khí tức mạnh mẽ, nhàn nhạt nhìn đám người trước mắt này tràn đầy bá đạo. Cái gì? Nghe nói như thế, mấy thành viên kiếm đạo xã ở đây ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, dường như không thể tin được lời lỗ tai mình nghe được, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng mình đã sinh ra ảo giác gì đó. Nói đùa, chẳng lẽ ta nghe lầm cái gì mà tiểu tử này kêu xã hội lăn ra đây nhận chết đi, nếu như không ra đây, còn muốn sang bằng kiếm đạo xã ta một học sinh đều mộng. Không nghe lầm, tiểu tử này nói như vậy, xem ra gia hỏa này không phải muốn dập đầu xin lỗi, mà là muốn tới cửa đập phá. Hắn đây là muốn phá quán nha. Một tên lão sinh sắc mặt lập tức âm trầm nhìn chằm chằm Hà Bình. Gieo quán chỉ bằng một mình tiểu tử này, cũng muốn kiếm đạo xã phá quán ta, làm kiếm đạo xã ta không người sao? Quá ngông cuồng, hắn còn cho rằng mình là thứ gì chứ, chẳng lẽ cho rằng ở Viêm Hoàng Đại học mình có thể vô địch hay sao? Đã sớm nghe nói tân sinh này không coi ai ra gì, mắt cao hơn đầu, không nghĩ tới lại cuồng vọng đến mức này, quá mức khoa trương. Rất nhiều thành viên kiếm đạo xã đều xôn xao, mỗi người bọn họ đều lộ ra thần sắc tức giận, kiếm đạo xã thành lập mấy trăm năm, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp ai dám cả gan xông lên bãi quán, đây là lần đầu tiên. Bọn hắn cảm thấy tôn nghiêm của mình bị người ta miệt thị. Lỗ tai đều điếc hết rồi sao? Hà Bình khoát tay áo, không kiên nhẫn được nói, bảo xã trưởng các ngươi lập tức lăn ra đây chịu chết, chậm một giây thời gian, ta đều phải sang bằng kiếm đạo xã của ngươi. Đừng có cho mặt mũi nữa được không, biết xấu hổ. Tiễn mũi của ngươi. Một võ giả cửu trọng thiên lão sinh lập tức đứng lên, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Hà Bình, không cần xã trưởng tự thân xuất mã, một mình ta sẽ xử lý ngươi. Ầm một tiếng, hắn lập tức ra tay, trường kiếm như là ngân long xuất hiện, một luồng kiếm khí mạnh mẽ bay tới, vô cùng, góc độ xảo quyệt, xé rách không khí, thể hiện ra thực lực kiếm đạo mạnh mẽ. Một kiếm chém tới, giữa không trung xuất hiện chằng chịt kiếm khí bao trùm lấy Hà Bình, tạo thành một mạng lưới kiếm khí khổng lồ khiến Hà Bình không còn chỗ để trốn, tản ra sát khí cực kỳ dày đặc. Quá yếu. Ánh mắt Hà Bình lộ ra hàng mang, không thèm nhìn, tiến lên một bước, hư không liền xuất ra một quyền. Thình thịch, quyền kình kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, giống như thái cổ hung thú xuất thế, núi rung đất chuyển, cuốn lên cuồng phong đáng sợ, oanh kích những kiếm khí này. Ầm ầm vài tiếng, những kiếm khí này lập tức bị quyền kình đáng sợ chấn thành phấn vụn, từng tấc xé rách, sau đó cách mấy chục thước, một quyền liền đánh lên trên thân thể lão sinh kia. A, lão sinh kia kêu thảm thiết một tiếng, kình đạo kinh khủng bùng nổ cơ thể hắn, thanh trường kiếm bằng sắt thép lập tức bị đánh thành một bộ phận vụn sắt, cả người cũng bay ra ngoài, bay ngang qua mặt đất mấy trăm mét. Bụp một tiếng, hắn ngã trên mặt đất, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, còn mắt nhìn chằm chằm Hà Bình, thế nhưng cũng không kiên trì được bao lâu, rất nhanh hắn liền hôn mê trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Làm sao có thể rất nhiều thành viên kiếm đạo xã đều hoàn toàn mộng, lão sinh này ở kiếm đạo xã cũng coi như là tinh nhuệ, võ giả cửu trọng thiên, cho dù đối mặt xã hội cũng có thể qua được hai chiêu. Nhưng bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vẻn vẹn một quyền, người bên cạnh mình tự bị đánh trọng thương, đương trường ho ra máu, phế phủ trọng thương, bị đánh như một con chó chết. Chênh lệch này quá khủng khiếp, khiến bọn họ không nói lên lời, tập thể nghẹn ngào. Ta đã nói rồi, bảo xã hội các ngươi lăn ra đây. Các ngươi muốn động thủ với ta còn chưa đủ tư cách. Hà Bình bình thản nhìn những thành viên kiếm đạo xã này, tản ra khí tức bể nghệ thiên hạ. Thực lực các ngươi không được, chẳng lẽ ngay cả trí thông minh cũng không được à, không hiểu tiếng người. Một câu nói xong, lại làm cho thành viên kiếm đạo xã ở đây tức điên lên, đầu cũng bắt đầu bốc khói. Thằng nhóc con, đừng quá cuồng vọng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đến kiếm đạo xã hội Dương Oai, người đây mới là không biết tự lượng sức mình. Căn bản không cần xã trường xuất mã, chúng ta cũng có thể đánh ngươi gần chết. Nhất thời, một đám thành viên kiếm đạo xã phát điên, mỗi người đều vô cùng phẫn nộ, căn bản là không chịu nổi tiểu tử này một giây, bị người ta vũ nhục kiếm đạo xã như vậy, bọn họ làm sao có thể chịu đựng nổi. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, ba lão sinh lập tức xuất hiện, mỗi người đều có thực lực võ giả cảnh giới cửu trọng thiên, cầm trong tay thanh phong ba thước, kiếm khí xông lên trời, ngưng tụ thành thực chất. Bọn họ hình thành nên trận pháp ba tài áp bức lại đây, muốn liên thủ đối phó với Hà Bình. Cút ngay cho ta. Hà Bình không cho bọn chúng bất kỳ cơ hội nào, đánh một chưởng về phía hư không trước mặt, nghiền ép xuống giữa trời, uy lực như Phật tổ trấn áp Tề Thiên Đại Thánh, có thể đè ép được Ngũ Chỉ Sơn. Ầm ầm ầm ầm. Không khí nổ tung, liên tiếp xuất hiện tiếng nổ, ba tên lão sinh kia căn bản không chịu nổi sức mạnh kinh khủng như vậy, bị một cái tát đánh tới, cả người liền bị đập xuống đất. À, bọn họ không nhịn được mà kêu lên thảm thiết, từng người giống như rùa đen bị đập trên mặt đất, đầu gối cứ như vậy mà quỳ xuống phía Hạ Bình, đá vụn văng khắp nơi, lòng bàn tay tê rần, ngay cả thanh phong ba thước trên tay cũng bị đập thành mảnh vụn. Không không không, ba tên lão sinh phát điên, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Chỉ một chưởng đã bị đánh bại, thậm chí còn khuất nhục quỳ lại trước mặt Hạ Bình, căn bản chính là dập đầu nhận sai với Hạ Bình, đây quả thực là một sỉ nhục khó có thể rửa sạch a, nhưng là mặc cho bọn hắn giãy giụa như thế nào, dưới khí thế đáng sợ như vậy, bọn hắn ngay cả khí lực đứng lên một bước đều không có, chỉ có thể gắt gao quỳ trên mặt đất, sắc mặt đỏ bừng, đều cắn ra máu tươi. Nói năng lỗ mãng, phạt các ngươi quỳ ở đây nửa giờ. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nói với mấy lão sinh kiếm đạo ở phía trước, giống như hoàng đế đang hạ mệnh lệnh cho các vị thần bất hiếu vậy, ẩn chứa trong đó sự chắc chắn. Ngươi ba lão sinh tức giận đến thổ huyết, để bọn hắn quỳ ở chỗ này nửa giờ, không thua gì bị người ép du phố thị chúng, mặt mũi đều mất sạch, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ trở thành trò cười lớn chói lọi, nào còn có thể ngẩng đầu lên được. Bọn họ đều là phát điên, nỗ lực đứng lên, nhưng mà hoàn toàn không có biện pháp, vừa rồi Hạ Bình một chưởng đánh tới, hầu như đập nát xương đùi bọn họ, căn bản không dùng được bất cứ khí lực gì. Hơi quá đáng, lập tức thả bọn họ ra. Các thành viên kiếm đạo xã khác thấy thế, mỗi một người đều tức giận không thôi, để cho ba lão sinh quỳ xuống ngay trước mặt như vậy, đây cũng là đang đánh vào mặt kiếm đạo xã bọn họ, là đang đạp lên tôn nghiêm của bọn họ. Siêu siêu siêu siêu siêu, lập tức có 5-6 lão sinh vọt tới, ý đồ giải cứu ba người kia. Bịch bịch. Hạ Bình không thèm nhìn, một chưởng từ trên cao đánh xuống, hung hăng oanh kích đám người kia, lực lượng giống như hồng thủy trút xuống, không ai có thể ngăn cản. Lúc này bọn hắn kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, cả người đều bị đánh bay, một đám đập lên trên vách tường, răng rắc vang lên, đá vụn văng khắp nơi, cứng rắn đập ra một cái hố sâu hình người. Phốc một cái, bọn họ cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, không còn khí lực để chiến đấu. Còn có ai muốn ra mặt vì bọn họ cho dù, một quyền đánh không chết các ngươi, coi như ta thua. Ánh mắt Hạ Bình quét ngang bốn phía, nhìn những thành viên kiếm đạo xã này, bể nghệ thiên hạ, khí thế đáng sợ tràn ngập bốn phía, giống như một ngọn núi lớn đang đè ép tâm linh bọn họ, cơ hồ không thở nổi. Cái này. Thành viên kiếm đạo xã ở đây ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của Hạ Bình, bọn họ cũng dừng chân không tiến lên, 5-6 lão sinh cùng tiến lên, đều bị một chưởng đánh bay, giống như rác rưởi vậy. Cho dù bọn họ cùng lên, cũng chưa chắc có được bao nhiêu phần thắng. Nhưng bọn hắn thực không cam lòng nga, kiếm đạo xã bọn hắn chính là xã đoàn võ đạo tiếng tăm lừng lẫy của Viêm Hoàng, hiện tại lại bị một người tự mình tới cửa đập phá, ngăn chặn cửa ra vào, bọn hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hoành hành bá đạo, đi khắp nơi bắt nạt người, bọn hắn căn bản nhịn không được cơn tức này, bọn hắn căn bản không thể làm gì được. Đã đủ rồi, một tiếng gầm đột nhiên vang lên, lúc này có mười mấy người từ trước cửa xã hội kiếm đạo chạy ra, mà là vì một khí tức tràn ra cường đại đến cực hạn, tựa như một thanh bảo kiếm ngút trời, tràn ra kiếm khí vô cùng. Người chung quanh đều cảm nhận được làn da mình có từng đợt đau nhói, tựa hồ bị kiếm khí cắt chém, tới gần một chút đều bị tổn thương lớn. Một xã trường lập tức dừng lại, một đám người kiếm đạo xã hội cũng là không nhịn được kinh hô một tiếng, bởi vì bỗng nhiên xuất hiện người này, chính là kiếm đạo xã trường Mục Hạo Nhiên của bọn họ. Mục Hạo không thèm để ý đến các xã hội khác, một mình hắn đi thẳng tới trước mặt Hạ Bình, bên hông đeo một thanh trường kiếm, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Hạ Bình, thật to gan, dám đến kiếm đạo xã hội của ta, không hề kiêng nể hành hung, người muốn chết như thế nào hả? Giọng điệu của hắn ta ẩn chứa lửa giận vô tận. Kiếm đạo xã hội sáng lập ra lịch sử mấy trăm năm tới nay, chưa từng có tên nào lá gan lớn như vậy, dám một thân một mình tiến lên, ngăn chặn cổng kiếm đạo xã, thậm chí còn để ba đệ tử kiếm đạo xã hội quỳ lạy trước mặt hắn. Đây đã không phải là vả mặt đơn giản như vậy nữa, rõ ràng là muốn kết tử thù với kiếm đạo xã bọn họ. Ngươi hiểu lầm rồi, lần này ta đến đây cũng không phải là hành hung mà là luận bàn. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn đám người Mục Hạo Nhiên, thản nhiên nói, nhưng thật ra ta lại không nghĩ tới thành viên kiếm đạo xã yếu đến quá đáng, ngay cả một chiêu của ta cũng không tiếp nổi, điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của ta. Dù sao kiếm đạo xã các ngươi từng điểm danh để ta tới khiêu chiến, trong lời nói có chút cao ngạo, kết quả ta tới, không nghĩ tới lại không chịu nổi một kích. Trong lòng ta đang suy nghĩ, các ngươi cũng không biết xấu hổ khi những lời nói này à, chắc mấy vị học trưởng này cũng là tự thẹn không bằng, vui lòng phục tùng, mới có thể quỳ trên mặt đất, nhận lỗi với ta. Hắn thoải mái nói ra những lời này. Câm miệng. Mục Hạo Nhiên nghe vậy, sắc mặt biến đen nửa bên, căn bản là không nghe nổi nữa, rõ ràng là tiểu tử này dùng bạo lực mới khiến cho thành viên kiếm đạo xã quỳ dưới đất, đây là ép buộc, quy bức. Đã đến trong miệng tên khốn này, lại nói mấy vị lão sinh cam tâm tình nguyện, cam bái hạ phong. Quả thực chính là miệng chó không mọc được ngà voi. Ngươi đã muốn tới lĩnh giáo thực lực kiếm đạo xã ta, vậy ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút, thế nào là cao thủ kiếm đạo chân chính. Mục Hạo Nhiên gầm lên một tiếng. Vừa dứt lời, hắn lập tức ra tay, rút trường kiếm bên hông ra, với khí thế sét đánh không kịp bưng tai, chỉ trong nháy mắt chém ra, như sấm sét, nhanh đến mức ánh mắt người nhìn không thấy. Hạ Bình sớm đã phòng bị, tinh thần lực của hắn cảm giác bốn phía, cho dù có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, cũng không thể gạt được cảm giác của hắn. Ở trên không một quyền đập tới, giống như gấu khổng lồ hàng lâm, tràn ra cự lực vô cùng. Bịch bịch. Hai cổ lực lượng va chạm vào nhau, lập tức phát ra tiếng nổ động trời, khí kình chấn động, thậm chí ngay cả mặt đất cũng xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Cuồng phong quét ngang bốn phía, cát vàng cuồn cuộn. Đúng là có chút bản lĩnh, nhưng còn lâu mới đủ để dương oai trước mặt Mục Hạo Nhiên ta. Ánh mắt Mục Hạo Nhiên lóe sáng, cơ bản không có ý dừng tay, chém ra một kiếm. Lúc này, giữa không trung xuất hiện chằng chịt kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều như lôi đình, ẩn chứa lực phá hoại vô cùng, đang xen vào nhau, tạo thành lưới điện đáng sợ, bao trùm xuống Hạ Bình. Đây là kinh lôi kiếm pháp của một học trưởng, bổ tới một kiếm, giống như lôi đình chấn động, yêu ma quỷ quái gì cũng sẽ bị một kiếm bị chém thành phấn, đây là kiếm kỹ cấp vương giả. Tiểu tử kia chết chắc rồi, căn bản không có khả năng ngăn cản được, một học trưởng không chỉ học được kiếm kỹ cấp vương giả, mà bản thân còn ẩn chứa huyết mạch lôi miêu. Trong cơ thể ẩn chứa lực lôi đình. Một kiếm chém xuống nhanh như thiểm điện, ai có thể chống lại? Đích xác, một khi đạt tới võ sư cảnh, liền có thể nắm giữ lực lượng sấm sét, lực sát phạt không ai bằng. Cho dù bây giờ chỉ là võ giả cảnh giới cửu trùng thiên, cũng đủ để đánh bại tất cả kẻ địch. Nếu như không có loại trình độ lực lượng này, làm sao có thể xưng là vô địch trong võ giả cảnh? Một tân sinh nho nhỏ mà dám khiêu khích với một học trưởng, quả thực là chán sống rồi. Học sinh xung quanh không ngừng cười lạnh. Ai cũng cho rằng Hạ Bình không thể thắng nổi, bất kể là tu vi chân khí, hay sức mạnh huyết mạch, thậm chí kinh nghiệm chiến đấu đều rơi vào thế hạ phong. Hạ Bình này còn muốn thắng quả thực là trò cười. Đi chết đi, Hạ Bình cũng đột nhiên ra tay, người hóa thành hạt trắng, trong cơ thể cũng ẩn chứa kiếm ý long trời lở đất, trông như một đại sư kiếm đạo, chỉ thẳng qua. Vạn thú quyền đệ bát thức phi hạt trảm. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, trên người Hạ Bình tuôn ra kiếm khí mạnh mẽ như mưa rào, chém ra mỗi một đạo sắc bén vô cùng. Dường như bầu trời cũng bị chém thành hai nửa. Thậm chí cổ kiếm khí này còn quán chú lực lượng tinh thần, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Âm âm âm âm. Kiếm khí cùng kiếm khí va chạm, giữa không trung tung ra hỏa hoa kịch liệt, rung động âm âm, không khí chấn động, từng đạo chân khí bị đánh bay, như lưu tinh rơi xuống, tạo ra từng hố sâu. Cái gì? Mục Hạo không thể tin nổi, bản thân sử dụng kinh lôi kiếm pháp, nhanh như chớp, uy lực mạnh mẽ, võ giả cảnh giới cửu trọng thiên căn bản không cách nào đỡ nổi. Nhưng tiểu tử này chỉ giơ tay nhấc chân đã đánh tan kinh lôi kiếm pháp của mình, thể hiện sức chiến đấu đáng sợ, lực lượng như vậy gần như không thua gì mình. Nhưng trong nháy mắt này, hắn cảm thấy lông tóc dựng đứng. Chỉ thấy Hạ Bình đứng một chân trên mặt đất, phía sau mơ hồ xuất hiện hư ảnh một con bạch hạc, một ngón tay đánh ra, giống như một vị tuyệt thế kiếm tông một kiếm chém tới, mặt đất rung động. Thình thịch thình thịch. Một đạo kiếm khí kinh khủng nổ ra, mạnh hơn kiếm khí khác không chỉ gấp 10 lần, trong nháy mắt đã đến bên người Mục Hạo Nhiên. Kiếm khí ven đường đều bị đánh tan dễ dàng, trong nháy mắt đã đánh trúng thân thể của y. Hắn hầu như là theo bản năng vận chuyển công pháp hộ thể trong cơ thể nhưng cũng vô dụng. Kiếm khí mạnh mẽ cơ hồ xuyên thấu qua công pháp hộ thể của hắn, lập tức xâm lấn lục phủ ngũ tạng của hắn. Toàn bộ thân thể đều bị lực lượng khổng lồ đánh bay, hai chân hắn lướt ngang qua trọn vẹn mấy chục mét mới dừng lại, mà trên mặt đất cũng xuất hiện thêm mấy vết nứt sâu, đá vụn lăn xuống. Phốc một cái, Mục Hạo Nhiên liên tục rút lui, nhưng không được phun ra một ngụm máu tươi, trúng chiêu này, hắn đã bị kiếm khí mạnh mẽ xâm lấn phế phủ, đã bị thương nhẹ. Võ giả Bát Trọng Thiên, ngươi đạt võ giả Bát Trọng Thiên khi nào vậy? Mục Hạo trừng to mắt, gần như không dám tin cảm nhận được sức mạnh trên người Hạ Bình. Cái này căn bản không phải võ giả Thất Trọng Thiên có thể thi triển ra lực lượng, ít nhất đều đã thông 8 cái huyệt khiếu, đạt tới võ giả Bát Trọng Thiên. Nhưng vấn đề là trước đó không lâu tiểu tử này mới là võ giả Thất Trọng Thiên, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi mà đã thông được một huyệt khiếu, tốc độ tiến bộ không khỏi quá dọa người. Võ giả Bát Trọng Thiên đừng đùa chứ. Tiểu tử này chiến đấu với Tiêu Dật Hiên, rõ ràng mới là cảnh giới Thất Trọng Thiên, qua 3 ngày liền thăng cấp. Yêu nghiệt, thằng ôn này tuyệt đối là tuyệt thế yêu nghiệt, quán thông huyệt khiếu cũng đơn giản như uống nước. Chẳng lẽ nói 3 ngày nay hắn đóng cửa không ra, không phải là vì sợ hãi, mà là bởi vì tu luyện đến thời khắc mấu chốt, muốn tấn thăng võ giả Bát Trọng, cho nên mới không lên tiếng. Mọi người bàn tán sôi nổi, ai nấy đều chấn động, bọn họ đều bị tu vi Hạ Bình hoàn toàn áp chế, dù sao người nào bọn họ quán thông huyệt khiếu không phải cần tiêu phí lượng lớn thời gian, hơn nữa còn cần rất nhiều tài nguyên phụ trợ. Nhưng tiểu tử này ngược lại tốt, căn bản giống như không gặp bình cảnh, nhẹ nhàng bước vào cảnh giới cao hơn. Sợ rồi sao? Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, đây chính là lý do tại sao ta nói đám học sinh xuất thân từ vân tiêu giới này của các ngươi đều là hàng lẫm, đơn giản chính là bọn chúng chiếm cứ tài nguyên tu luyện ưu việt, mới tiến bộ thần lực mà thôi. Hiện tại ta ở cùng một chỗ với các ngươi, có được tài nguyên tu luyện tương tự, tu vi càng cao, bất quá chỉ là chuyện thường ngày mà thôi. Nhưng các ngươi không phục, còn đang ở trên luận đàn chửi rủa, tùy ý trào phúng, không sao, loại người như các ngươi ta đã thấy nhiều rồi. Không phục, ta đánh tới khi các ngươi phục mới thôi. Hắn siết chặt nắm đấm. Đánh rắm nghe được những lời này, Mục Hạo Nhiên quả thực là tức điên lên, giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình. Ngươi nói xem ta sợ Mục Hạo Nhiên là người nào, đường đường con cháu hậu duệ xuất thân gia tộc vương giả, ở Viêm Hoàng Đại học tu luyện chừng 3 năm, tùy thời đều có thể đột phá đến võ sư cảnh, ngươi lại nói ta sợ ngươi quả thực chính là chuyện cười. Ngươi đã muốn tìm chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Oanh oanh. Vừa dứt lời, khí thế trên người y mạnh hơn gấp mấy lần so với vừa rồi, không khí tựa hồ bắt đầu vặn vẹo, sinh ra ảo giác, sau lưng tựa hồ xuất hiện một con mèo màu tím, phía trên làn da dày đặc lôi văn màu tím. Giữa không trung, loáng thoáng xuất hiện sấm sét đùng đùng, như thể có một đám mây đen từ không trung bay qua. Lực lượng này gần như ảnh hưởng tới thiên tượng. Một học trưởng thật sự nổi giận, không ngờ lại gây nên huyết mạch vương giả trong cơ thể. Một tên học sinh kinh hãi hét lên, run rẩy không thôi. Hắn cảm nhận được uy thế khủng khiếp đang truyền từ trên người Mục Hạo Nhiên, hắn cảm thấy như đang đối mặt với một tên vương giả, không hề có dũng khí dám đứng ngang hàng với đối phương. Không thể nào, đây không phải là sức mạnh của chân nguyên, có thể điều khiển thuộc tính uy năng sao? Hiện tại Mục học trưởng chỉ là võ giả cửu trọng thiên, chẳng lẽ có thể nắm giữ cổ sức mạnh này? Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của huyết mạch vương giả. Sau khi đạt tới cảnh giới cửu trọng thiên, lực lượng huyết mạch trong cơ thể sẽ từ từ thức tỉnh. Đến cảnh giới võ sư rồi sẽ kích phát tiềm năng. Cho dù một học trưởng không đạt tới võ sư cảnh, nhưng đã dừng lại ở võ giả cảnh giới cửu trọng thiên trọn vẹn 3 năm, sớm đã hiểu rõ về sự huyền bí của chân nguyên, nắm giữ một chút sức mạnh chân nguyên. Còn huyết mạch trên người Mục Hạo Nhiên hình như tên là Lôi Miêu, đây là một loại yêu thú có thể khống chế sấm sét, có lẽ hắn cũng kế thừa lực lượng huyết mạch này, khiến sức chiến đấu của hắn vượt trội so với người thường. Hạ Bình đã xong đời, một khi kích hoạt huyết mạch vương giả, vậy thì cường độ sức mạnh của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí còn có thể sử dụng được một tia uy năng lôi đình. Như vậy làm sao mà đánh được? Đám người nghị luận ầm ĩ, đều nhịn không được nhau nhau rút lui, sợ bị lực lượng của Mục Hạo Nhiên gây tổn thương, liên lụy tới cá trì. Bịch bịch. Ngay lúc này, Mục Hạo Nhiên đạp một chân lên mặt đất, lập tức tạo thành một cái hố khủng khiếp, thân thể sinh ra lực đẩy đáng sợ, bên ngoài thân thể có lôi điện cuốn quanh, tiếng đùng đùng vang lên. Toàn bộ thân thể hắn vọt tới với tốc độ cực nhanh xé rách không khí. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí đốt cháy không khí, sinh ra một tia lửa. Đi chết đi! Mục Hạo gầm lên một tiếng, một kiếm chém xuống, từ trên trời giáng xuống, hệt như lôi thần, bộc phát uy lực kinh khủng. Lợi hại. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, hắn cũng cảm nhận được sự kinh khủng của một kiếm vừa rồi của đối phương, căn bản không thể so sánh được với sức mạnh của Tiêu Dật Hiên lúc trước. Đây đã là lực lượng vượt khỏi cảnh giới võ giả cửu trọng thiên, có thể nói là nửa bước võ sư. Rõ ràng vẫn chưa chém tới thế nhưng lôi đình vẫn không ngừng chấn động chung quanh, không ngờ nó lại hạ xuống mặt ngoài cơ thể của hắn, đùng đùng, khiến cả người hắn tê dại. Nếu là võ giả bình thường tiếp xúc với chiêu này, chỉ sợ lập tức sẽ bị điện giật tê liệt, thân thể không thể động đậy, tiếp theo sẽ bị một kiếm đánh chết. Bắc Minh Hộ Thể Công. Hạ Bình không tránh không né, lập tức vận chuyển công pháp trong cơ thể, hai tay hóa thành viên cầu giống như thái cực vậy. Trong nháy mắt, một luồng chân khí mạnh mẽ đã ngăn cản trước mặt hắn. Ầm ầm ầm ầm. Mục Hạo chém một kiếm tới hung hăng bổ lên người Hạ Bình, sức mạnh của lôi điện lập tức nổ tung, tiếng bùng bùng vang vọng, phản phất như vô số luồng lôi xà đang cắn xé. Mà tầng phòng hộ tạo nên chân khí của Hạ Bình, ngay lập tức bị va chạm tạo thành vô số gợn sóng, kinh đạo chấn động khủng bố, có điều cổ lực lượng này thủy chung vẫn không cách nào đột phá được phòng hộ của y, thoải mái Hạ Bình cảm nhận được toàn thân sảng khoái, những lực lượng này oanh kích lên thân thể hắn, không ngừng rèn luyện thể phách. Kích thích những viên huyền âm đan chưa bị luyện hóa, thậm chí ngay cả dược lực trên người cửu chuyển bồi nguyên đan cũng bị triệt để kích hoạt. Loạt xoạt chân khí trong cơ thể hắn gia tăng nhanh chóng, điên cuồng bổ sung chân khí khiếu huyệt thứ 8, lớn mạnh từng chút một. Nếu như hắn bế quan tu luyện mà nói, không mất mấy tháng cũng sẽ không thành công. Nhưng nhờ vào sự rèn luyện của địch nhân, trong thời gian ngắn đã giúp hắn tiến bộ thần kỳ. Thật ra Hạ Bình đến khiêu chiến các đại võ đạo xã hội cũng không chỉ là chủ ý để hấp dẫn điểm thù hận, mà còn là muốn mượn lực lượng của rất nhiều võ đạo cường giả trợ giúp hắn tu luyện. Hiển nhiên, mục đích này cũng đã đạt được. Sao lại thế này, vì sao không thể đột phá phòng ngự của hắn? Mục Hạo ngẩn cả người, một kiếm này của mình đã dùng hết sức lực, kích hoạt huyết mạch vương giả trong cơ thể, sử dụng sức mạnh của sấm sét, đây là chiến lực vô địch với võ giả cảnh giới. Nhưng mà ngay cả công pháp hộ thể của tiểu tử trước mắt này đều không thể đột phá, hắn có chút không dám tin tưởng. Nguy rồi. Trong nháy mắt này, tóc gáy hắn dựng đứng lên, cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt truyền đến. Chỉ thấy Hạ Bình đỡ được một kiếm kinh lôi của đối phương, lập tức phản kích, sau đó xuất quyền. Vạn thú quyền thứ 9 Long Hổ Ấn, đây là một thức trảm vượt xa hạt trắng, cơ hồ tập trung lực lượng 8 thức trước, có thể nói là chiêu mạnh nhất của võ giả cảnh, uy lực tăng lên mấy lần không thôi. Rồng là sinh vật mạnh nhất trên bầu trời, gầm lên một tiếng cũng có thể đánh nát núi cao. Hổ là mãnh thú mạnh nhất trên mặt đất. Mỗi một trảo của nó, lục địa đều sẽ chìm xuống. Ở thời đại thượng cổ, hai chủng tộc này được xưng bá man hoang, tung hoành vô địch, đại biểu cho cực hạn của sức mạnh. Vạn thú chân nhân quan sát hai đại chủng tộc nên mới sáng tạo ra một chiêu này, đây chính là đỉnh cao của sức mạnh. Một khi bạo ra, long hổ chi lực kết hợp, liền có uy lực oanh sát tất cả. Tay trái của hắn hóa thành mãnh hổ, tay phải hóa thành bạo long, xoay tròn như thái cực, long hổ chi lực từ trong cơ thể tuôn ra, cơ bắp toàn thân đều căng cứng, hầu như làm y phục trên người căng nứt ra. Chân khí tám huyệt khiếu điên cuồng xoay tròn, chân khí tự hồ tạo thành hình dạng long hổ, trong đan điền kết thành long hổ chân ấn, phần lưng của hắn hiển hiện đường vân chân long, lồng ngực hiển hiện hình mãnh hổ. Khí thế toàn thân bốc lên, mặt đất rung chuyển, hai chân đứng ở trên mặt đất đều xuất hiện hai cái hố sâu cực lớn, đất đá trong phạm vi một cây số dặm đều đang rung chuyển. Học sinh xung quanh đều hoảng sợ tới cực điểm, cho rằng đã xảy ra động đất cấp 4-5. Trong nháy mắt nguồn sức mạnh này đạt đến mức tận cùng, Hạ Bình đánh ra một quyền, loáng thoáng trong hư không có tiếng long hổ gầm thét, truyền ra sóng âm chấn động khủng bố, đinh tai nhức óc. Thình thịch thình thịch. Một quyền nện mạnh vào thân thể của Mục Hạo Nhiên, công pháp hộ thể trên người hắn bị một quyền đánh tan, cả người giống như là rác rưởi bị đập bay ra ngoài. Phốc một tiếng, Mục Hạo Nhiên không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ, xương sườn thân thể bị gãy mấy chục cây, trong nháy mắt liền bay mấy trăm mét, liên tiếp đập xuyên qua một bức tường kiếm đạo xả bằng đá. Cuối cùng đánh xuyên qua 5-6 vách tường mới dừng lại, cả người hắn bị cường ngạnh khảm vào trên vách tường đá. Đá vụn lăn xuống, đã là không thể động đậy. Mục học trưởng nhìn thấy Mục Hạo bị một quyền đánh bay, đập thẳng vào vách tường, sống chết không rõ, lập tức một đám học sinh kinh hô một tiếng, vội vàng vọt tới, cứu Mục Hạo ra ba chân bốn cẳng. Thế nhưng bây giờ Mục Hạo Nhiên đã hôn mê từ lâu, cho dù người khác gọi tên gì đi nữa cũng không đáp lại. Ôi trời ạ, ngay cả Mục Hạo cũng thua một đám người đều mộng. Có người kêu to, căn bản không thể chấp nhận sự thật như vậy, không thể nào, Mục Hạo Nhiên là nhân vật gì, xuất thân từ gia tộc vương giả, học những lão sinh 3 năm phát triển, có được huyết mạch lôi miêu, ngang nhiên dừng lại ở võ giả cảnh cửu trọng thiên 3 năm, một thân võ kỹ đã sớm đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, nhân vật bậc này võ giả vô địch cảnh giới, hiện tại cũng đã thua hắn bị đả kích cực lớn. Không thấy được sao, tiểu tử này đấm ra một quyền cực mạnh, không khí nổ vang, như vậy quyền pháp khủng bố đến cực điểm, có oai phong của võ sư, chỉ cách một dặm vẫn có thể đánh chết cường địch. Con quái vật á, Hạ Bình này xuất thân là Viêm Hoàng Tinh, bình dân ở mức độ nào chứ, ngay cả gia tộc Vương Giả cũng không phải là đối thủ. Học sinh xung quanh đều sửng sốt, không thể nào tin được Mục Hạo bị đánh bại, nếu như ngay cả cường giả cỡ Mục Hạo Nhiên cũng thất bại, vậy thì toàn bộ học sinh bình thường của Đại học Viêm Hoàng cùng mấy đối thủ của hắn, thắng bại đã phân. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nhìn thành viên Kiếm Đạo xã, nói, dám khiêu khích ta, đây chính là kết cục, trừng phạt. Ta thu biển hiệu Kiếm Đạo xã, xem như chiến lợi phẩm. Nói xong, hắn liền định lấy tấm biển trước cửa đi. Dừng tay. Đây là bản hiệu Kiếm Đạo xã của ta, đại biểu cho Kiếm Đạo xã bản, há có thể bị ngươi lấy đi. Kiếm Đạo xã sáng lập mấy trăm năm, đời đời này truyền lưu xuống, lịch sử lâu đời, ngươi lấy cái bản hiệu này, chính là đang đánh mặt Kiếm Đạo xã các đời đại lão của ta, ngươi đây là tính làm địch với Kiếm Đạo xã ta trọn đời sao? Đánh thắng xã trưởng thì thôi đi, còn muốn cướp đi bản hiệu của chúng ta, làm người đừng quá đáng, đừng quá càn rỡ, phải hiểu được cái gì gọi là vừa có chừng có mực a. Một đám nhân viên Kiếm Đạo xã đều gầm lên, trừng mắt nhìn Hạ Bình, giống như hận không thể nuốt sống Hạ Bình. Đối với Kiếm Đạo xã mà nói, tấm biển ấy chính là vinh dự, thứ còn quan trọng hơn cả sinh mệnh, nếu như bị Hạ Bình cướp đi, vậy bọn họ còn có mặt mũi gì nữa, Kiếm Đạo xã bọn họ còn có thể lăn lộn trên Đại học Viêm Hoàng sao? Cả đám nhân viên văn võ đều xông lên, muốn ngăn cản hành động của Hạ Bình. Các ngươi đã hỏi, vậy ta trực tiếp nói. Hạ Bình liếc xéo một cái, nói, cho dù ta mạnh mẽ lấy đi bản hiệu Kiếm Đạo của các ngươi, cho dù trước mặt nhiều người như vậy ta vả vào mặt Kiếm Đạo xã các ngươi có thể làm gì được ta cuồng vọng ngông cuồng? Quá cuồng vọng rồi đấy. Nghe được câu này, giống như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, thành viên Kiếm Đạo xã đều tức điên lên, đời này bọn họ chưa từng thấy ai cuồng vọng đến mức này. Thực lực của bọn họ tuy rằng không bằng Mục Hạo Nhiên, nhưng là nhiều người a, chí ít đều là võ giả cảnh giới võ giả thất trọng trở lên, võ giả cửu trọng thiên càng là cường giả cảnh giới võ giả mỗi người một bãi nước bọt cũng có thể chết đuối. Cho dù là Mục Hạo Nhiên cũng không dám đối mặt với nhiều người la hét như vậy. Thế nhưng tiểu tử này thì ngược lại ngông cuồng đến mức độ này, cho rằng bọn họ không làm gì được hắn, cho dù là hung hăng thì cũng phải cấp cho ta một giới hạn chứ. Còn tức giận nữa à, không phục lắm. Hạ Bình đứng chắp tay, không hề động đậy, căn bản không để đám người này vào mắt, thế nhưng căn bản vô dụng, một đàn kiến dù có tức giận, nhân loại một tát cũng có thể đập chết, cặn bã cũng không còn. Đến Mục Hạo cũng bị một quyền của ta đánh cho tan nát, đám người các ngươi còn làm được gì nữa? Cũng đừng nói ta bắt nạt các ngươi, là lấy lớn hiếp nhỏ, ta đứng ở chỗ này bất động, mặc cho các ngươi đánh. Nếu như đánh tan phòng ngự của ta, để ta rút lui nửa bước, coi như là ta thua. Hắn dùng một loại giọng điệu tức chết người không đền mạng nói chuyện. À, tiểu tử này quá gợi đòn, chịu phân nhịn nước tiểu cũng không nhịn được tên khốn này một giây đồng hồ. Còn dám đứng ở chỗ này mặc cho chúng ta đánh, xem thường người khác cũng có giới hạn. Sợ cái rắm, tiểu tử này muốn tìm chết, vậy chúng ta sẽ thành toàn cho hắn. Cùng nhau động thủ, đánh tên khốn này đến nửa người không thích nói sau. Một đám thành viên Kiếm Đạo xã bị chọc giận triệt để, bị khiêu khích như vậy, coi như là tượng đất cũng có ba phần lửa a. Nếu như vậy, nếu bọn họ còn không đáp lại, bọn họ sẽ là rùa đen rút đầu chân chính. Siêu siêu siêu siêu siêu, chỉ trong nháy mắt, mấy chục cao thủ Kiếm Đạo xã ở đây liền nhảy ra, lấy trường kiếm ra bổ tới thân thể Hạ Bình, ý đồ chém Hạ Bình gần chết. Nhưng kết quả không cần nghĩ cũng biết, Hạ Bình vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, những kiếm khí này thoáng cái bị ngăn cản, phát ra tiếng bang bang, lại không có một đạo công kích nào có thể phá tan phòng ngự của hắn. Loạt soạt bị những công kích này, thân thể Hạ Bình lập tức tuôn ra từng làn nước ấm, phản phất như vô số cao thủ đang đánh vào thân thể để trợ giúp rèn luyện thể phách, giúp hắn thể hồ quán đỉnh. Quá yếu, đến gãi ngứa cho ta cũng không đủ tư cách. Hạ Bình kêu lên. Đáng giận, chết đi cho ta. Ngăn ngứa ngứa cũng không đủ tư cách, xem một chiêu này thế nào. Chỗ yếu hại, công kích chỗ yếu hại của tên hỗn đảng này, đạp bẹp từ đảng đảng của nó, ta cũng không tin nó trâu bò như vậy, cũng không có góc chết. Từng người thành viên Kiếm Đạo xã đều kêu to, sử ra các loại âm chiêu, ý đồ công kích chỗ hiểm trên người Hạ Bình, tìm ra sơ hở của gã, cho gã một kích trí mạng. Nhưng tất cả đều vô dụng, Bắc Minh Hộ Thể Công là công pháp toàn bộ phương vị, vô cùng chặt chẽ bao trùm toàn thân, mặc kệ những người này công kích vị trí nào cũng đều là như thế. Trừ phi lực lượng công kích càng xa xa càng phòng ngự, nếu không đều không thể tổn thương đến Hạ Bình nửa phân. Có thể đoán được, mấy thành viên Kiếm Đạo xã này sau khi sử dụng khí lực bú sữa mẹ, vận chuyển chân khí trong cơ thể điên cuồng đánh lên người Hạ Bình, nhưng đều không có bất kỳ tác dụng nào. Trái lại, từng người nằm liệt trên mặt đất, chân khí trong cơ thể cũng nhanh chóng tiêu hao gần như không còn, sắc mặt trắng bệch, bọn họ giống như nữ nhân nặng hơn 300 cân mạnh hơn 3 ngày 3 đêm, khỏi phải nói nhiều hay ít. Sao lại chỉ đánh một đoạn thời gian ngắn mà không có chút sức lực nào vậy, chẳng lẽ đám người Kiếm Đạo xã các ngươi cũng chưa ăn cơm hay sao, hay là nói bình thường các ngươi luyện công chính là như vậy, 3 ngày phơi lưới 2 ngày đánh cá? Hạ Bình cảm thấy công hiệu tôi luyện thân thể đã giảm bớt không ít. Bất mãn kêu la, cũng khó trách Viêm Hoàng học đại học ở vài năm thời gian đều không có biện pháp đột phá đến võ sư cảnh, tấn thăng đến học sinh tinh anh, mỗi một người đều là không cầu tiến. Như thế, đều làm mất hết mặt mũi học sinh đại học Viêm Hoàng, mẹ chồng của ngươi cũng phải đỏ mặt thay ngươi biết không? Ngươi Hạ Bình đáng chết, ta muốn giết ngươi. Tấn thăng võ sư cảnh không tấn thăng, liên quan bà nội ngươi cái rắm. Mặt đỏ cái đầu ngươi, ngươi biết cái rắm mà, ngày thường lão tử tu luyện rất cố gắng, ngươi biết không? Nghe đến mấy câu này, thành viên kiếm đạo xà ai cũng đều nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến đầu cũng bốc khói, không hề nghi ngờ tu luyện mấy năm, đều không thể đột phá đến võ sư cảnh, trở thành tinh anh học xã, đây là một loại đau đớn trong lòng bọn họ. Bình thường không ai dám vạch trần vết sẹo này ra, nhưng hiện tại đã bị Hạ Bình minh trắng trợn nói ra, có thể nghĩ rằng trong lòng bọn họ uất ức đến mức ngay cả việc giết chết Hạ Bình cũng chẳng còn. Âm âm âm âm. Một đám thành viên kiếm đạo xã dùng hết khí lực cuối cùng, liều mạng công kích Hạ Bình, hơi có chút tráng sĩ Lan Nha Sơn, ý định chịu chết. Nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, công kích của bọn họ cũng không có hiệu quả gì. Sau nửa canh giờ, toàn bộ các thành viên kiếm đạo xã ngã rạp trên mặt đất, tên nào tên nấy đều ngoan ngoãn chạy đi, há miệng thở dốc, mồ hôi đầm đìa, thậm chí ngay cả sức lực để bò dậy cũng không còn. Trong lòng bọn họ ấm ức tới cực điểm, tên khốn này quả thực là quái vật, bọn họ không ngừng công kích Hạ Bình, nhưng thủy chung không có cách nào đánh bại đối phương, ngược lại bọn họ ai cũng mệt gần chết. Xem ra các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, nếu vậy, ta lấy tấm biển này đi. Toàn thân Hạ Bình đều sảng khoái, cảm giác giống như đi vào tan cầm, còn bị xoa bóp một phen, toàn thân gân cốt đều vô cùng thư sướng, gã cũng biết đám thành viên kiếm đạo xã này đã không còn bất cứ khí lực gì nữa, tiếp tục kích thích cũng không có bất cứ tác dụng gì. Vù một tiếng, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức cầm xuống bảng hiệu của kiếm đạo xã. Không không không, dừng tay a, lập tức dừng tay cho ta. Nếu ngươi dám lấy bảng hiệu kiếm đạo, thì chính là đối địch với kiếm đạo xã, phàm là tiền bối xuất thân kiếm đạo xã, đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ trở thành mục tiêu công kích, ngươi là mục tiêu công kích của mọi người, biết không? Một đám thành viên kiếm đạo xã liều mạng kêu to, trợn mắt muốn nứt, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng, tấm biển kiếm đạo xã của mình bị người lấy đi, chuyện này đến tột cùng sẽ kinh khủng đến cỡ nào, phỏng chừng các đời kiếm đạo xã tiền bối đều sẽ tức giận, mà bọn họ cũng sẽ bị hung hăng quội trách, xử phạt. Càng quan trọng hơn là bọn họ sẽ trở thành trò cười cho rất nhiều võ đạo xã hội trong Viêm Hoàng Đại học, không có ánh sáng mặt trời. Nhưng bây giờ bọn hắn ngay cả đứng lên ngăn cản Hạ Bình cũng không có sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Bình lấy đi bản hiệu kiếm đạo xã, điều này càng làm cho bọn hắn không cam lòng. Liên quan quái gì đến ta, con miếng kêu bọn hắn đến cắn ta. Hạ Bình khinh thường nhìn bọn chó nhà có tang này gào thét. Hắn nâng tấm biển kiếm đạo xã lên, vỗ vỗ cái mông, rồi nghênh ngang rời đi. Hắn căn bản không quan tâm những người này được gọi là uy hiếp. Đáng giận, Hạ Bình, kiếm đạo xã chúng ta và ngươi không đội trời chung. Ồ, kiếm đạo xã tổ tiên a, chúng ta thật có lỗi với các ngươi, để cho danh dự của các ngươi hổ thẹn. Nhục ơi, đây là sỉ nhục lớn đấy, tấm biển cứng rắn bị lấy đi, chúng ta có loại bản tính gì mà đi đối mặt với rất nhiều tiền bối kiếm đạo xã, còn mặt mũi nào dám chất vấn bọn họ. Danh dự kiếm đạo xã mấy trăm năm, toàn bộ hủy trong tay chúng ta a, Hạ Bình vô sỉ, cứ chờ đó cho ta, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi xui xẻo. Ngươi sẽ không đắc ý cả đời đấy chớ, hãy chờ xem. Trời ơi, giết chết hắn rồi, giáng xuống một tia sét đánh chết hắn đi cho rồi, kẻ như vậy chẳng biết xấu hổ gì hết. Một đám thành viên kiếm đạo xã đều đang phát điên, cả đầu đều tức đến bốc khói, có người trực tiếp tắt thở trên mặt đất, những người khác muốn giãy giụa đuổi theo, nhưng còn đứng lên vài bước liền ngã xuống đất. Cả đám đều trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn Hạ Bình rời đi, một tên kiếm đạo xã rộng lớn mà lại khiến cho tên khốn kiếp này bước vào cảnh giới không người. Kiếm đạo xã hiệp không có người a, lúc này tại một võ quán nào đó của Đại học Viêm Hoàng, trên cửa đặt một tấm biển kim quang chói mắt, phía trên viết ba chữ to, Đao Đạo Xã, chữ này tẩu long xà, tràn ra khí thế cuồng bá. Lúc này bên trong môn phái, một đám thành viên Đao Đạo Xã tụ tập cùng một chỗ. Đã nhận được tin tức gì từ tên Hạ Bình có đầu rút cổ lúc trước bỗng nhiên xuất hiện? Đã sớm nghe nói, tin tức này làm sao có thể không nghe thấy, trên cơ bản toàn bộ Viêm Hoàng Đại học đều biết rồi chứ. Tiểu tử kia thật là to gan, một người đi qua quét ngang toàn bộ kiếm đạo xã xã hội. Ngay cả kiếm đạo xã hội cũng được tiểu tử này đưa vào y viện, cũng không biết còn chữa được không. Vậy Hạ Bình ngang ngược như vậy, lại còn dám đi chọn một mình đám thành viên kiếm đạo xã kiếm đạo kia cũng là ngu xuẩn, tiểu tử kia tới cửa phá rồi, còn đơn đã độc đấu cái rắm, tìm một người đè chết hắn đi. Đã là chồng chết từ lâu rồi mà, không có cái rắm gì cả, thậm chí người ta còn đứng nguyên tại chỗ, mặc cho ngươi đánh thì cũng tự làm mình mệt đến kiệt sức. Kết quả Hạ Bình người ta còn long tinh hổ mãnh mà ra tay phản kích. Kết quả cả đám nhân viên kiếm đạo xã hội kia đều bị đánh cho kêu rên thảm thiết, nghe nói chỉ trong 300 dặm mà cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bọn họ. Cũng không phải là thảm nhất hay là bị người ta cầm đi bản hiệu kiếm đạo xã, mất hết mặt mũi a, tiểu tử kia căn bản không cho kiếm đạo xã một chút mặt mũi, đánh vào mặt là đánh cho đến chết, ta nghe mà đau muốn chết. Đường đường kiếm đạo xã mà lại bị một người mới làm càng quét, ngay cả xã trưởng cũng bị đánh cho đưa vào y viện, danh dự kiếm đạo mấy trăm năm cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng không biết Mục Hạo Nhiên kia hiện tại tâm tình gì, có lẽ ngay cả việc giết chết tiểu tử kia cũng có rồi. Ta ngược lại không nghĩ tới tiểu tử kia lại mạnh mẽ như vậy, vậy mà cũng có thể càng quét kiếm đạo xã, đáng sợ tới cực điểm a. Nghe nói ba ngày kia, hắn thực sự không phải là tránh chiến, mà chỉ ở thời khắc mấu chốt tu luyện, mục đích chính là để đột phá đến võ giả bát trọng thiên, kết quả là hắn thành công. Vì vậy hắn lập tức chọn lấy kiếm đạo xã hội, đánh cho bọn hắn đến nỗi ngay cả mẹ hắn cũng nhận không ra. Thật sự là một tân sinh kinh khủng, mới vừa vào đại học Viêm Hoàng thôi, nghe nói trước khi nhập học chỉ có võ giả ngũ trọng thiên, trong thời gian ngắn như vậy đã có thể tấn thăng cảnh giới tam trọng. Bằng không nói như thế nào hắn là yêu nghiệt tiến bộ cùng khai phi thuyền tốc độ. Người của Đao đạo xã nghị luận ầm ĩ, cũng là một tin tức khiến người ta khiếp sợ. Kiếm đạo xã bị Hạ Bình chọn một mình, đánh chết bọn họ cũng không ngờ được mình lại được coi thường tân sinh, lại mạnh mẽ đến trình độ này. Nặc đại kiếm đạo xã, vậy mà tìm không ra một ai đối phó gã, ngược lại một đám thành viên kiếm đạo xã bị đánh cho hoa rơi nước chảy, ngay cả bản hiệu cũng bị người lấy đi. Người nói xem, tiểu tử kia đã kiếm đạo xã, lần tiếp theo có thể đến Đao đạo xã chúng ta hay không? Thành viên Đao đạo xã bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hắn cũng nhớ tới Đao đạo xã của mình đã từng ở trên luận đàn, dùng từ ác độc, hoàn toàn không thua kém kiếm đạo xã. Đặc biệt là xã trường cư dân bọn họ mắng đến tàn nhẫn như vậy a, giống như có thù oán gì với Hạ Bình. Nghe hắn nói thế, khuôn mặt gầy gò bên cạnh có chút dấu hiệu xanh lét. Hắn cũng nghĩ tới điểm này, nếu Hạ Bình kia hung tàn như vậy, có lẽ sẽ không thỏa mãn vẹn vẹn là đối phó với kiếm đạo xã hội, nói không chừng còn có thể đối phó với Đao đạo xã. Nói thật, mặc dù hắn hết sức tự tin vào thực lực của mình, nhưng hắn cũng không cho rằng mình có thể đánh bại Mục Hạo Nhiên, thực lực của hai bên cũng sàng sàng như nhau. Nếu Hạ Bình có thể dễ dàng đánh bại Mục Hạo, như vậy việc đánh bại mình phỏng chừng cũng không phải là việc gì khó. Đến liền giết chết hắn, sợ cái trứng à, ngươi cho rằng Đao đạo xã hội của chúng ta là quả hồng mềm mà, là Hạ Bình hắn muốn bóp thì bóp, đùa cái gì vậy chứ? Một thành viên Đao đạo sẽ nhìn thấy khuôn mặt xã hội của mình có chút dấu hiệu xanh mét, hắn lập tức nhảy ra ngoài, chửi ầm lên, tỏ vẻ Đao đạo của mình căn bản không sợ Hạ Bình gì cả. Nói không sai, Đao đạo xã chúng ta mỗi người đều là dùng đao lớn, ai cũng long tinh hổ mãnh, thần lực trời sinh, đâu phải dùng những tên xiềng kiếm kia có thể so tạo. Tiểu tử kia dám đến, liền đánh chết hắn. Đúng vậy, không phải ta đang chém gió, Đao đạo xã chúng ta mỗi người đều là tinh nhuệ, nhân số cũng gấp đôi kiếm đạo xã, mỗi người một ngụm nước miếng cũng có thể chồng chết hắn, còn không mang theo thương lượng. Đúng vậy, chúng ta nhiều người, kiếm đạo xã đám phế vật kia há có thể so sánh được, nếu Hạ kia bình thức được cao chức trọng, thì sẽ không ngu ngốc đến Đao đạo xã tìm chết, nếu không chúng ta sẽ cho hắn biết vì sao hoa đến hồng như vậy. Từng người thành viên Đao đạo xã kêu la, khí thế hùng hổ, nhưng mà cẩn thận nghe, liền có thể nghe ra bọn họ ít nhiều có chút sức lực không đủ, chuyên môn cường điệu từng ngữ nhiều người. Dù sao chân chính so sánh lên, thực lực kiếm đạo xã và Đao đạo xã kỳ thật cũng sàng sàng như nhau, nếu như Hạ Bình có thể một mình sang bằng kiếm đạo xã, như vậy sang bằng Đao đạo xã bọn họ cũng không nói chơi. Cho dù có ưu thế nhiều người, bọn họ vẫn cảm thấy có chút chột dạ. Hãng trưởng, không tốt, đại sự không tốt, Hạ Bình đánh tới. Đúng lúc này, một học sinh điên cuồng chạy vào, sắc mặt hoảng hốt, liều mạng hô to. Hạ Bình gì chứ? Khốn kiếp, ôn thần đến rồi, sao dám đến đây? Tất cả, bắt đầu thu thập vũ khí đi. Lập tức, một đám người chấn động, giống như chim sợ cành cong, đều kêu to lên. Bịch bịch. Bỗng nhiên, ngoài cửa bị người một quyền đánh nát, xuất hiện một cái cửa động cực lớn, gỗ vụn văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn, mà bên ngoài có một thân ảnh đi ra, chính là Hạ Bình. Có người nhìn sang, ở bên ngoài cửa đang nằm mười mấy thành viên Đao đạo xã, bọn họ bị đánh vô cùng thê thảm, cả đám nằm trên mặt đất kêu rên, khuôn mặt sưng phù giống như bánh mì, thỉnh thoảng phun ra bọt biển. Một đám thành viên Đao đạo xã đều là sắc mặt xanh mét, thật sự là nói Tào Tháo sẽ đến ngay, sau khi tên khốn này chọn kiếm đạo xã, người kế tiếp liền đến phiên bọn họ, không cho một chút thời gian tiêu hóa, quá mức đột ngột. Thời điểm này, xã hội Đao xã sinh khỏe mạnh lập tức đứng dậy, gầm lên với Hạ Bình một tiếng. Hạ Bình, người đến Đao đạo xã ta rốt cuộc làm cái gì mà còn đã thương người của Đao đạo xã ta, người có biết đây là hành vi vi phạm giáo quy hay không? Bây giờ thối lui, ta còn có thể tha thứ cho ngươi, nếu không ta thượng báo cho giáo vụ xử, ngươi chịu không nổi trách nhiệm rồi biết không? Hắn ta biểu hiện ra vẻ nghiêm túc, cố gắng đe dọa Hạ Bình. Ta chỉ đến cửa luận bàn thôi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, bốp bốp, cái gọi là xã hội võ đạo, chẳng phải là một nơi có thể khiến học sinh hợp pháp đánh nhau hay sao, dù cho ngươi tới giáo vụ xử thượng cáo, cũng sẽ không ai để ý đến ngươi. Đến đây đi, không phải ngươi muốn chiến một trận công bằng với ta sao, bây giờ ta sẽ thành toàn cho ngươi, nhìn xem cái gọi là Đao đạo nhân đến tột cùng có bản lĩnh gì dám ở trước mặt ta kêu gào. Hắn nhìn chằm chằm Đao đạo xã sinh trưởng khỏe mạnh, trên người tản ra khí thế khủng bố, rõ ràng là một người, nhưng lại tràn ra khí tức thiên quân vạn mã, một người áp chế toàn bộ đao đạo xã. Cái này giống như sư tử nhìn chằm chằm cừu non, cho dù cừu non số lượng nhiều bao nhiêu, cũng không dám đối mặt sư tử, chưa đánh đã luống cuống trước. Luận bàn thì luận bàn, hành vi này của ngươi rõ ràng là đang ở phá quán, là đang hành hung. Con trai tràn đầy tức giận nói, làm gì có người giống ngươi, tới cửa liền đã thương mười mấy đệ tử trong cửa, không kiêng nể gì xông lên, có kẻ khiêu chiến như ngươi sao? Mau nhận lỗi với ta, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Hắn chửi ầm lên, ý đồ lợi dụng đạo đức để chế ước Hạ Bình. Ngươi là sợ sao? Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, thật sự là quá thất vọng, ta vốn cho rằng người gia nhập đao đạo xã, mỗi người đều là dũng mãnh vô địch, không sợ tất cả mọi người. Nhưng hiện tại ta nhìn thấy cái gì, nhu nhược không chịu nổi, sợ đuôi, nhát gan sợ phiền phức, không khác gì kẻ nhu nhược, ngay cả dũng khí đánh một trận với ta cũng không bằng, còn không bằng kiếm đạo xã. Kiếm đạo xã coi như là thất bại, toàn quân bị diệt, nhưng tốt xấu gì cũng dốc hết sức chiến đấu đến cuối cùng, tính là một huyết hán. Thế nhưng các ngươi, ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, người như vậy còn không biết xấu hổ mà học đao. Hắn lộ vẻ khinh thường. Ngươi nói cái gì mà đám người cư tử kiện mỗi người đều trừng mắt giận dữ nhìn Hạ Bình, đang nổi giận, bọn họ cảm thấy mình giống như bị Hạ Bình hung hăng tát một cái. Hạ Bình khoanh tay đứng, chẳng lẽ ta nói sai không thành cường giả đao đạo chân chính, thà gãy chứ không công, khí thế không thể đỡ, có khí thế vô địch chém dứt hết thảy. Hiện tại nhìn các ngươi xem, ngay cả dũng khí cũng không có, ở đâu ra trường đao các ngươi đã hoàn toàn bị phế rồi, về cày ruộng đi. Thôi được, hôm nay ta không tìm các ngươi gây phiền toái, tránh cho những người khác cười nhạo ta một ít nhu nhược. Nói xong hắn liền muốn quay người rời đi. Đứng lại đó cho ta cử tử tiến lên, giận quát một tiếng, ngăn Hạ Bình rời đi, nói như vậy mà cũng muốn nịnh nọt mà chạy, ngươi cho rằng có đơn giản như vậy sao? Hắn tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, phổi đều tức nổ. Đúng vậy, lập tức thu hồi những lời vừa rồi lại cho ta. Thế mà còn dám nói chúng ta so với kiếm đạo vàng kia còn không bằng, lập tức ngậm cái miệng chim vào cho ta. Nói chúng ta không xứng học đao, ngươi biết cái gì chứ? Thành viên của đao đạo xã ai cũng muốn phát điên lên. Nếu như hôm nay để Hạ Bình rời đi, nói không chừng sẽ bị tiểu tử này tung tin khắp nơi, nói bọn họ mỗi người đều là sợ hãi và chiến đấu với hắn nên mới mở miệng đe dọa. Đến lúc đó, những người khác của Đại học Viêm Hoàng sẽ nghĩ như thế nào, rõ ràng là cường giả đao đạo, nhưng ngay cả dũng khí chiến đấu với Hạ Bình cũng không có, nhân vật như vậy còn có tiền đồ gì chứ, còn không bằng về nhà trồng khoai đỏ. Cho dù kiếm đạo xã thất bại, ngay cả tấm biển cũng bị người ta cướp đi, tốt xấu cũng chiến đấu hăng hái đến cùng, hai bên so sánh, chênh lệch đao đạo xã bọn họ liền hiện ra. Cho nên, hiện tại bọn họ căn bản không có khả năng để cho Hạ Bình đi. Không phục thì lại đây nhận lấy cái chết đi. Hạ Bình khoanh tay đứng, thản nhiên nói một câu như vậy. Dùng mạng mũi mi. Mọi người cùng tiến lên, giết chết tên ngu xuẩn này. Dám xông vào đao đạo xã ta, đây là muốn chết. Chém chết hắn, không cần lưu thủ, phí thuốc men ta đưa hết. Thành viên đao đạo xã mỗi người đều đang hò hét, bọn họ tức giận bùng nổ tới cực điểm, len ken một tiếng, rút ra đại đao trên người. Bổ tới Hạ Bình, đao khí tung hoành. Mà người đầu tiên ra tay chính là Cư Tử Kiện, hắn vừa ra tay đã là kinh thiên động địa, đao khí khủng bố bùng nổ, phản phất sau lưng xuất hiện một con trâu hoang, núi rung đất chuyển, thực lực không thua một Hạo Nhiên. Bởi vì Cử Tử khỏe cũng là con cháu đích hệ gia tộc Vương Giả, có được mang ngưu huyết mạch, trời sinh thần lực, một đao bổ tới, đủ để chém một khối vài trăm trọng nham thạch thành hai nửa, thậm chí có thể làm cho mặt đất đều rạn vỡ vài dặm. Cường giả như vậy ra tay, há lại không phải chuyện đùa được. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn tiến lên trước một bước, toàn bộ mặt đất đều chấn động, khí thế bốc lên, dường như một vị Phật Đà Kim Cương giáng lâm, có được sức mạnh vô song, trên người đều tuôn ra kim quang, cực kỳ thần thánh. Bất động như lai chưởng hắn một chưởng vỗ tới, không khí nổ vang, bàn tay hiện đầy ánh sáng màu vàng, như là vàng đúc thành. Sau khi lên võ giả bát trọng thiên, lực công kích của hắn mạnh hơn trước không chỉ gấp đôi. Một chưởng này đánh tới, giống như bàn tay vàng ống khắc sâu trong không khí. Mỗi một đường hoa văn trên lòng bàn tay đều ngưng tụ thành thực chất, tựa hồ có Phật Đà đang ngâm sướng, có uy năng hàng yêu phục ma. Ầm ầm ầm ầm. Một chưởng hung hăng vỗ mạnh trước mặt Cư Tử Kiện, đao khí kia lập tức bị chấn thành phấn vụn, đứt gãy từng khúc, không khí truyền đến chấn động đáng sợ, kinh đạo truyền qua. A, con trai khỏe mạnh căn bản không chống lại được một chưởng toàn lực này của Hạ Bình, cả người gã bị đánh bay ra ngoài, đại đao trong tay đều bị lực lượng như hồng thủy này đánh bay, gan bàn tay tê rần. Bịch một tiếng, phi hành trọn vẹn hơn 100 mét. Thân thể của hắn mới đập vào vách tường phía xa, mạnh mẽ tạo thành một cái hố hình người, đá vụn văng khắp nơi, rầm rầm rung động. Đùa ta thôi. Người của đao đạo xã đều sợ ngây người, bọn họ đã sớm càn quét Hạ Bình của kiếm đạo xã vô cùng hung tàn, giờ tay nhất chân liền đánh bại một Hạo Nhiên được xưng là võ giả cảnh giới vô địch. nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Hạ Bình thế mà chỉ đánh ra một chưởng, xã trưởng Cư Tử Hầu như vô địch, trong mắt bọn họ liền bị đánh bay, giống như vỗ con ruồi, đập vào trên vách tường, cài cũng không làm được. À, không phục, ta không phục. Cử Tử khỏe phát điên, trong lòng hắn đều sụp đổ, đối mặt với một người mới sống, lại còn là một võ giả cấp độ cao hơn mình, nhưng ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi, bị một chưởng đánh bay, trực tiếp trọng thương. Nếu như hắn thật sự yếu ớt như vậy, như vậy hắn khổ cực áp chế tu vi võ giả cảnh giới cửu trọng thiên của mình, chậm chạp không tiến vào cảnh giới võ sư, hết thảy vất vả cũng là vì cái gì? Đây không phải là đang cười nhạo hắn 3 năm nay đều là đang làm công vô ích sao? Kết quả như vậy, hắn căn bản không thể tiếp thu. Ồn ào. Hạ Bình liếc xéo, hư không là một chưởng, bịch một tiếng, cách xa trăm mét, chưởng ấn kinh khủng đánh lên thân thể khỏe mạnh của Cư Tử, lập tức đánh ngất hắn, không thể nói ra bất cứ lời gì nữa. Thật đáng ghét, lên, cùng nhau xông lên, mọi người đều đè chết hắn. Báo thù cho xã trưởng, giết chết tên khốn nạn này. Thành viên đao đạo xã mỗi người đều là phát điên, nhìn thấy tiểu tử này ngay cả người bị thương cũng không buông tha, còn hoàn toàn đánh ngất, thậm chí còn là đánh đập người ở trước mặt bọn họ, quá xem thường người ta rồi. Bọn họ đều muốn phát điên, xông lên, kết thành đao trận, dường như vây khốn Hạ Bình. Ngu xuẩn. Hạ Bình như hổ vào bầy dê, căn bản không sợ đao pháp của những thành viên đao đạo xã này. Dựa vào công pháp hộ thể mạnh mẽ, chịu đựng đao khí của bọn họ, mỗi quyền mỗi cước đều giống như hung khí khủng bố. Ven đường đi qua, từng thành viên đao đạo xã chịu một quyền, như bị voi dẫm đạp, cả đám đều bay ra ngoài, nện trên vách tường, triệt để hôn mê như cư dân, mất đi sức chiến đấu. Chỉ vỏn vẹn nửa canh giờ, toàn bộ thành viên đao đạo xã đã không thể đứng lên nổi rồi. Ta sẽ cầm bản hiệu này đi, các ngươi cũng không cần đưa. Vèo một tiếng, Hạ Bình nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức cầm bản hiệu đao đạo xã trên cửa xuống. Dừng tay, mau dừng tay. Tấm biển này là bảo vật mà sơ đại đao đạo ta đã lưu truyền ra, tên tặc tử ngươi làm sao dám lấy đi? Dám can đảm lấy đi, đao đạo xã chúng ta sẽ không chết không thôi với ngươi, không đội trời chung thấy thế, ngoại trừ những tên bị đánh ngất xỉu kia, thì những thành viên còn lại của mấy đạo xã đều tức giận rống to, trợn tròn mắt, quả thực là hận không thể ăn tươi nuốt sống Hạ Bình. Trên bản hiệu đao đạo xã này chính là do đại thế hệ trước của bọn họ lưu lại, tương truyền thay thế, đến bây giờ đã có lịch sử mấy trăm năm, trải qua không biết bao nhiêu mưa gió. Có thể nói, tấm biển này chứng kiến huy hoàng của bọn họ đao đạo, đời đời truyền nhân, từ khi sáng lập xã đoàn làm nền tới nay, chưa từng lấy được, đây là thứ lịch sử di tích tầm thường, đại biểu cho vinh dự. Bất kỳ một thành viên đao đạo xã nào cũng dùng cái biển hiệu này làm vinh dự, không khác gì bài vị tổ tông. Nhưng hiện tại lại bị tên tiểu tặc này lấy đi, không hề kiêng nể gì, căn bản là tát mạnh vào mặt bọn họ vài cái, còn nhổ ra mấy ngụm đờm, chẳng còn mặt mũi gì cả. Không chết không ngừng nghe nói như thế, Hạ Bình híp mắt lại, lộ ra một tia quang mang nguy hiểm, nhìn chằm chằm những thành viên đao đạo xã này, khá lắm, nếu đã quyết không chết không thôi, chi bằng ta trực tiếp phế bỏ các ngươi đi, nửa đời sau làm thái giám cũng không tệ. Trên người hắn lộ ra sát khí dày đặc. Ngay lập tức, mọi người ở đây sợ vãi cả ra quần, bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng sát ý khủng bố toát ra từ trên người Hạ Bình, đặc biệt là một số bộ vị trên người mình. Bọn họ lập tức biết, tên khốn này tuyệt đối không phải đang đùa, nếu như tiếp tục kích thích, chỉ sợ một vị trí nào đó trên người bọn họ sẽ bị trọng thương. Xin lỗi đại ca, ta, thật ra chúng ta chỉ là kẻ miệng lưỡi, ở đây chém gió lung tung. Một tên học trò lập tức lắp bắp nói, bị dọa đến thân thể run rẩy. Đúng vậy, chẳng qua chỉ là tấm biển tên mà thôi, đại ca ngươi muốn lấy thì lấy đi. Đúng vậy, đại ca đến đây một chuyến đao đạo xã không dễ dàng, lấy bản hiệu trở về làm lễ vật, cũng là việc nên làm. Yên tâm, vừa rồi ta đã đánh choáng tên tiện nhân kia rồi, chỉ số thông minh của hắn có vấn đề, bình thường chính là thích nói chuyện lung tung, hy vọng đại ca đừng để ý, nếu như đại ca vẫn để ý, chúng ta còn có thể đánh thức hắn, để đại ca xả giận. Chúng ta đều là người vô tội, ngàn vạn lần đừng liên lụy chúng ta. Người của đao đạo xã sợ đến chết khiếp, toàn thân đều đang run rẩy, từng người cúi đầu xin lỗi. Nếu như Hạ Bình thật sự bảo táp, e rằng bọn họ thảm rồi, đều biến thành phế nhân, trở thành thái giám. Cho dù xong chuyện, tên khốn kiếp này có thể bị truy cứu trách nhiệm, nhưng còn có tác dụng cái rắm. Dù sao mỗi lần bọn họ đều biến thành thái giám, quả thực còn thảm hơn cả chết, truy cứu trách nhiệm của tên khốn kia thì còn có tác dụng gì, có thể để cho đồ vật quan trọng nhất trong đời họ trở về không? Cho nên bọn họ đều sợ hãi, không dám nói lời tàn nhẫn nữa, cúi đầu xin lỗi. Được rồi, lần này ta sẽ bỏ qua cho các ngươi, nhớ kỹ lần sau hãy nói chuyện cẩn thận một chút. Nhìn thấy thái độ của những người này làm đồ đệ quy tôn, Hạ Bình cảm thấy rất hài lòng, giáo dục đám người này một trận, tiếp theo liền khiêng tấm biển nghênh ngang rời đi. Lúc này, không ai dám ngăn cản, hoặc nói cách khác cho dù có muốn ngăn cản, cũng không còn khí lực. Sau một khoảng thời gian như một làn khói, Hạ Bình rời khỏi đao đạo xã. trông thấy thân ảnh của Hạ Bình hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, cũng không còn lo nghĩ an toàn, người của Đao Đạo xã đều tức giận không thôi, cuối cùng cũng dám lớn tiếng nói chuyện. Khinh người quá đáng, tặc tử kia thật sự là khinh người quá đáng. Tên học trò vừa rồi còn đang cà lăm kia lập tức chửi ầm lên, mặt mũi đầy bi phẫn, khuôn mặt hắn sưng lên, đã bị Hạ Bình đánh thành đầu heo rồi, đoán chừng cần vài ngày mới có thể hết bệnh. Vào trong Đao Đạo xã của bọn ta, đánh người thì thôi đi, còn vác theo tấm biển của bọn ta là quá đáng. Một học sinh khác nhe răng trợn mắt, tâm tình kích động quá mức, vết thương trên người hắn rách ra, chảy máu ra ngoài, đau đến nỗi hắn kêu oa oa kêu to. Đánh chúng ta tơi bời một trận, còn đánh vào mặt chúng ta nữa, quá vô liêm sỉ. Đây là hắn muốn kết tử thù với Đao Đạo xã ta. Ồ, chúng ta thật có lỗi với các tiền bối Đao Đạo xã a, danh dự mấy trăm năm, thế mà hủy trong tay chúng ta một ngày. Xong, hoàn toàn xong rồi, chẳng còn chút mặt mũi gì nữa, sau này những học sinh khác của Viêm Hoàng Đại học sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Thù này không báo, ta thề không làm người một đám người của Đao Đạo xã ai cũng bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi, đầy ngập sự phẫn nộ, quả thực hận không thể chém Hạ Bình thành muôn mảnh, sỉ nhục như vậy quả thực là chưa từng nghe đến. Có người thậm chí còn chảy nước mắt, khóc lóc thảm thiết, gào khóc. Nhưng tiểu tử kia quá kinh khủng, ngay cả xã dài sinh khỏe, xã hội kiếm đạo, Hạo Mục Hạo Nhiên cũng không phải là đối thủ của hắn, bị hắn giơ tay nhấc chân liền đánh như một con chó vậy, toàn bộ học sinh bình thường, còn có ai là đối thủ của hắn, có học sinh cắn răng nghiến lợi, cực kỳ bi phẫn, thế nhưng lại không thể làm gì. Chính xác, tên khốn đó quá mạnh mẽ, đã đạt tới võ giả bát trọng thiên. Quái vật a, mới vừa mới sống dậy mà đã có thực lực kinh khủng như vậy rồi. Ngay cả người của Đao Đạo xã chúng ta cùng liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn, phỏng chừng học sinh bình thường của Viêm Hoàng Đại học không có mấy người có thể khống chế được tên khốn kiếp này. Các ngươi nói, ngay cả Đao Đạo xã chúng ta cũng đã ngã, những hiệp đoàn khác sẽ thế nào a? Đúng vậy, toàn bộ Đại học Viêm Hoàng cũng không chỉ là Đao Đạo xã bọn ta cai quản hắn, những đoàn khác cũng có phần. Lẽ nào tiểu tử này muốn quét ngang toàn bộ Đại học xã đoàn, một mình hắn đạp bẹp Viêm Hoàng, Đại học cũng không phải chuyện đùa. Không thể không nói, hắn thật sự có thực lực này. Rất nhiều thành viên Đao Đạo xã nghị luận xôn xao, bọn họ đều là nhìn ra được rung động giữa nhau, nếu Hạ Bình kia thật sự quét ngang toàn bộ võ đạo xã đoàn Đại học Viêm Hoàng, phỏng chừng sẽ ghi chép lại từ trước đến nay chưa từng có. Từ khi Viêm Hoàng Đại học sáng lập ra trường mấy trăm năm đến nay, còn chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Ánh mắt của cũng có người lập lòe, thậm chí có chút mong chờ, nếu như chỉ vì Đao Đạo xã và Kiếm Đạo xã của hắn gặp xui xẻo, như vậy bọn họ nhất định sẽ trở thành trò cười, là sỉ nhục cả đời cũng không cách nào rửa sạch. Nhưng nếu toàn bộ xã đoàn đều bị độc thủ của tên khốn này dẹp, như vậy Đao Đạo xã bọn họ bị một người san bằng, đoán chừng cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng lớn. Đương nhiên, ý nghĩ cảm thấy sỉ nhục như vậy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không nói ra. Tuy nhiên, suy nghĩ của người của Đao Đạo xã cũng là chính xác, Hạ Bình có ý muốn san bằng toàn bộ võ đạo xã hội ở Đại học Viêm Hoàng này, nguyên một đám đang e ngại người của hắn trên luận đàn, hắn đều sẽ đích thân tới cửa đòi một câu trả lời hợp lý. Hơn nữa đây cũng là cơ hội đạt được lượng lớn cơ hội cừu hận có giá trị, còn xuất sư có danh, hắn làm sao có thể bỏ lỡ được. Ngày thứ hai, tin tức Đao Đạo xã và Kiếm Đạo xã được Hạ Bình san bằng cũng đã truyền khắp toàn bộ Đại học Viêm Hoàng, mỗi người đều xôn xao, mà Hạ Bình lại không để ý mọi chuyện xung quanh, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, hắn một đám đi lên các xã hội lớn để bái phỏng. Đáng chết, đã đến, tên khốn Hạ Bình kia thật sự đến đây. Khốn kiếp, đạp nát Kiếm Đạo xã, Đao Đạo xã, lại nghĩ đến ám khí xã ta gây sự. Tiến lên, mọi người cùng tiến lên, đối phó lưu manh như vậy, chúng ta căn bản không cần khách khí. Tìm người, nhanh tìm người đè chết hắn, ta không tin gia hỏa này có ba đầu sáu tay. Mọi người xuất toàn lực, ám khí xã hội chúng ta đâu phải loại củi mục như Kiếm Đạo xã với Đao Đạo xã, không dễ dàng bị diệt toàn quân như vậy, cũng sẽ không bị lấy đi biển hiệu. Một đám thành viên ám khí xã kêu to, mỗi người đều lòng đầy căm phẫn, trừng mắt nhìn Hạ Bình đánh tới cửa. Bọn Kiếm Đạo xã và Đao Đạo xã cũng thổi như vậy, nhưng kết quả như thế nào thì các ngươi cũng rõ ràng. Hạ Bình khoanh tay đứng, đầu hàng đi, dập đầu nhận sai, ta sẽ tha cho các ngươi một lần. Tha cái rắm. Ám khí xã ta cũng cần ngươi tha thứ. Hạ tặc, chết đi cho ta. Tấn công hắn ba đường, đánh cho tiểu đảng đảng của hắn nổ tung. Một đám thành viên ám khí giận tím mặt, lập tức ném ám khí đánh lên người Hạ Bình. Nhưng toàn bộ đều bị Bắc Minh hộ thể công lực ngăn cản, hóa thành một đống phế liệu. Không biết điều. Hạ Bình xông lên, thi triển quyền cước giống như một con bạo long hình người. Chỉ vỏn vẹn nửa canh giờ, toàn bộ thành viên ám khí xã đều đã bị đánh gục. Mà ám khí xã trưởng còn muốn ôm bản hiệu chuồn đi, nhưng đã bị Hạ Bình gõ cho hôn mê ngay lập tức. Ta lấy đi bản hiệu này rồi, có bản lĩnh có thể khiêu chiến ta lấy về. Hạ Bình cũng cầm lấy bản hiệu ám khí xã. Hạ lão tặc, chúng ta cùng ngươi không đội trời chung. Lão thiên đánh chết hắn đi. Ác tặc như vậy, vì sao lão thiên gia không đánh chết hắn? Hắn kiêu ngạo không bao lâu, nhất định sẽ đá phải tấm sắt. Đúng, tên khốn đó sớm muộn gì cũng phải chịu đau khổ, xem hắn đắc ý tới khi nào. Thành viên ám khí xả rên rỉ, uất ức tới cực điểm, cả đám sử dụng hết vốn liếng, không làm gì được Hạ Bình, ngược lại bị hành hung, có thể nghĩ trong lòng bọn họ rất phẫn nộ. Nhưng mà hết cách rồi, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Mà Hạ Bình không để ý đến tâm tình ám khí xả, từng bước khiêu chiến một trận. Xong rồi, tên ác ma Hạ Bình kia tới quyền pháp xả chúng ta rồi. Đáng giận, chẳng lẽ tên khốn kiếp này thật sự muốn sang bằng các đại võ đạo xã đoàn của Viêm Hoàng Đại học hay sao? Quá cuồng vọng, thật sự muốn nặng đám người chúng ta thành tượng đất sau để bị bắt nạt như vậy, coi như là Phật Đà cũng có ba phần tức giận, mọi người cùng hắn liều mạng. Đừng ở nơi này mà khoác lác nữa, người ta đã đánh tới tận cửa rồi, mấy chục huynh đệ ngã xuống đất kêu rên, chúng ta còn là tranh thủ thời gian lấy tấm biển chuồn trước đi, nếu không nhất định sẽ bị hắn hung hăng nhục nhã một lần. Đúng vậy, tên khốn kia căn bản chính là quái vật, ngay cả hiệp đoàn khổng lồ như kiếm đạo, đao đạo xã mà cũng bị hắn sang bằng. Những tiểu xã đoàn chúng ta căn bản chính là không chịu nổi một kích mà. Thành viên quyền pháp của cả đám đều hoảng sợ không thôi, bọn họ nhận được tin tức, Hạ Bình dự định khiêu chiến quyền pháp xã hội của bọn họ. Phịch một tiếng, cửa lớn quyền pháp xã bị một quyền đánh thành nát bấy, Hạ Bình trực tiếp đi đến, không kiêng nể gì cả, hắn đã coi quyền pháp xã là địa bàn của mình, như vào chỗ không người. Ta nghe nói quyền pháp xã hội tụ toàn bộ cao thủ quyền pháp Đại học Viêm Hoàng, tinh thông quyền kỹ hơn ngàn năm của Viêm Hoàng tinh, lần này đặc biệt đến thỉnh giáo một phen, người nào đi lên chịu chết. Hạ Bình giống như một tông sư, đi đến trước mặt một đám thành viên quyền pháp xã, giống như là một tòa núi lớn, áp bách tâm linh của rất nhiều học sinh, trên người hắn tràn ra khí thế kinh khủng. Mọi người đừng sợ hắn, thật ra hắn đã nỏ mạnh hết đà rồi. Đúng vậy, hắn cũng đã khiêu chiến 7-8 đoàn võ đạo xã hội, lực lượng đã sớm suy kiệt. Hiện tại chỉ là cậy mạnh. Mọi người cùng nhau lên, song quyền ngang địch tứ thủ a, một mình hắn mà thôi, mỗi người chúng ta một ngụm nước bọt đều có thể dìm chết hắn. Loạn quyền đánh chết lão sư phụ, ùa lên, bắt tiểu tử này lại. Quyền pháp xã kêu to, xông lên, muốn bao vây Hạ Bình. Ầm ầm ầm ầm. Hạ Bình hóa thành hung thú hình người, giơ tay nhấc chân đều có sức mạnh vô cùng lớn, sức phá hoại không gì sánh kịp, phàm là học sinh tiếp xúc quyền cước với Hạ Bình, từng người bay rớt ra ngoài. Bọn họ không phải tay bị gãy, gãy chân là gãy tay, gãy đùi, nói chung nằm trên mặt đất kêu rên, như tiến vào thương tích tàn y viện nào đó. Quá yếu. Hạ Bình đứng chắp tay, hắn nhìn đám người thành viên quyền pháp xã này, lắc đầu thở dài nói, sau này các ngươi đừng luyện quyền nữa, quá mất mặt xấu hổ, nắm đấm của các ngươi căn bản không đánh chết người được, chỉ có thể gãi ngứa. Ngươi thành viên quyền pháp xã mỗi người tức giận đến lỗ mũi bốc khói, bọn họ mỗi người đều là cao thủ tu luyện quyền pháp mười mấy năm, đã tu luyện quyền pháp cơ sở đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Cho dù tấn thăng võ sư cảnh, tông sư cảnh cũng có hy vọng. Nhưng tên khốn kiếp này lại dám nói nắm tay bọn họ không đánh chết người, chỉ có thể gãi ngứa, quá coi thường người ta. Nhưng bọn nó không thể nói gì, thậm chí ngay cả khí lực phản bác cũng không có, quyền pháp xã hội trưởng mạnh nhất cũng bị một quyền đánh bay, cốt cách thân thể cũng gãy vỡ, đang ngã xuống đất rên rỉ. Toàn bộ quyền pháp xã hội cũng tìm không thấy bất kỳ cao thủ nào đến chống lại Hạ Bình. Nhớ kỹ, sau này tại Đại học Viêm Hoàng nhìn thấy ta liền đi vòng qua, tránh lui ba xá. Nếu không ta nhìn thấy một lần các ngươi đánh các ngươi một lần, coi như là dạy các ngươi hiểu chút lễ phép. Hạ Bình thản nhiên nói, ta cầm bản hiệu quyền pháp xã hội này đi, không phục cứ việc tới tìm ta tính sổ, cho các ngươi một tay cũng được. Nói xong, hắn cầm bản hiệu quyền pháp xã liền rời đi. Ngày thứ ba, chuyện Hạ Bình khiêu chiến đám võ đạo xã đoàn khắp nơi cơ hồ là không ai là không biết, không người nào không hiểu. Hạ Bình đến rồi, tên ác ma Hạ Bình kia đến rồi. Không thể nào. Đến cùng là chuyện gì chúng ta chưa từng đắc tội tên khốn đó thì làm sao sẽ tới tìm chúng ta gây phiền toái chứ? Đúng vậy, chúng ta chỉ là một tiểu xã đoàn thôi mà, căn bản chưa từng kinh ngạc hắn, dựa vào cái gì mà đến đây bắt nạt người ta? Tên khốn kia nói vị trí đoàn thể chúng ta tới gần ám khí xã, rất là tiện đường, liền thuận tiện đánh nhau. Chỉ là tiện đường, mà cũng đánh chúng ta quá đáng. Khinh người quá đáng mà, nó rõ ràng là hoành hành ngang ngược ở nơi này, rõ ràng là ức hiếp người a, trong núi không có hổ. Khỉ đột lại xưng đại vương. Bị loại ác đồ như vậy bá đạo hoành hành trong Đại học Viêm Hoàng, chúng ta còn sống tốt đẹp không? Thành viên một cái xã đoàn võ đạo nho nhỏ cũng phẫn nộ kêu to, xã đoàn của bọn họ ở nơi hẻo lánh, nhân viên không quá trăm, nhưng cũng bị Hạ Bình tìm được, tiến lên khiêu chiến. Kết quả có thể tưởng tượng được, mặc cho bọn họ không cam lòng cỡ nào, cũng bị Hạ Bình đánh cho một trận. Ngoài ra, Hạ Bình cũng đi tới nhóm thương pháp xã, cùng pháp xã, thối pháp, khinh công xã vân vân, các loại xã hội võ đạo. Trong vòng một ngày là nhổ tận gốc 10 tổ hợp, toàn bộ mọi người đưa tới y viện. Đặc biệt là những người đã từng đánh nhau ở trên luận đàn, chỉ rõ phải chiến đấu với Hạ Bình, nói Hạ Bình không phải là đối thủ của đoàn võ đạo xã hội thảm hại nhất, lão đại của bọn họ bị đánh cho nửa người không trôi chảy, ngay cả nhân viên xã hội cũng vô cùng thê thảm, có thể trực tiếp đi chỉnh dung rồi. Thời gian 3 tuần ngắn ngủi, bên trong đại học Viêm Hoàng có trên 100 cái, dãy núi võ đạo to to nhỏ nhỏ đều được Hạ Bình xem, từng cái khiêu chiến, đoạt lại toàn bộ bảng hiệu của những võ đạo xã đoàn này, xem như chiến lợi phẩm. Mà những đoàn võ đạo xã hội được người quan lâm tự nhiên rất thảm, gần như mỗi buổi xã hội đều bị thành viên hung hăng giáo huấn, người bị thương nhẹ nhất đều phải nằm ở y viện trong 3 ngày. Trong 3 tuần, luận đàn trường học cũng là gió nổi mây phun, có rất nhiều học sinh đang chú ý tới trận chiến này. Lợi hại, Hạ Bình này đơn giản là vô địch. Trên 100 cái bộ đoàn, khoảng chừng trên 100 cái bộ đoàn A, bị hắn chọn hết 3 tuần, không để lại một cái. Những người gọi là lão sinh gì gì đó được xưng là võ giả cảnh giới vô địch, ẩn nhẫn 3 năm chưa tấn chức, còn có huyết mạch vương giả, thổi rất trâu bò, nhưng lại bị Hạ Bình đánh ra phân, nằm ở trong viện nhỏ kêu rên. Không phải vậy sao, hiện tại bệnh viện đều là người đầy lo lắng, hầu như đều tìm không thấy vị trí giường. Trước đó còn có mấy người già khoác lác, hiện tại cũng không biết đi nơi nào rồi, hiện tại còn có ai dám nói Hạ Bình là hàng thủy, còn có ai dám giáp mặt kêu gào, có gan liền đi ra đi hai bước. Ngày xuân ta không mở miệng trước, tên trùng nhi nào dám lên tiếng. Bên trên luận đàn, rất nhiều học sinh đều bàn luận sôi nổi, xem như đã triệt để bị sự chiến tích của Hạ Bình làm cho rung động, liên tục 3 tuần, hơn 100 cái xã đoàn đều bị Hạ Bình đánh ngã, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Chiến tích như vậy, quả thật là xưa nay chưa từng có, chưa từng nghe thấy. Cho dù có người một mình đấu một cái xã đoàn, nhưng liên tục khiêu chiến hơn 100 cái xã đoàn, vậy không ai có thể làm được, chỉ cần tiêu hao chân khí, bọn họ cũng không chống đỡ được bao lâu. Vấn đề là, Hạ Bình này vốn là quái vật, chiến đấu một thời gian dài mà vẫn chưa thấy hắn kiệt sức. Kêu đi, tiếp tục kêu ta, những đệ tử Vân Tiêu giới kia không phải rất trâu sao, bảo mấy học sinh đi ra đấu với Hạ Bình, xem ai mới là đệ nhất cao thủ của Viêm Hoàng Đại học. Lúc này, một học sinh xuất thân từ Viêm Hoàng Tinh nhảy ra, chế giễu đám học sinh trên luận đàn. Lúc trước bọn họ có một bụng tức giận, bị đám học sinh Vân Tiêu giới chế nhạo đến ngẩng đầu không dậy nổi, mách kinh chứng điển, bị đả kích đến thương tích đầy mình, trong lòng uất ức không chịu nổi. Hiện tại tốt rồi, toàn bộ Đại học Viêm Hoàng, trên 100 đạo xã đoàn võ đạo đều bị Hạ Bình đánh cho như rùa cháo vậy, đánh đến mức không còn tính tình gì nữa, hiện tại bọn họ không được hả hê, vậy lúc nào mới được hả hê? Đơn đấu cái rắm, một đám người đều bị Hạ Bình đánh cho ngã xuống đất kêu rên, khóc cha gọi mẹ, để cho bọn họ gọi người ra một mình đấu, đây chính là có chút làm khó người ta. Lúc này có học sinh Viêm Hoàng Tinh kêu ầm lên, hắn vẻ mặt đắc ý, thân là học sinh xuất thân từ Viêm Hoàng Tinh, hắn cũng vinh quang theo, dù sao tại đoàn võ đạo xã hội đại học của Viêm Hoàng, chủ lực trên cơ bản đều xuất thân từ Vân Tiêu giới, những học sinh xuất thân Viêm Hoàng Tinh căn bản không được coi trọng, không cách nào chiếm được địa vị cao. Hiện tại nhìn thấy đám người kia thật không may, hắn cả người sảng khoái không chịu được. Có thể chống lại Hạ Bình, e rằng cũng chỉ có học sinh tinh anh. Vấn đề là học sinh ưu tú phải tự làm, nếu ý lớn hiếp nhỏ thì trường học sẽ không cho phép. Cho nên mới nói, Hạ Bình vô địch, một mình sang bằng toàn bộ Đại học Viêm Hoàng. Nếu nói đây không phải vô địch, vậy cái gì gọi là vô địch? Những học sinh mới ra đời ở Vân Tiêu giới kia còn đang khoác lác, Hạ Bình nhất định sẽ đá phải tấm sắt, nhưng đều đã bình định toàn bộ Đại học xã hội Viêm Hoàng, nhưng lại chưa thấy tấm sắt nào xuất hiện. Có lẽ còn chưa ra đời à, chờ mấy trăm năm cũng đã có thể đá trúng cái gọi là thiết bản kia rồi. Rất nhiều học sinh xuất thân Viêm Hoàng Tinh châm chọc khiêu khích, ở trên luận đàn khinh bỉ đùa cợt, giống như đánh đại thắng trận vậy, quả thực chính là hãnh diện. Và cái gì, cũng không phải các ngươi đánh bại rất nhiều người võ đạo xã hội trong Đại học Viêm Hoàng, cả đám đều giống như con trai của Hạ Bình. Có lợi hại như vậy, sao không đi nhận cha, xem bọn hắn có quen biết các ngươi không? Một học sinh Vân Tiêu giới phát điên, hắn không nhịn được mở miệng mỉa mai. Đúng vậy, mỗi tên giả trang 5 người 6, cho rằng có quái thai Hạ Bình, trình độ Viêm Hoàng Tinh trâu bò đừng nói giỡn, các ngươi đều là người kéo quân đội biết rõ không cho ta tự biết chứ. Ta cảm thấy điều này thật sự là quá khoa trương, ngắn ngủn 3 tuần, trên 100 cái xã đoàn đều bị Hạ Bình chọn lựa, không biết bao nhiêu học sinh bị tên khốn kiếp Hạ Bình này đánh đập qua, lẽ nào lãnh đạo trường học đều là ăn cướp sao? Sẽ không có người nào quản việc ác của tên khốn kiếp này. Đúng vậy, nhiều người bị đánh như vậy, tuyệt đối có thể tính là ác ý hành hung. Cảnh báo đem hắn bắt vào, lập tức chính là hình phạt có tiền đồ hơn 3 năm. Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có cảnh sát bắt hắn rồi, cũng không biết đã nhét bao nhiêu tiền cho lãnh đạo trường học, giúp hắn đè xuống chuyện này. Nghe nói tên khốn này có tiền lệ. Lúc trước phi lễ với bọn Tô Cơ, tên kia chỉ muốn dùng tiền để giải quyết chuyện này. Đáng ghét, vậy chúng ta còn học cái chó gì mà đại học chứ? Đường đường Viêm Hoàng Đại học lưu lạc đến tình trạng này, bị người dùng tiền mua chuộc, còn có ngày nổi danh như những người chúng ta đây sao? Chúng ta lập tức đi Du Thị Uy, khiển trách sự hung ác của Hạ Bình, đuổi hắn ra khỏi Viêm Hoàng Đại học. Không sai, tiếp tục như vậy, Viêm Hoàng Đại học vĩnh viễn không có ngày yên. Rất nhiều học sinh xuất thân từ Vân Tiêu giới kêu lên, tất cả đều kích động. Có một số người tâm hiểm ác còn đang hô hào trên phố phường. Nếu không thể đánh bại hung đồ kia, vậy thì chỉ có thể vận dụng lực lượng trường học đuổi Hạ Bình đi, xua đuổi con côn trùng kia đi. Nắm cái rắm. Có người cười lạnh, đây là lời khiêu chiến quang minh chính đại, cho dù là trường học cũng phải công nhận chiến đấu. Nếu không giáo viên ở trường học đã tới ngăn cản, làm sao phải chờ tới giờ? Mỗi người thực lực không tốt thì biết dựng lộng thị phi, chơi đùa âm mưu quỷ kế. Càng như vậy, ngược lại chúng ta càng xem thường ngươi, cho rằng các ngươi là người thua không dậy nổi. Cái gì? Nghe thấy câu này, đám người kia như phát điên, mặt mày đỏ bừng, nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận, nếu không phải ở trong trường học, thì Hạ Bình đã sớm bị bắt rồi, làm sao còn chờ đến bây giờ? Phỏng chừng cho dù bọn họ thực sự đi qua gây chuyện, cũng không làm gì được Hạ Bình, nhưng nghĩ đến điểm này, bọn họ càng thêm uất ức, quả thật thúc thủ vô sách. Mà chuyện này cũng không chỉ bùng phát từ luận đàn, xung quanh Đại học Viêm Hoàng cũng có không ít người đang thảo luận về chuyện này. Đặc biệt là một đám nữ nhân của Tô Cơ, các nàng chính là hận không thể Hạ Bình xui xẻo, nhưng hiện tại lại sinh ra loại chuyện này, có thể thấy được các nàng hiện tại buồn bực thế nào. Khốn nạn, thật sự là quá đáng ghét. Một cô bé cắn răng, đám lão sinh đó rốt cuộc tu luyện thế nào quả thực là lãng phí không công mấy năm, nhiều người cùng tiến như vậy mà không đánh lại một mình Hạ Bình, thế mà lại bị quét ngang, tạo nên uy danh hiển hách của hắn. Không phải sao, mấy ngày nay ta nghe thấy cái tên Hạ Lưu Manh, ta liền nổi giận. Rõ ràng chỉ là một tên háo sắc mà thôi, lại còn có danh tiếng lớn như vậy, đều làm cho hắn xuất đầu lộ diện rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta làm sao báo thù? Sẽ không có ai đến thu thập Lưu Manh Hạ Lưu Manh sao? Đám nữ nhân vô cùng tức giận và uất ức, tiếng tăm của Hạ Bình càng lớn thì các nàng càng phẫn hận. Người đàn ông kia thật sự lợi hại, nhưng Tô Cơ ta cũng sẽ không thua hắn. Tô Cơ nắm chặt bàn tay trắng như phấn, đôi mắt đẹp lộ ra ngọn lửa nóng hừng hực, ý chí chiến đấu thiêu đốt. Tại một khu huấn luyện của Đại học Viêm Hoàng, Tiêu Dật Hiên đang tu luyện trong khu vực huấn luyện, quyền pháp hắn thi triển, mỗi cước đều ẩn chứa uy năng cực mạnh, khí thế bạo phát, có lực phá hoại không gì sánh kịp. Hạ Bình. Hắn cũng nghe được các loại tin đồn của Hạ Bình, con mắt lộ ra hàn mang, tuy rằng rất không cam lòng, nhưng hắn cũng thừa nhận, thực lực của chính mình căn bản không thể làm được chuyện như vậy. Cũng chính là nói thực lực hiện tại của hắn kém xa Hạ Bình. Nhưng chính vì điểm này, Tiêu Dật Hiên càng thêm tức giận, hắn là con cháu dòng chính của Tiêu gia, thiên phú tuyệt đỉnh, từ nhỏ đến lớn đều là thiên tài, hắn được hạng hai lại không ai có được hạng nhất. Hiện tại lại bị người vượt qua, đạp lên đầu mình, hơn nữa thực lực của mình và đối phương chênh lệch cực lớn, căm hận như vậy quả thực khó mà nói nên lời. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tiêu Dật Hiên cắn răng, khí thế trên người càng thêm khủng bố, toàn bộ mặt đất tựa hồ đều chấn động, trong huấn luyện quán truyền ra tiếng sấm ầm ầm. Dù cách 2-3 dặm cũng có thể nghe được. Bất quá Hạ Bình làm ra chuyện này, đối với một số người mà nói thì vô cùng tức giận, nhưng đối với một bán thành và những người xuất thân Viêm Hoàng Tinh mà nói, lại là một tin tức cực kỳ tốt, làm cho người ta phấn chấn. Hạ đại ca thật sự quá lợi hại. La Dụ không nhịn được cảm khái nói, trước đó ta còn tưởng rằng Hạ ca lần này có chút phiền phức rồi, bị nhiều người vây quanh như vậy, nhiều giữ nhiều lành ít, rất có thể sẽ bị đuổi ra khỏi trường học. Không ngờ trình độ hung tàn của Hạ ca lại vượt ngoài sức tưởng tượng của ta, không nói hai lời mà trực tiếp sang bằng tất cả võ đạo xã đoàn, đánh cho bọn họ một chút nóng nảy cũng không có, hung hãn rối tinh rối mù. Hắn cảm khái liên tục, đối với chuyện này cảm thấy thập phần chấn động. Cũng không phải lúc nghe được tin tức này, ta căn bản không tin, còn tưởng có kẻ khoác lác. Đúng vậy, thực lực Hạ ca vượt xa tưởng tượng của chúng ta, vốn ta cho rằng có thể đuổi kịp Hạ ca, một chút chân, hiện tại xem ra, căn bản ngay cả chân cũng không thấy. Độ tiến bộ thật sự là quá kinh người, nghe nói Hạ ca hiện tại đã đạt tới võ giả bát trọng thiên. Rất khó tưởng tượng, trước đây không lâu thực lực Hạ ca cũng chỉ ngang ngửa với chúng ta mà thôi. Thế nhưng là trong nháy mắt, đã vượt xa chúng ta, quá mức khủng bố rồi. Tuy nhiên cứ như vậy, những đoàn vũ đạo kia chỉ sợ cũng không dám tiếp tục nhắm vào Hạ ca nữa. Nào dám, không sợ bị đánh tới tận cửa lần nữa, hung hăng nhục nhã một trận sau. Thi Phi và mấy người Lưu Cường cũng đang nghị luận với nhau, mặc dù bọn họ đã sớm biết Hạ Bình không phải là một võ giả đơn giản, căn bản chính là quái vật, nhưng sự việc lần này vẫn nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Sức một người liền sang bằng các đoàn võ đạo lớn, đây là chuyện người bình thường có thể làm được, đừng nói là làm ra loại chuyện này, chính là trước đó, bọn họ cũng không có ai có loại ý nghĩ này. Hết lần này tới lần khác, Hạ Bình liền làm được rồi, cả đám thủ hạ tới cửa, toàn bộ đoàn võ đạo xã hội của Đại học Viêm Hoàng đều bị trấn áp. Chúng ta cũng nhất định phải nỗ lực, nếu không nhất định sẽ làm vướng chân Hạ đại ca, làm cho Viêm Hoàng Tinh mất mặt. Mục Bán Thành siết chặt nắm tay, nhiệt huyết chiến ý dâng trào. Sau khi đi tới Đại học Viêm Hoàng, tư chất của hắn đã không tính là vô địch, khắp nơi đều là cường giả nắm giữ huyết thống vương giả, khắp nơi đều là thiên tài, căn bản kiêu ngạo không nổi. Thậm chí so sánh với những gia tộc vương giả chân chính kia, Mục gia đã xuống dốc, căn bản không cách nào so sánh với đối phương, điều này càng làm cho Mục Bán Thành có áp lực cực lớn. Có thể thấy được Hạ Bình như thế nào, trong lòng Mục Bán Thành cũng dấy lên tâm lý cạnh tranh vô tận. Nếu Hạ Bình cùng xuất thân Viêm Hoàng Tinh mà có thể làm ra chuyện như thế này, thì hắn tất nhiên sẽ không cam lòng ở lại phía sau. Trong vòng 3 tuần, được sang bằng trên 100 bộ đoàn võ đạo. Hỗn Ngang xã trưởng được xưng là võ giả cảnh giới vô địch, đều bị đánh thành con chó chết, đưa đến y viện. Rất nhiều võ giả liên thủ đều bị đánh tan dễ dàng, không ngừng kêu rên. Người hủy diệt của xã đoàn võ đạo bị người hủy diệt bao phủ ở trên không đại học Viêm Hoàng, đại ma đầu thần giáo quỷ ghét, lấy thứ tự không thể tranh cãi, đứng hàng thứ nhất ở vị trí người liệt hoàng đại học ghét nhất. Người như vậy chính là Hạ Bình. Ba người Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ và Sở Dung thấy được bên trên luận đàn đều đã bố trí từng tin tức. Đương nhiên các nàng cũng biết chuyện này, mỗi người đều vô cùng cảm khái, chuyện Hạ Bình làm ra cũng vượt quá tưởng tượng của các nàng. Chưa bao lâu trước, đệ tử của một thành thị bình thường tên là Viêm Hoàng Tinh đi ra, bình thường không có gì nổi bật, hiện tại danh tiếng của hắn đã vang khắp đại học Viêm Hoàng, thực lực này không ai có thể bỏ qua. Dù bị rất nhiều võ đạo xã đoàn chèn ép, cũng căn bản ngăn cản không được ánh sáng trên người hắn. Chỉ cần là cái dùi, như vậy dù là bị cái túi gì khác bao lấy, đều sẽ ra mặt. Thế nhưng trong lòng các nàng cũng rất không cam lòng, nếu như Hạ Bình có thể làm được chuyện này, các nàng tự nhiên cũng sẽ không tụt lại phía sau, nhất định sẽ tức giận dữ, bắt kịp tu vi của Hạ Bình. Viêm Hoàng Đại học, trong một phòng hội nghị nào đó, cao tầng lãnh đạo tụ tập. Dạo này có một học sinh trẻ tuổi rất sôi động, gây ra sóng gió rất lớn, không ít học sinh cũng phản ứng như vậy, không biết mọi người có ý kiến gì không? Một ông lão mở miệng nói. Trên người hắn tràn ra khí tức sâu không lường được, cho dù ngồi trên ghế, thân hình thấp bé, nhưng cũng có được cảm giác người khác không thể bỏ qua, tràn ngập áp lực. Ở đây cũng có mười mấy lão đầu, ai cũng là cao tầng trường học, thực lực kinh khủng tới mức rối tinh rối mù. Ha ha, chuyện này ta cũng có nghe nói, thế mà mới võ giả Bát Trọng Thiên đã có thể quét ngang hơn 100 cái xã hội võ đạo, vẫn xuất thân là Viêm Hoàng Tinh bình dân, thật không đơn giản a, hoàn toàn chính xác, người trẻ tuổi có thể đánh bại con cháu xuất thân vương giả của gia tộc này, người trẻ tuổi này rất có thực lực và cũng rất có tiềm lực. Có người nói hắn là thành viên của Cự Nhân Công Viên, đã bị hấp thu vào thời kỳ trúng cử rồi. Chật chật, thật là có mắt nhìn, không ngờ lại bị công ty khổng lồ tuyển nhận một người trẻ tuổi có tiềm lực như vậy. Tóm lại hắn không xúc phạm tới giáo quy, không cần trừng phạt. Có đôi khi Đại học Viêm Hoàng vẫn còn quá bình tĩnh, vừa lúc cần một người đến quấy nhiễu vũng nước đục này. Có kích thích như vậy, nói không chừng còn có thể tạo thành cạnh tranh tốt đẹp. Không cần để ý, âm thầm quan sát là được. Có người trẻ tuổi đầy sức sống như vậy xuất hiện, cũng chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Mười mấy lão đầu tùy ý nói chuyện phím, đã xác định được cơ điệu của cuộc họp lần này. Đối với những đại lão như bọn họ, chuyện của đám người Hạ Bình chẳng qua chỉ là một tiểu hài tử hồ đồ mà thôi. Chỉ cần không có tai nạn, không phá hư quy củ trường học thì không tính là chuyện gì lớn. Tiếp theo chúng ta phải nói chuyện Vân Vũ Sơn Mạch sắp mở ra, lúc này đây Viêm Hoàng Đại học chúng ta nhất định không thể thua đại học khác, nếu không tiền bối Đại học Viêm Hoàng đều bị chúng ta làm mất hết mặt mũi. Giọng điệu của một lão già rất nghiêm túc, so với Hạ Bình chuyện nhỏ nhặt đó thì chuyện ở Vân Vũ Sơn Mạch mới xem như là chuyện trọng đại nhất, ở trong xuất hiện rất nhiều bí bảo, ngay cả cường giả vương giả cũng muốn có được. Có điều cũng chỉ có cường giả cảnh giới võ giả mới có thể đi vào, những người khác cũng không thể làm gì được. Đại học Viêm Hoàng, trong một nơi nào đó, lúc này có không ít người tụ tập cùng một chỗ, trong đó có một tên mập hết sức dễ thấy, đã trở thành tiêu điểm của đám người, hắn chính là Phùng Hòa Đường. Phùng huynh đệ, người có đúng là nghe nói ngươi và tên hung thần Hạ Bình kia rất quen thuộc không? Một học sinh tò mò nhìn Phùng Hòa Đường. Các học sinh khác cũng nhìn về phía Phùng Hòa Đường. Bọn họ đều rất tò mò về Hạ Bình, bởi vì chiến tích gần đây của Hạ Bình quá khoa trương, quả thật là một cỗ xe võ đạo cao cấp Viêm Hoàng. Cho dù là một số lão sinh độc kinh nghiệm vài năm cũng không phải đối thủ của hắn, bị đánh ngã dễ dàng, hiện tại rất nhiều học sinh quả thật là vô cùng dũng mãnh, nghe tin cũng sợ mất mật. Nói đến thanh danh của Hạ Bình là ở Đại học Viêm Hoàng, đạt đến mức con nít ngừng hót cũng không quá đáng. Đương nhiên quen thuộc, thực không dám giấu giếm, ta là tiểu đệ số một của Hạ ca, quan hệ không thể thân thiết hơn được nữa. Vì nịnh bợ huynh ấy, thậm chí ta đã từng mắng huynh ấy. Phùng Hòa Đường Hoàng nói. Từ khi Hạ Bình bình định hơn 100 cái xã đoàn võ đạo, đánh bại vô số địch thủ, đặt nền cho địa vị Đại học Viêm Hoàng, thân là tiểu đệ đầu tiên của hắn, địa vị của hắn cũng nước lên thì thuyền lên. Ngay cả đi ra ngoài huấn luyện cũng có một đám người hiếu kỳ nịnh bợ làm cho hắn vui vẻ trong lòng. Mẹ kiếp đi chết mất. Một đám học sinh trợn mắt há mồm, bọn họ cảm thấy tin tức trong lời nói này có sức nặng rất lớn, mỗi người đều co giật khóe miệng, vẻ mặt khác thường nhìn Phùng Hòa Đường. Lợi hại, Phùng huynh đệ, xem ra ngươi cùng Hạ Bình thật đúng là quen nhau. Miệng rồi, phần tình cảm này sẽ thỏa đáng. Thực xin lỗi Phùng huynh đệ, trước đó còn có chút xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi cùng nhân vật lớn đều có quan hệ không cạn, đều có loại quan hệ này, thật sự là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Khối được rất, khiến người ta kính nể. Rất nhiều học sinh đều bội phục sát đất, vì nịnh bợ đại nhân vật mà chuyện như vậy họ đều làm được, chỉ bằng vào tinh thần như vậy thì rất nhiều người không làm được. Khách khí, cũng không phải có thể khuất có thể dũi, chỉ là ta kính ngưỡng đại ca như đào giang thủy liên miên bất tuyệt, cũng như hoàng hà tràn lan không thể thu thập. Phùng Hòa Đường khoát tay, mặc kệ làm chuyện gì với đại ca, ta đều cam tâm tình nguyện, nhưng ta khiêm tốn một mực không nói, hy vọng mọi người đừng truyền ra ngoài, để người khác cho là ta là người tham mộ hư vinh. Hắn làm ra bộ dạng mình thập phần điệu thấp. Miệng cả đám học sinh đều giật một cái, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy người vô sĩ như thế, nhất định là cực phẩm. Ở đây mà thổi cái rắm á, có một học sinh rất là không vừa mắt Phùng Hòa Đường thổi phồng, cười lạnh nói, Hà Bình kia coi như là thực lực võ đạo mạnh mẽ chút, nhưng mà người khác phẩm cấp không tốt, đạo đức thấp, làm cho người ta khinh thường. Chỉ bằng điểm này, ta đã xem thường hắn. Siêu tất cả mọi người đều dồn dập nhìn qua, bọn họ đều nhận ra học sinh này xuất thân từ trong xã hội kiếm đạo. Trước đó bị Hà Bình đánh cho một trận tơi bời, nằm trong bệnh viện 3 ngày mới khôi phục lại, đương nhiên cũng thầm căm hận Hà Bình không thôi. Nghe được những lời này, Phùng Hòa Đường liếc xéo, đại ca của ta sao nhân phẩm không được nhỉ? Làm sao nhân phẩm không được, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy hành vi của hắn sao? Học sinh kia nhảy ra ngoài, chửi ầm lên, hắn khiêu chiến các đại võ đạo xã đoàn, ta cũng mặc kệ hắn, đây là quyền lực hắn nên có. Nhưng sau khi hắn đánh bại các đoàn xã lớn, lại còn cướp đi bản hiệu của người ta, cái này giống như tiến vào nhà người ta phá hư, còn cướp đi tài sản của người ta, đây không phải cường đạo, cái gì mới là cường đạo? Hành vi của hắn và Hạ Bình được định là hành vi của cường đạo, là hành vi phạm tội. Đánh rắm Phùng Hòa Đường giận dữ quát một tiếng, đại ca của ta đến tập đoàn võ đạo của các ngươi khiêu chiến, đó là đang du lịch, là đang dạy các ngươi làm thế nào để tiến hành tu luyện võ đạo, cho các ngươi mở mang tầm mắt. Mọi người đều không biết cảm ơn, ngược lại còn cho rằng đại ca của ta đang phá hoại, chính ngươi có biết cái gì gọi là xấu hổ hay không? Về phần lấy đi bản hiệu của cục xã các ngươi, đó là mang theo đặc sản, lưu lại kỷ niệm. Ngươi tự mình nói đi du lịch một nơi, thuận tiện mang theo chút đặc sản, loại hành vi này thật sự quá đáng sao? Nước miếng hắn văng tung tóe, lòng đầy căm phẫn. Ngươi học sinh kia phát điên, đánh bọn họ gần chết không phải phá hư, mà là đang dạy bọn họ tu luyện võ đạo, cướp đi bản hiệu của bọn họ, đó là mang đi đặc sản địa phương. Cho dù là đổi trắng thay đen cũng có giới hạn với ta, hắn tức chết khiếp, cảm thấy mập mạp này quá bị ổi, quả nhiên là một tốt với Hạ Bình, vô liêm sỉ tới cực điểm. Ngươi cái rắm. Phùng Hòa Đường nhảy lên, giống như voi phòng mũi, thế lớn trầm xuống, phanh một tiếng, đấm ra một quyền, lập tức một quyền đánh bay tên học sinh kia, ngay tại chỗ bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, mặt mũi sưng rần. Phùng Hòa Đường ta ghét nhất loại người thích đổi trắng thay đen, dội gáo nước bẩn cho đại ca ta, cả đám đều không có chút đạo đức cùng lễ nghĩa liêm sỉ, che lại lương tâm mình nói chuyện, cũng không biết mình còn có chút nào kiên trì chính nghĩa hay không. Một quyền đánh lén đánh ngất học sinh kiếm đạo xã, Phùng Hòa Đường đường chính khí nói chuyện. Phùng huynh đệ nói đúng, loại người này chính là như vậy, cũng không có lương tâm gì cả, chỉ lo cho lợi ích của mình. Không phải là những học sinh của đoàn võ đạo này, từng tên đều bị bại hoại ngoài thân, đều là ngụy quân tử, nội tâm không biết dơ bẩn đến mức nào, ta nhìn thấu triệt để rồi. Đánh nhau không phải đối thủ của người khác, chỉ muốn âm thầm hãm hại kẻ địch trong ác ý, loại người này thật khinh thường, xấu hổ làm bạn với kẻ này à, học sinh bên cạnh lần lượt tiến lên vuốt mông ngựa. Xem ra trên thế giới này vẫn còn có một số người hiểu rõ đại nghĩa, thế giới vẫn còn có chút hy vọng, không bị phong thái tà ác ảnh hưởng. Phùng Hòa Đường hài lòng gật đầu. Một số học sinh của đoàn võ đạo đều đang phát điên, trong lòng tức giận đến nổ tung, một người khốn kiếp bỗng nhiên đánh lén đánh người, cũng có người mặt này nói lễ nghĩa liêm sĩ gì đó, nói cái gì mà chính nghĩa. Ai cũng có thể nói ra loại lời này, không có tư cách nói ra tên mập mạp chết tiệt này. Nhìn dáng vẻ các ngươi thế nào, từng người một đều không phục, có tin ta lập tức gọi đại ca ta ra, tới lần nữa dạy bảo các ngươi tu luyện như thế nào, nếu đánh không tàn các ngươi, ta sẽ cùng họ các ngươi. Phùng Hòa Đường liếc xéo, vô cùng ương ngạnh, con mắt đều mọc ở trên trán. Cái gì? Một vài thành viên của đoàn võ đạo lập tức sợ tới chết khiếp, dồn dập cúi đầu, nếu như muốn bị Hạ Bình tìm tới cửa nháo sự, chỉ sợ bọn họ sẽ thảm rồi, lại phải vào viện để nghỉ ngơi mấy ngày. Phùng ca, đừng chấp nhặt với lũ ngu xuẩn này. Chính là vậy, không biết tới khi nào Phùng ca mới cho ta gặp Hạ đại ca một chút. Ta ngưỡng mộ Hạ huynh đệ đã lâu. Nếu Hạ ca đăng cao gọi một tiếng, chúng ta sẽ đến ngay. Đúng vậy, nếu Hạ huynh đệ thành lập được một tổ chức, chúng ta sẽ nghĩa bất dung từ gia nhập. Một đám học sinh kêu lên. Thành lập một tổ chức. Trong mắt Phùng Hòa Đường đảo một vòng, lập tức có chủ ý, nói, cái này dễ nói chuyện, thực không dám giấu giếm, đại ca ta đã sớm muốn thành lập một cái xã đoàn võ đạo, hy vọng có thể Viêm Hoàng đại học xưng vương xưng bá. Có chư vị gia nhập, đại sự sẽ thành. Hắn thoải mái nói ra một hồi. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chói chang, lúc này Hạ Bình đang ngồi tỉnh thất ở biệt thự, một luồng sức mạnh không tên tràn ngập bốn phía tỉnh thất, dường như không khí đều chấn động. Quần áo trên người hắn tự hồ không gió mà tự động, trái tim rung lên như trống trận. Bịch bịch. Trong khoảnh khắc này, chân khí trong cơ thể Hạ Bình đã đạt đến đỉnh điểm, sôi trào lên như dung nham, lúc này một cái huyệt khiếu trong cơ thể bị giải khai, rốt cục hắn đã thông đến huyệt khiếu thứ 9. Võ giả cửu trọng thiên chi cảnh loạt xoạt một lượng lớn chân khí tràn vào cái huyệt khiếu thứ 9, như thể giang hà tiến vào biển động, kinh mạch trong cơ thể đều chấn động, chân khí như nước chảy, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Giờ khắc này, chân khí trên người hắn cũng dưới tác dụng của thuần dương bất diệt quyết, nhanh chóng chuyển hóa thành lực lượng chân nguyên, biến thành chất lỏng màu đỏ sậm, lắng động sâu trong đan điền. Cuối cùng cũng tấn thăng đến võ giả cửu trọng thiên rồi. Hạ Bình mở mắt, lộ ra một tia sáng đáng sợ, sâu trong đồng tử tự hồ xoay tròn một ngọn lửa, có uy lực phá hoại đáng sợ. Hắn cảm nhận được lực lượng trên người mình, còn có chân khí mạnh mẽ hơn trước không chỉ năm thành, ngay cả lực lượng tinh thần cũng đã nhận được rèn luyện thật lớn, trở nên mạnh mẽ hơn. Trải qua ba vòng tu luyện, hắn đã liên tục khiêu chiến với những võ đạo xã hội khác, tiến hành mấy trăm trận chiến đấu, triệt để luyện hóa huyền âm đan trên người mình, còn có năng lượng cửu chuyển bồi nguyên đan. Rốt cuộc hắn đã tích lũy đủ lực lượng chân khí, tại hôm nay một lần đột phá đến cảnh giới võ giả cảnh giới cửu trọng thiên, chính huyệt khiếu đều tràn ngập chân khí, đạt tới cảnh giới cửu cửu quy nhất. Chân khí của chính cái huyệt khiếu không ngừng xoay tròn, ngưng thành một thể, sinh sôi không ngừng, đây chính là sức mạnh đỉnh phong của võ giả cảnh. Cảnh giới bát trọng thiên hoàn toàn khác với cảnh giới cửu trọng thiên, bất kể là tốc độ khôi phục chân khí hay là số lượng chân khí, đều không phải võ giả bát trọng có thể so sánh được. Thực lực không chỉ mạnh gấp đôi, đạt đến 9 tầng trời, mới có thể chân chính chạm đến một chút huyền bí của võ sư cảnh. Lực lượng chân nguyên cũng chuyển hóa không ít. Hạ Bình nhắm mắt, tinh thần lực thấm vào các nơi trong cơ thể, tiến hành nội thị, cảm giác được chân khí sâu trong đan điền của mình đang từ từ chuyển hóa thành chân nguyên. Cổ lực lượng chân nguyên này, so với trước kia càng thêm khổng lồ. Nếu như nói lúc trước hắn chỉ có thể ra một quyền cấp võ sư công kích, ẩn chứa lực lượng hỏa diễm, nhưng hiện tại hắn có thể ra 10 quyền, ước chừng cường đại gấp 10 lần. Thậm chí tốc độ chuyển hóa chân khí thành chân nguyên còn nhanh hơn trước, mỗi thời mỗi khắc hắn đều đang tiến bộ. Nếu thêm một khoảng thời gian nữa, nó có thể chuyển hóa toàn thân chân khí thành chân nguyên, như vậy nó chính là võ sư cảnh giới chân chính, trở thành đệ tử tinh anh của Đại học Viêm Hoàng, địa vị được đề cao. Một khi trở thành võ sư, trở thành học sinh tinh anh thì chính là một bước lên trời, trở nên nổi bật, dù cho hiện tại có bị đuổi học, trở lại Viêm Hoàng tinh thì cũng đều có thể trở thành tướng quân thống lĩnh một phương. Giết Hạ Bình tiến lên trước một bước, giơ tay đánh ra một đạo chân nguyên màu đỏ sậm bay ra ngoài, nó ngưng tụ thành thực chất giữa không trung, phản phất như ngọn lửa đang thiêu đốt không gian, mang theo lực phá hoại không gì sánh kịp. Thình thịch thình thịch. Một chỉ này nhẹ nhàng đã đánh tan được vách tường hợp kim đầy kinh ngạc trước mắt. Ánh lửa kinh khủng được đốt cháy, nó tự như đang xuyên thủng miếng đậu hũ, kim loại trên đó bị hòa tan thành một thể, từng giọt nước tí tách nhỏ giọt chảy xuống. Ánh nắng bên ngoài xuyên suốt vào trong cửa hang, chiếu xuống cả vùng đất. Đây chính là lực lượng của võ giả cửu trọng thiên, thật sự là mạnh mẽ, nhưng cái huyệt khiếu thứ 9 này thật sự là quá lớn. Hạ Bình bóp bóp nắm đấm, cảm nhận được chân khí mạnh mẽ trên người mình tuôn ra, có chút cảm khái lực công kích của bản thân, cho dù thật sự gặp phải cường giả võ sư cảnh nhất trọng thiên, hắn cũng không e ngại đối phương. Nhưng lập tức hắn phát hiện cái huyệt khiếu thứ 9 cực kỳ to lớn, dung mạo chính là chân khí, cho dù 8 cái huyệt khiếu cộng lại cũng không bằng, trọn vẹn lớn gấp đôi. Muốn triệt để lấp đầy chân khí huyệt khiếu thứ 9, đoán chừng cần hao phí nhiều công phu, hấp thu càng nhiều năng lượng. Hơn nữa Hạ Bình trải qua tu luyện thuần dương bất diệt quyết, không ngừng mở rộng huyệt khiếu, chân khí mà y dung nạp chỉ sợ so với võ giả bình thường không chỉ gấp 10 lần, mà cần tiêu hao càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn nữa. Nếu như là võ giả bình thường, ít nhất cần tiêu phí 3-4 năm công phu, chậm rãi hấp thụ thiên địa nguyên khí, mới có cơ hội đạt tới võ giả cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, đạt được kỳ ngộ đột phá võ sư cảnh. Nhưng hiện tại trên người Hạ Bình có chừng 16 vạn tích, đương nhiên có thể mua đan dược cực phẩm ở trường học để tăng cường chân khí, tiết kiệm rất nhiều công phu tu luyện. Đây cũng là chỗ tốt của người có tiền, người khác còn đang khắc khổ tu hành, tân tân khổ khổ thu nạp thiên địa linh khí, nhưng nếu có tiền, tùy tiện ăn một viên đan dược, liền có thể so với người khác tu hành mấy năm, chênh lệch chính là lớn như vậy. Ở thế giới này chính là như vậy, người giàu càng giàu, cường giả càng mạnh. Mua 15 viên long hổ như ý đan. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức ghi chép các mụn châu trong Viêm Hoàng Đại học, ở phía trên lập tức mua 15 viên long hổ như ý đan. Một khi đặt hàng, rất nhanh sẽ có người đến đưa đan dược, cực kỳ thuận tiện. Nhưng loại đan dược như vậy cực kỳ đắt đỏ, một viên là có giá trị 1 vạn tích phân, nhưng Hạ Bình vẫn mua, bởi vì nó ẩn chứa năng lượng cực kỳ dồi dào, có sức mạnh của đồng hổ, có thể đẩy nhanh tu vi chân khí cảnh võ giả cực lớn. Cứ như vậy, toàn thân hắn từ trên xuống dưới chỉ còn lại 1 vạn tích lũy, tạm thời dùng để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đúng rồi, cũng không biết trong khoảng thời gian này thu được bao nhiêu điểm thù hận. Hạ Bình cũng chợt nhớ tới những ngày này mình một mực gây chuyện thị phi, không biết trêu chọc bao nhiêu người, đoán chừng có thể thu được lượng lớn cừu hận giá trị. Từng giọt rơi xuống. Cảm giác được ý nghĩ của Hạ Bình, hệ thống lập tức hồi đáp, chúc mừng ký chủ, lần này khiến đại học Viêm Hoàng phẫn nộ ước chừng được 40 vạn điểm thù hận, cộng thêm trước đó chiếm được tổng cộng 85 vạn cừu hận. 85 vạn cừu hận, đáng giá. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Hắn nhớ lúc trước thông báo của hệ thống, sau khi nhận được 100 vạn giá thù hận, liền có thể thu được một phần quà lớn do hệ thống cung cấp. Trong này có vô số chỗ tốt. Mà giá trị hận thù khoảng 100 vạn, cũng chỉ kém 15 vạn mà thôi, đây cũng không phải là rất nhiều con số. Đáng tiếc còn kém 15 vạn điểm thù hận. Hạ Bình có chút tiếc nuối, vốn dĩ hắn cho rằng hành động lần này có thể đạt tới giá 100 vạn điểm thù hận, không nghĩ tới còn kém một chút. Nhưng đây cũng là chuyện rất bình thường, tuy rằng hành động lần này của Hạ Bình khiến cho rất nhiều người tức giận, nhưng cũng không phải ai cũng đều hận hắn. Một số người cảm thấy tội không thể tha thứ, một số người lại cho rằng hắn là anh hùng. Hơn nữa hành vi của hắn rất không thỏa đáng, khắp nơi là sinh dị, cũng không đạt tới trình độ khiến người sinh ra sát ý, sinh ra không chết không thôi, cho nên có được 40 vạn cừu hận đã là không tệ rồi. Từng giọt đột nhiên, trong lúc đó, có tin tức về đồng hồ trên người Hạ Bình truyền đến trường học đồng hồ, phịch một cái, mở ra xem, 3 ngày sau Vân Vũ Sơn Mạch sẽ mở ra, học sinh có ý định báo danh, mời tờ tá túc của học viện tập lục, đưa tin lên, thẩm tra và thẩm tra. Thời gian báo danh chỉ cần một ngày, hy vọng các vị học sinh tranh thủ. Dãy núi Vân Vũ cuối cùng cũng sắp mở ra rồi sao? Hạ Bình xoa xoa nắm tay, tâm thần kích động, mấy ngàn nay hắn cũng hiểu hơn một chút về tình hình Vân Vũ Sơn Mạch, tuy rằng nói là một sơn mạch nhưng kỳ thật nó là một không gian khác thường. Bên trong thiên địa sinh ra linh khí nồng đậm, có thể nói là nguyên thủy bảo địa chưa được mở ra, sinh trưởng một lượng lớn thiên tài địa bảo, mỗi một loại đều xuất ra giá trị kinh người, không biết bao nhiêu võ giả sẽ điên cuồng. Đặc biệt là dòng sinh mệnh trong đó, bên trong ẩn chứa rất nhiều năng lượng sinh mệnh, nếu như bị cường giả cảnh giới võ giả phục dụng, lập tức sẽ tăng cường tiềm năng sinh mệnh, trợ giúp đột phá đến võ sư cảnh. Đó là bảo bối có tiền cũng chưa chắc mua được. Đương nhiên, bên trong Vân Vũ Sơn Mạch cũng cực kỳ nguy hiểm, có rất nhiều quái thú mạnh mẽ sinh tồn, nếu như không cẩn thận sẽ trở thành đồ ăn trong bụng đám quái thú, chết không có chỗ chôn. Lập tức báo danh. Hạ Bình không nói hai lời, hắn lập tức lên trang học chủ ghi chép lại thông tin của mình, ghi danh tham gia lần hành động này của Vân Vũ Sơn Mạch. Leng keng lúc này, trí năng bắn ra một trang đồng hồ, truyền ra âm thanh giống như máy móc, đã đăng ký tham gia Vân Vũ Sơn Mạch. Cần phải kiểm tra tu vi võ đạo của người đăng ký, thỉnh đứng ở trước mặt trang lưới, để chúng ta kiểm tra. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức đứng trước trang lưới chiếu ảnh giả lập. Lúc này, từ bên trong mạng lưới bắn ra một đạo ánh sáng màu lam, từ trên xuống dưới, tựa hồ đã nhìn thấu toàn bộ huyền bí võ đạo trên người Hạ Bình, kiểm tra tình huống kinh mạch vận hành của gã. Mấy giây sau, âm thanh máy móc lần nữa truyền ra, kiểm tra hợp lệ, tân nhiệm Hạ Bình thăng cấp tới võ giả cảnh giới cửu trọng thiên, phù hợp với điều kiện để tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch, báo danh thành công. 3 ngày sau, mời ngươi tới tập trung ở cửa lớn của Viêm Hoàng, ta sẽ lên chiến hạm đến Vân Vũ Sơn Mạch. Ba một chút, nói xong câu đó, trang sách liền tự động đóng lại. Thành công rồi. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, nở nụ cười, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng cần phải giao nộp mấy vạn điểm, nhưng sau khi lên tới võ giả cảnh giới cửu trọng thiên, thì hắn đã phù hợp với điều kiện, không cần giao nộp bất kỳ phí tổn nào. Leng keng. Bỗng nhiên bên ngoài biệt thự vang lên tiếng kêu. Đúng là Phùng Hòa Đường. Nhưng rốt cuộc bên ngoài thế nào lại xuất hiện nhiều người như vậy? Sắc mặt Hạ Bình cổ quái, bởi vì hắn đã nhìn thấy tỏi của biệt thự bên ngoài, không chỉ xuất hiện Phùng Hòa Đường, mà còn xuất hiện rất nhiều học sinh. Những học sinh này ai cũng mặc áo da giáo màu đen, mặc giày da đen, đầu ngẩng cao, đòn đến như nến, bóng loáng đến mức con kiến cũng ngã sắp xuống, cả người tràn ra khí tức dũng mãnh. Nhìn mỗi người đều giống như lưu manh hắc đạo, chỉ kém trong tay không lấy côn chí bắt, đại đao, hung khí mà không có. Soạt một tiếng, cổng biệt thự mở ra. Hạ Bình đã đi tới trước cửa biệt thự, muốn nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Phùng Hòa Đường vì sao mang theo một đống côn đồ tới tận cửa. Đại ca! Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, Phùng Hòa Đường lập tức kinh ngạc kêu to, sau đó hắn quay đầu, hướng về đám tiểu đệ sau lưng la hét, còn ở đây làm gì, còn không mau gọi đại ca. Hắn lộ ra vẻ mặt những tiểu đệ này không hiểu quy củ, mười phần tức giận. Chào đại ca! Nghe được câu này, đám tiểu đệ sau lưng đã tiếp cận gần ngàn người. Cả đám đều đồng thanh kêu to, đều đồng loạt cúi đầu, thanh âm chấn động, mọi người trong phạm vi 10 dặm đều nghe được. Những học sinh ký túc xá học sinh gần đó cũng ngoi đầu lên, nghĩ rằng xảy ra đại sự gì đó nên tới gần xem náo nhiệt. Đại ca, Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Khóe miệng Hà Bình giật giật, nhìn Phùng Hoa Đường, hắn không hiểu sao lại có thêm một đám tiểu để kéo theo một đám báo. Phùng Hoa Đường lập tức nói, đại ca, những người này nghe nói đến uy danh của đại ca, phi thường sùng bái, ngưỡng mộ đến rơi xuống đất, cho nên cả đám đều muốn đi theo đại ca lăn lộn, hy vọng đại ca thành toàn. Ta thấy những người này rất có thành ý, liền cố mà thu bọn họ làm đại ca tiểu đệ, chúng ta nghĩ sau này ở Viêm Hoàng Đại học thành lập một cái xã đoàn võ đạo, xưng vương xưng bá. Hắn lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Đúng vậy, đại ca, thu nhận chúng ta làm tiểu đệ đi. Những thứ khác chúng ta không làm được thế nhưng khi nam phách nữ khắp nơi gây chuyện thị phi, chúng ta là người thành thật nhất. Đại ca chúng ta sùng bái huynh rồi, nếu huynh bằng lòng nhận chúng ta làm tiểu đệ, cho dù có cho huynh miếng cũng không thành vấn đề. Về vấn đề này, chúng ta đã có giác ngộ tương đối, xem chết không sờn. Đại ca, thu nhận chúng ta đi. Cho dù đại ca thích nữ nhi, chúng ta ngày sau ăn mặc nữ trang cũng không thành vấn đề. Một đám tiểu đệ kêu la lên, lộ ra một bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể khẳng khái chịu nghĩa. Nghe được những lời này, khóe miệng Hà Bình co giật. Hắn không biết những tên khốn kiếp này đến cùng là ở chỗ nào nghe được những tin đồn kỳ kỳ quái quái này, lại còn muốn giúp hắn nói chuyện, quá khoa trương, đầu đám hỗn đản này có vấn đề gì sao? Bất quá những người này muốn làm tiểu đệ của hắn động cơ phi thường không đơn thuần nga, còn muốn xưng vương xưng bá, tại Viêm Hoàng Đại học khi nam bá nữ, gây chuyện thị phi, thấy thế nào cũng là muốn tìm một cái quan đại đầu che chở bọn hắn, sau đó thuận tiện bọn hắn làm các loại chuyện xấu. Nhưng có lẽ đó là một cơ hội. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ không nguyện ý làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Thu một đám vướng víu, nhưng hắn cũng không phải người bình thường, trên người có hệ thống thù hận cấp, kẻ địch càng nhiều, cừu hận càng nhiều, thì hắn lại càng cường đại. Chỉ cần một mình kéo thù hận, độ thật sự quá chậm, nếu như thành lập một tổ chức, để một đám tiểu để kéo thù hận cho hắn, vậy chẳng phải là kiếm ngược lời rồi sao? Được rồi, ta có thể thu nhận các ngươi. Hạ Bình lập tức nói. Nhất thời, một đám tiểu đệ, bao gồm cả Phùng Hòa Đường cũng cảm thấy vô cùng kinh hỉ, bọn họ không nghĩ tới Hạ Bình nhẹ nhàng như vậy liền đồng ý. Vốn dĩ bọn họ đã làm tốt chuẩn bị để cự tuyệt rồi. Nhưng nhân số của chúng ta vẫn quá ít. Hạ Bình chuyển đề tài, vì vậy, ta cần các ngươi lôi kéo càng nhiều người gia nhập vào tổ chức võ đạo của chúng ta, mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, đều phải lôi kéo. Ông ta ra lệnh cho những người này. Kéo nhiều đại ca hơn cần bao nhiêu người? Phùng Hòa Đường ngẩn người. Hạ Bình thản nhiên nói, càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt là làm như vậy, sẽ không khiến cho chúng ta tổ chức ngư long hỗn tạp, chướng khí mù mịt sao? Đám người Phùng Hòa Đường có chút sững sờ, dù sao tổ chức võ đạo nào cũng không phải chính sách thực hiện tinh anh, muốn gia nhập đều phải có đủ điều kiện, còn phải có phẩm đức cao thượng, 2-3 lần kiểm tra khảo hạch, kiểm tra nhiều lần, nếu không căn bản không có tư cách. Nhưng bây giờ nghe ý tứ của Hạ Bình, dường như căn bản không có điều kiện gì, cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể gia nhập. Ngươi thì biết cái gì, cái cần chính là ngư long hỗn tạp, cái cần chính là chướng khí mù mịt. Hạ Bình khinh bỉ nhìn Phùng Hòa Đường, nếu như ai cũng là thành viên ngoan ngoãn nghe lời, chưa bao giờ đi gây chuyện thị phi, hắn còn hấp dẫn cái rắm cừu hận. Được rồi, đại ca nói cái gì chính là cái đó. Phùng Hòa Đường cũng không để ý tới việc Hà Bình làm như vậy, dù sao lời của đại ca là chính xác. Đúng rồi, không biết tổ chức võ đạo chúng ta tên gọi là gì nữa. Cứ gọi là Bình Thiên Môn đi. Hà Bình tùy tiện đặt một cái tên. Bốn phía Đại học Viêm Hoàng xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, những người này khắp nơi đều lấy danh sách tuyên truyền. Thi người, Bình Thiên Môn tuyển người. Sai trong thôn này, nhưng sẽ không có cửa hàng này. Hiện tại không gia nhập còn phải chờ 3 năm. 3 năm nữa là 6 năm, cũng không có hối hận. Một đám người áo đen kêu la, chào hỏi học sinh đi ngang qua gia nhập Bình Thiên Môn, thái độ hết sức nhiệt tình. Bình Thiên Môn, đây là cái võ đạo xã đoàn gì vậy? Một học sinh không rõ ràng ý nghĩa bị hấp dẫn, hiếu kỳ hỏi. Phùng Hòa Đường lập tức tiến lên, nói, đây là xã đoàn võ đạo mới thành lập, thực lực hùng hậu, tiềm lực kinh người. Xã trưởng là đệ nhất cao thủ Đại học Viêm Hoàng Hạ Bình, nếu như bây giờ gia nhập, người chính là hội viên sơ đại, chỗ tốt rất nhiều, vô cùng lợi ích. Hạ Bình. Tên học sinh kia hét lên, lập tức nghiến răng nghiến lợi, chính là tên ác bá Hạ Bình kia sao? Tên khốn kiếp kia đánh nhiều người của xã đoàn như vậy, đưa rất nhiều bằng hữu của ta vào trong y viện. Ta hận hắn thấu xương, tên khốn này thế mà còn muốn ta gia nhập cái tổ chức chó má gì chứ, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày hắn tức giận đến nghiến răng ken két, trước đó hắn từng bị Hạ Bình đánh qua. Ký ức vẫn cứ như mới. Đúng vậy, chúng ta sẽ không gia nhập cục diện ác bá này đâu. Thật sự là buồn cười, Viêm Hoàng Đại học nhiều đoàn võ đạo xã giao như vậy không gia nhập, vì sao phải gia nhập cái đoàn mà ngươi vừa mới thành lập như vậy? Đừng tưởng rằng có danh hiệu đệ nhất cao thủ là có thể bá đạo hoành hành ở Viêm Hoàng Đại học, ăn thông khắp nơi, chúng ta nói không gia nhập thì không gia nhập, chính là có cá tính như vậy, có bản lĩnh tới cắn chúng ta à. Một đám học sinh cười lạnh liên tục, bọn họ đã vô cùng chán ghét Hạ Bình, muốn để cho bọn họ gia nhập vào đoàn võ đạo do Hạ Bình xây dựng, chuyện này quả thực là không có khả năng. Rất nhiều học sinh thậm chí còn ném tờ quảng cáo xuống đất, đập mạnh một cái, nhổ một ngụm đờm, dáng vẻ như muốn xả giận. Không ít học sinh đều cười nhạo người của Bình Thiên Môn, khinh bỉ chế giễu, giễu cợt. Đám người Phùng Hòa Đường ở Viêm Hoàng học công khai nửa ngày, nhưng cũng không có hiệu quả gì, dù cho có người động tâm muốn gia nhập thử, cũng bị người xung quanh khuyên can không được. Dù sao thì tiếng tăm của Hạ Bình hiện tại cũng quá thối, làm cho không ít người rất khinh bỉ. Đại ca, không ổn, chúng ta ra bên ngoài tuyên truyền nửa ngày, một người muốn gia nhập đều không có, ai cũng là hạng người có tầm mắt hạn hẹp, ta xem thường bọn họ. Phùng Hòa Đường lại quay về biệt thự của Hạ Bình, vẻ mặt ấm lòng bất bình. Đúng vậy, có thể được đại ca che chở, quả thực là vinh hạnh của bọn hắn, vậy mà còn dám ghét bỏ. Không biết điều, ta thấy đám người này ngông cuồng, muốn đánh cho một quyền. Cả đám tiểu đệ đều vô cùng căm phẫn, vô cùng khó chịu. Tại sao phải tuyên truyền Hạ Bình chớp mắt một cái? Phùng Hòa Đường ngẩn người, đại ca, nếu không tuyên truyền, những người kia làm sao sẽ gia nhập? Tông chỉ của xã đoàn chúng ta là cái gì? Đơn giản mà nói chính là khi nam phách nữ, làm nhiều việc ác. Hạ Bình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, huynh còn muốn tuyên truyền chuyện này thật sự là đùa, nhìn trúng người nào, cứ trực tiếp đoạt là được, không đồng ý thì ép buộc, ẩu đả, vơ vét tài sản, bắt cóc bọn họ, sau đó sẽ khiến bọn họ cam tâm tình nguyện gia nhập. Cho dù một lần không cam tâm tình nguyện, đánh nhau mấy lần, kiểu gì cũng cam tâm tình nguyện. Hắn đưa ra đề nghị của mình. Đại ca, cái này cũng được Phùng Hòa Đường bọn người trợn mắt há mồm, bất quá bọn họ cũng không thể không thừa nhận, nếu như những học sinh kia bị đánh vài lần, đoán chừng đều không muốn chết, đều sẽ cam tâm tình nguyện đáp ứng. Có cái gì không được, thổ phỉ cổ đại có thế lực tên là Hoàng Cân Quân, thời điểm bọn họ quét sạch thiên hạ, chính là điên cuồng cướp đoạt lưu dân, ép buộc bọn họ gia nhập Hoàng Cân Quân, ngắn ngủn một năm, nhân số đã lớn mạnh đến trên trăm vạn, trở thành thế lực có số lượng thiên hạ. Hạ Bình cảm khái nói, lấy gương đồng làm răng, có thể làm chính y, có thể biết được mất, lấy sử làm giám, có thể biết hướng suy. Những thứ này đều là vết xe đổ, sư phụ đời sau, chẳng lẽ các ngươi không học được cái gì sao? Đại ca, tại sao ta lại nghe nói về sau tên Hoàng Cân Quân kia bị người tiêu diệt? Khóe miệng mấy người Phùng Hòa Đường giật giật, bọn hắn cảm thấy kết cục của Hoàng Cân Quân làm như vậy không quá đẹp. Đó là vì lão đại của bọn họ không được, là một lũ bất lực. Hạ Bình đứng chắp tay, khinh bỉ nói, nếu như bọn họ có cao thủ đệ nhất thiên hạ thống soái, có thể hướng về vô địch, đoạt được ngai báo hoàng đế. May là hiện tại các ngươi có lão đại là ta, cho nên có thể xưng vương xưng bá ở Viêm Hoàng Đại học, hiểu chưa? Hắn nhìn bọn Phùng Hòa Đường. Hiểu rồi, đại ca, chúng ta đi làm ngay bây giờ. Nếu có người không gia nhập, chúng ta sẽ đánh bọn họ gia nhập. Rất nhiều tiểu đệ đều kêu ầm lên. Bất quá, có đôi khi thủ đoạn cũng không nhất định dựa vào bạo lực, cũng có thể có lừa đảo, đây chính là cái gọi là dùng mềm, cứng kim thi, song quản cùng hạ. Lời nói của Hạ Bình xoay chuyển, hắn cũng truyền thụ cho đám người Phùng và Đường Đường một ít thủ đoạn truyền thụ tại địa cầu kiếp trước, đây chính là lợi khí vô thượng cho các thế lực lớn mạnh, có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Ở chỗ Viêm Hoàng Tinh này, thủ đoạn như vậy còn chưa xuất hiện, một khi xuất hiện nhất định sẽ tạo thành lực phá hoại cực lớn. Ôi, đại ca, ngươi quá âm hiểm. Mưu đồ hèn hạ vô sĩ như vậy, vì sao ta lại không nghĩ tới, đại ca quả nhiên là cáo già. Đã xấu đến chảy mũ, kẻ lừa đảo trời sinh, ta cũng có chút sợ bị đại ca lừa, còn giúp đại ca đếm tiền. Nếu như đại ca đi làm chuyện phạm pháp tội, ta cam đoan tuyệt đối là tội phạm đệ nhất thiên hạ, cũng không biết sẽ làm hại bao nhiêu người thất lạc, nhà tan cửa nát. Đây rốt cuộc là phải tinh thông bao nhiêu tâm lý học, đùa giỡn bao nhiêu nhân tâm mới nghĩ ra được phương pháp như vậy. Ban đầu khi đại ca ở Viêm Hoàng Tinh, có phải cũng dùng thủ đoạn như vậy để lừa nữ nhân, mặc kệ bao nhiêu nữ nhân cũng phải ngoan ngoãn thần phục, sinh con cho đại ca, còn phải phát sữa hắn. Nhưng sau câu nói của đại ca, ta cũng thấy khoáng đạt, vì sao Bình Thiên Môn chúng ta không lớn mạnh. Sau này chúng ta chính là Bình Thiên Môn nguyên lão, tuyệt đối có thể xưng vương xưng bá trong đại học Viêm Hoàng. Ta biết ngay là đi theo đại ca mà, tuyệt đối là người thích ăn sung sướng, bước lên đỉnh nhân sinh. Nghe xong lời Hạ Bình nói, đám người Phùng Hòa Đường đều cảm khái, ánh mắt nhìn Hạ Bình cũng thay đổi, sùng bái không gì sánh nổi, mỗi người đều tiến lên nịnh bợ. Khóe miệng Hạ Bình giật giật. Sao y lại cảm thấy mấy câu nịnh nọt này không phải là đang nịnh nọt mà là đang khinh bỉ y, bất quá hắn cũng không truy cứu loại chuyện này, lập tức nói, được rồi, đừng nói nhảm ở đây nữa, nhanh chóng động thủ, làm lớn Bình Thiên Môn chúng ta muốn cho Bình Thiên Môn trở thành đại võ đạo xã đoàn lớn nhất của Viêm Hoàng Đại học. Ông ta ra lệnh cho đám người này. Dạ, thưa đại ca. Đám người Phùng Hòa Đường đều kêu to, hưng phấn vô cùng. Siêu siêu siêu siêu siêu bọn họ cũng lập tức rời biệt thự, bắt đầu hành động tiếp theo. Bị mưu kế của Hạ Bình, đám người Phùng Hòa Đường thật giống như châu chấu, lôi kéo người trong trường học, sử dụng đủ loại thủ đoạn đê tiện, bất kể đối phương có tư chất gì, đều lôi kéo vào Bình Thiên Môn. Nếu như không đồng ý, thì kéo đến một chỗ hẻo lánh đánh một trận, bức đối phương đồng ý mới thôi. Trong hai ngày ngắn ngủi, Bình Thiên Môn đã lớn mạnh 20-30 lần, từ quy mô nhỏ vốn 1.000 người trưởng thành đến 3 vạn người, có thể xưng là đại võ đạo xã đoàn đứng đầu Đại học Viêm Hoàng. Tạm thời mặc kệ thực lực chỉnh thể của khối xã đoàn này thế nào đã, chỉ cần là nhân số khẳng định là đệ nhất mấy cái xã đoàn ở Viêm Hoàng học. Dù sao năm Viêm Hoàng Đại học chỉ có 20 vạn người, có tổng cộng 4 lớp, nhiều lắm thì có 80 vạn người, trong đó còn phải diệt trừ một số đã sớm trở thành học sinh tinh anh. Cho nên quy mô của 3 vạn người tuyệt đối được coi là khổng lồ, mà lần hành động này cũng làm cho những đoàn thể võ đạo khác chấn kinh, bọn họ cũng trợn mắt há hốc mồm, căn bản không biết Bình Thiên Môn này rốt cuộc vì sao lại mở rộng nhanh như vậy. Phải biết rằng bọn họ từng chơi kiếm đạo xã, quyền pháp xã hội, đao đạo xã hội các loại, đều có lịch sử mấy trăm năm triển lãm, hầu hết thiên tân vạn khổ mới có quy mô như bây giờ, nhưng hiện tại Bình Thiên Môn trong vòng vài ngày đã đuổi kịp bọn họ, thật sự quá khoa trương, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Lợi hại thật, Bình Thiên Môn sao lại lợi hại như vậy, mới có mấy ngày đã cho mấy vạn người gia nhập, quả thực là nghịch thiên mà. Cho dù là những người lâu năm như kiếm đạo xã, ở Đại học Viêm Hoàng triển lãm nhiều năm như vậy, cũng không thu hút được nhiều người như vậy chứ. Đích thật là quá cổ quái, quả thực khó có thể tin. Lẽ nào tên khốn Hạ Bình kia thật sự có mị lực nhân cách lợi hại như vậy, leo cao một tiếng, kẻ thì như mây. Mọi người ở trên luận đàn nghị luận ầm ĩ, đều là đối với chuyện này cảm thấy khiếp sợ vô cùng, ngắn ngủi hai ngày liền triển hiện trở thành Viêm Hoàng Đại học đệ nhất xã hội, khủng bố rối tinh rối mù. Một đám người của đoàn võ đạo càng cảm thấy uất ức. Hiện tại không chỉ xã hội của bọn họ bị Hạ Bình hành hạ một trận, chẳng lẽ cho dù là thế lực của xã hội, cũng bị tên khốn kia áp bách hay sao? Đấy chẳng phải là về sau tên gia hỏa này cũng phải làm mưa làm gió, tè ra quần rồi sao? Có mị lực cái rắm. Một tên học sinh trên mạng chửi ầm lên, đám người Bình Thiên Môn vô liêm sỉ tới cực điểm đó, người có biết bọn họ làm cách nào để thu nhận lão già này không? Nói đơn giản chính là năm chữ, một kẻ lừa đảo, là lừa đảo. Đây rốt cuộc là có ý gì? Một đám người vô cùng bát quái, phi thường tò mò tin tức trong đó. Học sinh kia kêu lên, còn có thể có ý gì? Đám hỗn đảng Bình Thiên Môn kia buôn bán ở trên các con đường thương nghiệp lớn, buôn bán đan dược, nói có thể tặng 10. Chúng ta lúc ấy nghe được tin tức này rất hưng phấn a, ngay cả đan dược cũng có thể mua 1 phát 10, cái này không phải là vụ mổ từ trên trời rớt xuống sao? Cơ hội như vậy không nắm bắt thì quá ngu xuẩn rồi, vì thế chúng ta từng người tiến đến muốn mua đan dược. Nhưng đối phương đã lấy ra một tờ khai bảo bọn ta điền, nói mua đan dược phải gia nhập hội viên cửa hàng của bọn họ, lúc ấy bọn ta cũng không hoài nghi, liền đồng loạt viết, cho rằng đây là hoạt động chi tiêu thương nghiệp gì đó. Đến về sau chúng ta mới hiện ra, cái này mẹ nó căn bản chính là một cái bẫy cực lớn, cái này nào là cái gì danh hào hội viên gì chứ, rõ ràng chính là sách vào xã xin của Bình Thiên Môn, kết quả chúng ta mỗi người đều bị hãm hại vào Bình Thiên Môn, trúng quỷ kế của đám gia hỏa kia, trốn cũng trốn không thoát. Còn có dạng này. Rất nhiều học sinh trên luận đàn đều trợn mắt ngoác mồm, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người tuyển hội viên như vậy. Nói tới đây, học sinh kia càng thêm bi phẫn, gia nhập Bình Thiên Môn còn chưa tính, chẳng qua chỉ là vào bộ đoàn võ đạo mà thôi. Không có gì ghê gớm cả. Lừa người thì vẫn vậy, chúng ta còn muốn tìm bọn họ mua đan dược, muốn tặng 10. Nhưng các ngươi có biết bọn hắn làm cái gì không? Chúng ta mua 1 viên đan dược cho hắn 10 khối đá, tổng cộng có 10 khối đá to cỡ quả trứng nõng, mặt dày mày dạn nói đây là mua 1 tặng 10, già trẻ không gạt. Ta nuôi nó, có việc gì mà mua 1 con 10 à? Khóe miệng mọi người giật giật, vẻ mặt không nói nên lời. Không ngờ trong suy luật này bọn họ lại không có bất kỳ vấn đề gì, bởi vì mua 1 tống 10 cũng không nói tặng cái gì. Chỉ là đối phương tự nhận là tặng 10 viên đan dược, không nghĩ tới chỉ là tặng 10 viên đá mà thôi. Nhưng không thể không nói, loại hành vi này tương đối vô sỉ. Đồng bệnh tương liên a, ta cũng giống như vậy, bất quá ngươi bị người bán hàng đáng ghét buôn bán thuốc lừa gạt, mà ta thì bị đụng từ. Một học sinh khác cũng kêu la lên, lúc ấy ta đi trên đường, mấy tên khốn kiếp Bình Thiên Môn đi tới, nói muốn tìm ta luận bàn công phu. Trong đó có một học sinh nhỏ tuổi nói mình tu luyện công phu hoành luyện, lực phòng ngự bộc lộ, thiên hạ vô địch. Cường giả cùng cảnh giới căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Còn bảo ta đánh hắn thử 1 quyền, nếu như hắn phá phòng ngự, liền cho ta 1.000 tích phân. Lúc ấy ta tò mò a, công phu hoành luyện của gia hỏa này thật sự lợi hại như vậy, hơn nữa nếu như đánh bại đối phương, còn có thể đạt được 1.000 điểm, cho nên ta đã động tâm. Không nói 2 lời, ta liền 1 quyền đánh tới, nhưng còn chưa đánh trúng ngực hắn, tiểu học sinh gầy gò kia a một tiếng ngã trên mặt đất, còn kêu to đánh người, có người đánh người rồi. Thậm chí miệng còn phun ra máu tươi. Vô cùng uy hiếp. Tiếp theo, xung quanh có mấy học sinh cao to vây quanh, hung thần ác sát nói ta đền tiền. Nếu không có tiền bồi thường, thì phải gia nhập Bình Thiên Môn làm trâu làm ngựa. Không có cách nào, ta chỉ là một học sinh nghèo, bị dọa như vậy, ta liền bị dọa tè ra quần, ngoan ngoãn gia nhập Bình Thiên Môn. Lão nói xong liền khóc lên, đời này cũng chưa từng bị người ta chạm vào sứ, lần này coi như là giải thích qua. Ta cũng vậy, cũng gặp phải âm mưu của đám khốn kiếp Bình Thiên Môn kia, nhưng từ nhỏ đến lớn ta đã bị lừa nhiều rồi, đối phó với kẻ lừa đảo rất có kinh nghiệm, lập tức vạch trần âm mưu lừa gạt của bọn chúng. Một học sinh khác cũng kêu la, lúc ấy ta đã nghĩ chính ngôn từ cự tuyệt yêu cầu vô sĩ của bọn hắn, kiên quyết không đồng ý gia nhập cái loại hành vi không biết võ đạo xã hội này, thậm chí còn phê phán bọn hắn không đạo đức này. Thế nhưng không nghĩ tới, đám hỗn đảng kia thẹn quá hóa giận, 20-30 đại hán vây quanh, nói muốn tìm ta luận bàn võ nghệ. Ta luận bàn vẻ mặt hắn, 20-30 người đánh ta một mình luận bàn võ nghệ sao, đây rõ ràng là vây đánh. Có thể tưởng tượng được, ta bị đánh như đầu heo, cuối cùng thật sự là chịu không nổi, liền đồng ý gia nhập Bình Thiên Môn. Vẻ mặt hắn bi phẫn, miêu tả chính mình ngày trước đãi ngộ. Ta cũng vậy, lúc ấy ta chính là bị lừa, đần độn viết bừa đề nghị liền gia nhập. Bình Thiên Môn lừa người quá nhiều. Lúc trước ta thà chết không theo, cũng bị hành hung. Không biết mấy tên khốn kia học lừa gạt người ở đâu, quá ghê tởm. Thậm chí mấy tên hỗn đảng kia còn uy hiếp chúng ta, những thành viên mới gia nhập thì mỗi người phải kéo thêm 2 người mới vào, nếu không sẽ bị đánh bầm dập, thậm chí nộp tiền phạt. Từng học sinh khóc lóc kể lể cảnh ngộ bi thảm của mình trên mạng lưới. Từng khổ chủ ra ngoài khóc lóc kể khổ tao ngộ bi thảm của bản thân, hiện thân nói cách khác, nói mình làm sao bị ép buộc gia nhập Bình Thiên Môn, mỗi người đều vô cùng ủy khuất, làm cho người ta cảm thấy đồng cảm. Lừa gạt sai khiến ta quá vô sĩ, chẳng trách có thể kéo nhiều người như vậy gia nhập Bình Thiên Môn. Bị bức bách như vậy, gặp học sinh nào cũng phải gia nhập. Đáng ghét nhất vẫn là gia nhập Bình Thiên Môn, mỗi người đều phải kéo 2 người mới vào, nếu như tiếp tục lăn cầu tuyết như vậy, kéo 2 cái, toàn bộ Đại học Viêm Hoàng đều là người của bọn họ. Khó trách 2 ngày ngắn ngủi đã đạt tới quy mô 3 vạn người, cho hắn thêm thời gian vài ngày, những đoàn võ đạo xã còn có người không? Như vậy đâu phải là đoàn võ đạo, rõ ràng là tội phạm, một đám đều là phần tử phạm tội. Thượng bất chính hạ tất loạn A, một cái xã đoàn võ đạo tốt, bị thằng nhãi Hà Bình này làm cho chướng khí mù mịt. Lâu dài dĩ vãng, còn có ai sẽ gia nhập các đoàn xã khác, toàn bộ đều bị ép gia nhập Bình Thiên Môn, nơi nào còn có không gian sinh tồn của những đoàn võ đạo xã như chúng ta nữa. Nhất thời, vô số thành viên võ đạo xã đoàn xôn xao, bọn họ cũng lập tức hiểu được vì sao Bình Thiên Môn triển khai nhanh như thế, ngắn ngủi 2 ngày đã triển khai 3 vạn người, có thể xưng là cục đoàn đầu tiên Đại học Viêm Hoàng. Nếu như bị thủ đoạn ép buộc, cho hắn đủ thời gian, nhiều người hơn nữa cũng có thể kéo vào. Lập tức lên báo cho lãnh đạo trường học, nói Bình Thiên Môn sử dụng thủ đoạn bất pháp để kéo xã giao đoàn. Tiếp tục như vậy, thì đoàn bắp chúng ta liền triệt để xong đời. Để con ngựa hại bầy như vậy ở lại Đại học Viêm Hoàng, đâu còn có ngày chúng ta xuất đầu lộ diện. Chúng ta không ra oai, thật đúng là coi chúng ta là mèo ốm mà, lần này nhất định phải cho Hạ Bình đẹp mắt một chút. Rất nhiều đại lão của xã đoàn đều lòng đầy căm phẫn, nếu nói cướp tấm biển này là thể diện của bọn họ, như vậy hiện tại căn bản là uy hiếp đến căn bản sinh tồn của bọn họ. Nếu như người của đoàn xã hội đều bị kéo đi, như vậy toàn bộ đoàn võ đạo sẽ sụp đổ, không còn tồn tại nữa. Cho nên, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, tiếp tục để cho đám người Hạ Bình này hoành hành bá đạo. Từng đại lão hội không chút do dự đi tới trường học tố cáo, hy vọng có thể xóa bỏ giao đoàn võ đạo tà ác Bình Thiên Môn, không nên để đối phương tiếp tục làm sằng làm bậy ở đây. Mà mấy người Phùng Hòa Đường cũng rất nhanh nghe được tin tức này, cũng đi tới phòng giáo vụ biện luận. Hạ Bình không ra mặt, đem những chuyện này xử lý cho nhóm Phùng Hòa. Nghe nói Bình Thiên Môn các ngươi gần đây ở trường học múa gió gây mưa, cũng không phải làm sằng làm bậy, dùng các loại thủ đoạn bất hợp pháp lôi kéo những học sinh khác gia nhập đoàn giảng đạo, có chuyện này hay không? Đầu chủ nhiệm nơi giáo vụ hiện tại rất đau. Đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy học sinh thích gây sự như vậy, đập hơn 100 cái xã đoàn còn không chịu từ bỏ ý đồ, hiện tại còn trực tiếp thành lập một cái xã đoàn võ đạo, cướp đi không ít học sinh, đây rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt a, không có chuyện gì. Phùng Hòa Đường vẻ mặt chính khí nói, đều là đám thất bại này, chó nhà có tang đang ác ý phỉ báng, bọn họ ghen ghét Bình Thiên Môn chúng ta triển khai như mặt trời giữa trưa, mới ở đây tán truyền lời đồn xung quanh, làm tổn thương Bình Thiên Môn. Ta tin tưởng chủ nhiệm ở giáo vụ là một người thông minh, nhất định có thể nhìn ra được cái tâm lý vô sĩ âm hiểm vô sĩ của đám chó nhà có tang này, chính là chướng mắt những người khác. Nghe nói như thế, những đại lão của võ đạo xã đoàn đều tức điên lên. Mập mạp chết bầm, nói ai chứ, ai là chó nhà có tang, phải chú ý ngữ khí nói chuyện cho ta. Còn nói chúng ta ác ý phỉ bán cái rắm, các ngươi hãm hại lừa gạt, lợi dụng những thủ đoạn vô sĩ này lôi kéo các thành viên của xã đoàn, chẳng lẽ lỗi lầm rồi sao? Đúng vậy, bọn ta còn có không ít nhân chứng, có thể chứng minh các ngươi ra ngoài hành động trái pháp luật, cố ý nhiễu loạn trật tự trường học. Trường học học lâu ngày, học không phải trường. Cả đám trừng mắt nhìn đám người Phùng Hòa Đường, hận không thể ăn hết cả cuộc đời của Bình Thiên Môn. Cái này là chứng cứ thối, toàn bộ đều là từ không có. Phùng Hoa Đường quả quyết phủ nhận kết luận của toàn bộ, ta thừa nhận chúng ta thật sự sử dụng một ít thủ đoạn để chiêu mộ nhân viên xã giao, nhưng đó chẳng qua chỉ là một ít thủ đoạn liệt kỳ mà thôi, trong đó không có thủ đoạn giáo quy không cho phép. Cái này cũng giống như việc làm ăn vậy, chỉ có người chiến thắng kỳ là mới có thể thành công, ai quy định ngươi chỉ có thể thành thành thật thật mà làm ăn, không cho phép người khác quảng cáo. Nhất thời, cả đám người ngạc nhiên, bọn họ cũng kinh ngạc, đúng là giống như Phùng Hòa Đường đã nói, tuy rằng thủ đoạn của bọn họ đê tiện hơn một chút thế nhưng lại không có bất cứ điểm nào là không hợp pháp cả. Đầu tiên là y dùng thủ đoạn mua một dịch vụ mua 10 cái doanh trại này hấp dẫn học sinh, lừa gạt học sinh gia nhập bình thi môn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, đây chẳng qua là hiểu lầm của những học sinh kia mà thôi. Từ đầu tới đuôi, bọn họ chưa từng nói là muốn đưa tặng 10 viên đan dược, hơn nữa những học sinh kia cũng cam tâm tình nguyện điền vào nội dung xã hội xin biểu, trong đó không có nửa phần không tình nguyện. Muốn nói chỗ nào sai, chỉ có thể nói những học sinh kia tự mình hiểu lầm, không có nửa điểm quan hệ với thiên môn. Còn có mấy cái thủ đoạn chạm sứ gì, đây đều là đương sự tự mình nói hưu nói vượng mà thôi, chung quanh lại không có người chứng kiến, ai có thể nói đây là chạm sứ a, chẳng lẽ không thể vu hãm sao? Trên thế giới này, có mấy người thu mua nhân chứng làm bằng chứng, cũng không phải là chuyện không thể. Còn về phần hành vi đánh học sinh, bắt buộc học sinh gia nhập kia, căn cứ theo đám người Phùng Hòa Đường giải thích, thuần túy chính là luận bàn võ đạo, thuộc loại dạy bảo ân cần của bình thiên môn, cũng không phải là đang khi dễ người. Ngươi một đám đại lão xã đoàn tức giận đến mức mũi bốc khói, cái gì gọi là điên đảo trắng đen, cái gì gọi là nói cái chết là sống, chính là nói đám người bình thiên môn vô sĩ này. Rõ ràng là lũ khốn kiếp này lợi dụng các loại thủ đoạn bất pháp, bắt buộc một ít học sinh gia nhập bình thiên môn, bây giờ thì ngược lại nói bọn họ đang ghen tị, đang vu oan, quá vô sĩ rồi. Đời này bọn hắn chưa từng thấy ai vô liêm sĩ như vậy. Nghe mấy câu này, chủ nhiệm phòng giáo dục cũng cạn lời, thật sự truy cứu tới cùng, cách làm của bình thiên môn rất có vấn đề, nếu mỗi một khối vòng đều làm như vậy, nhất định thiên hạ sẽ đại loạn. Thế nhưng bình thiên môn lại đi lại giữa ánh sáng và trong tối, tìm ra lỗ hổng của giáo quy, khiến bọn họ không cách nào xử phạt bình thiên môn, vì vậy bình thiên môn không sợ hãi. Cuối cùng nghỉ nửa ngày, chủ nhiệm phòng giáo dục cuối cùng quyết định, bình thiên môn sau này không cho phép thành viên dùng thủ đoạn phi pháp tuyển nhận nữa, nhất định phải học cho vào, các học sinh khác không được học theo võ đạo xã hội. Về phần chuyện lần này coi như là kết thúc như thế, cũng thừa nhận tính hợp pháp bình thiên môn thu nhận nhân viên xã hội. Người của những võ đạo xã hội khác đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, làm ra đại sự như vậy thế mà cũng không xử phạt bình thiên môn, bọn họ thật sự là có một bụng bất mãn, rất không phục. Giáo viên đã ra lệnh, nhưng bọn họ cũng không thể làm gì được. Đám người Phùng Hòa Đường la hét cái này xử phạt rất bất công, khinh người quá đáng, cũng không phục quyết định này, nhưng mà nội tâm đều rất say mê, cho dù về sau không thể sử dụng ra loại thủ đoạn này để tuyển chọn nhân viên xã hội. Nhưng bình thiên môn có 3 vạn người, sớm đã đại thế đã thành, cho dù dựa vào cạnh tranh công bằng, cũng có thể chống lại những võ đạo xã đoàn khác. Trong một đại sảnh biệt thự của Tinh Anh Viêm Hoàng, đang có 3-4 người đang thương lượng chuyện. Trong đó có một người với hình dạng 3 phần giống Hứa Kiến Hoa, gã chính là ca ca Hứa Kiến Hoa, Hứa Vân Long, là cường giả võ sư cảnh nhị trọng thiên, trên người tản mát ra khí tức ngưng tụ thành thực chất. Chẳng qua chỉ ngồi trên ghế đã có thể khiến người ta cảm nhận được áp lực rất mạnh, dường như thân thể của hắn đang ẩn chứa một con hung thú kinh khủng, một khi bộc phát sẽ khiến trời long đất lở. Khí tức trên thân 3 người khác cũng cực kỳ cường đại, đều là võ sư cảnh giới nhất trọng thiên, bọn họ đã lột xác thành chân nguyên, giờ tay nhấc chân đều có cảm giác cấp đại sư. Cường giả bậc này, đặt ở Viêm Hoàng Tinh cũng đều là cường giả một phương, đủ để thống soái quân đội, cho dù ở trong Vân Tiêu giới cũng được coi là cao thủ, đủ lấy một địch ngàn, vô cùng cường hãn. Bọn họ đều là thành viên Hứa gia, coi như là thúc thúc của Hứa Vân Long, tuổi đều từ 40-50 tuổi trở lên, phân biệt là Hứa Bác Văn, Hứa Bác Võ, Hứa Bác Toàn. Vân Long, lần này chúng ta tới nói chuyện tai họa Hạ Bình một chút, không biết ngươi có biết chuyện về tên tiểu tử kia không? Người đầu tiên nói chuyện là Hứa Bác Văn. Hắn là kẻ chủ tâm của 3 người, dáng vẻ tao nhã, nhưng vụng trộm lại âm ngoan độc ác, bụng đầy độc kế, có thể nói là túi trí của Hứa gia. Đương nhiên là biết. Ánh mắt Hứa Vân Long lập lòe, gần đây tiểu tử này ở đại học chói lọi làm mưa làm gió, tai họa không biết bao nhiêu người, hiện tại toàn bộ Viêm Hoàng Đại học đều không có người nào nổi tiếng hơn hắn. Không nói chiến tích hắn đơn thương độc mã đánh bại trên bách xã đoàn, chỉ nói trong mấy ngày nay hắn đã xây dựng một đoàn võ đạo hơn 1 vạn người, hắn không chỉ là một mãn phu, mà còn có trí tuệ thông thiên. Hắn cũng không phải loại người đóng cửa không ra ngoài, tự nhiên biết được gần đây Hạ Bình làm việc lớn ở Viêm Hoàng. Rất nổi tiếng, có chút phiền phức. Hứa Bác Văn sầm mặt, tiểu tử này giết mấy thiên tài Hứa gia ta, là kẻ thù không đội trời chung của Hứa gia ta, danh tiếng của hắn càng mạnh thì càng bất lợi với Hứa gia ta. Chỉ là võ giả cảnh đã bắt đầu ở Viêm Hoàng Đại học làm mưa làm gió, nếu như bị hắn tấn thăng đến võ sư cảnh, thậm chí tông sư cảnh còn không được, sau này Hứa gia ta đều phải nhìn sắc mặt hắn làm việc. Hắn ta siết chặt nắm đấm, trong lòng rất khó chịu. Càng biết rõ Hà Bình đã làm ra chuyện gì, cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn lại càng lớn. Cứ tiếp tục như vậy, tiểu tử kia nhất định sẽ trở thành cường giả cấp vương giả. Đến lúc đó Hứa gia bọn hắn sẽ xong đời. Còn cả chuyện đệ đệ Hứa Kiến Hoa của ngươi nữa. Hứa Bác Võ cũng mở miệng nói, hình như lúc trước ông ta mang theo không ít nhân mã đi đối phó với Hà Bình, đuổi giết đến tận Âm Thi Sơn Mạch. Nhưng mà thời gian đã trôi qua một tháng, hiện tại cũng không có tin tức của ông ta. Phỏng chừng hắn lành ít dữ nhiều, chúng ta đoán hắn khả năng bị Hà Bình giết, toàn quân bị diệt. Hắn nắm chặt nắm đấm, trên người đằng đằng sát khí, nội tâm rất không bình tĩnh. Mặc dù chúng ta không có chứng cứ, nhưng mà chuyện này tuyệt đối không thể thoát khỏi quan hệ với Hà Bình. Hứa Bác Bác nghiến răng nghiến lợi, ta cũng tìm được một vài tin tức, con cháu Lữ gia Lữ Vệ Hải cũng từng phát sinh xung đột ở Âm Thi Thành và Hà Bình, thậm chí Lữ Vệ Hải còn bí mật tìm người đi đối phó lão, giết lão vào Âm Thi Sơn Mạch nhưng hiện tại cũng không có đi ra, Lữ gia đều tức giận, nhưng mà cũng không tìm được hung thủ, thậm chí ngay cả thi thể cũng tìm không thấy, cuối cùng chỉ có thể không làm được gì. Ta cảm thấy chuyện này tuyệt đối có quan hệ rất lớn với tiểu súc sinh Hạ Bình kia, Hứa Vân Long ngươi xem chuyện này nói như thế nào? Ông ta nhìn Hứa Vân Long. Ta không có hứng thú gì với những chuyện này. Hứa Vân Long thản nhiên nói, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu tình gì. Rầm một cái, Hứa Bác Toàn bỗng nhiên đứng bật dậy, khí kình trên người chấn động, lập tức một cái ghế gỗ màu đỏ bên cạnh lão chấn động thành phấn vụn. Lão trừng mắt nhìn Hứa Vân Long, "Hứa Vân Long, ngươi có ý gì phải đệ đệ của ngươi đều chết hết? Rất có thể đã bị tiểu súc sinh Hạ Bình kia giết. Ngươi lại còn dám nói mình không có hứng thú với ngươi hay là không có chút tinh thần gia tộc với Hứa gia ta?" Hắn giận tím mặt. "Ta đương nhiên là người Hứa gia, bất quá đệ đệ ta ngu xuẩn kia không biết lượng sức, muốn tìm người gây phiền phức, cũng đã sớm nên nghĩ đến có cái kết cục này. Không có thực lực còn học người báo thù, chết cũng là chết vô ích." Hứa Vân Long không chút động dung với cái chết của đệ đệ mình, giọng điệu lạnh nhạt. "Ngươi..." Hứa Bác cắn răng, giận gần chết, lập tức muốn ra tay. Nhưng chưa đợi hắn động thủ, Hứa Vân Long sắc mặt hờ hững, cũng không thấy hắn động thủ như thế nào, nhiệt độ cả gian phòng kịch liệt giảm xuống, từ hai chân bắt đầu hạ xuống, mặt đất trong nháy mắt đóng băng, hàn khí bức người, nhanh chóng lan tràn ra. Chỉ trong một hơi thở, hai chân Hứa Bác Bác đã hoàn toàn bị đông lại, thậm chí còn có một luồng hơi lạnh xâm lấn vào trong phổi ông ta. "Dừng tay, Vân Long." Thấy thế, hai người bên cạnh đều giật nảy mình, lập tức kêu Hứa Vân Long dừng tay. Nghe nói như thế, Hứa Vân Long cũng dừng tay, nhàn nhạt nhìn Hứa Bác Toàn, "Đạt Toàn thúc, nắm tay lớn nhất thế giới này mới là đạo lý, thực lực chân chính là dựa vào được. Gia tộc gì, quan hệ gì, quyền lực, quỷ kế gì, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, đều là cặn bã. Mặc cho các ngươi giãy dụa như thế nào, nếu gặp phải cường giả cấp vương giả, chỉ cần đối phương ra lệnh một tiếng là có thể khiến cho Hứa gia hóa thành bột mịn. Điểm này chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu sao? Từng kẻ tự cho là đúng, đắm chìm trong vinh quang gia tộc, không có chí tiến thủ, ăn cổ bất hóa. Đây chính là nguyên nhân vì sao Hứa gia đến nay còn chưa ra khỏi Viêm Hoàng Tinh. Các ngươi già rồi, hiện tại là thời đại của người trẻ tuổi." Giọng điệu của hắn rất lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa vẻ không thể tin tưởng. Người Hứa Bác Toàn cắn răng, nhưng trong lòng gã cũng hoảng sợ, Hứa Vân Long chỉ là võ sư cảnh nhị trọng thiên, mới cao hơn gã một tiểu cảnh giới, lại không cần ra tay, liền chế ngự hắn. Nếu Hứa Vân Long muốn động thủ, một hơi liền làm thịt hắn, thực lực chênh lệch như vậy khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. "Vân Long, ngươi bây giờ đã có bản lĩnh rồi, có lông có cánh, cũng đã lớn rồi. Thậm chí tu luyện công pháp Vương Giả Huyền Minh Chân Kinh, tu luyện thành lực lượng chân nguyên băng thuộc tính, giờ tay nhất chân đều hàm chứa thiên uy, mấy người chúng ta không phải là đối thủ của ngươi." Hứa Bác Văn trầm giọng nói, "Nhưng mà ngươi không nên quên, ngươi trước sau vẫn là người của Hứa gia ta. Ngươi có thành tựu lần này cũng là do Hứa gia ta ban cho tài nguyên toàn lực bồi dưỡng, chẳng lẽ ngươi không thể làm chút chuyện cho Hứa gia?" "Làm chút chuyện đương nhiên là phải làm rồi, dù sao ta vẫn là người Hứa gia." Hứa Vân Long thản nhiên nói, "Nhưng lòng dạ các ngươi quá hạn hẹp, đợi trong Viêm Hoàng Tinh rất lâu, đã khiến các ngươi quên mất cái gì mới là chúa tể thế giới này. Hiện tại ta ra tay, cũng chỉ là vì dạy các ngươi một chút điểm này. Đương nhiên, Hạ Bình đó ta vẫn muốn giết." Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang. Hứa Bác Văn nhíu mày, "Sao ngươi không muốn ra tay cơ mà? Ta có thể nói cho ngươi biết như thế này, ta đối phó với Hạ Bình kia, cũng không phải vì những cừu hận buồn cười kia, mà là vì muốn lấy được một vài thứ trên người hắn, muốn biết một ít bí mật trên người hắn." Hứa Vân Long nắm chặt nắm đấm. "Những bí mật trên người hắn đều đã biến mất." Nghe nói như thế, đám người Hứa Bác Văn đều nghi hoặc nhìn Hứa Vân Long. "Chẳng lẽ các ngươi không thấy được một chuyện sao? Tốc độ tiến bộ của tiểu tử kia thật sự quá nhanh đi." Hứa Vân Long lạnh lùng nói, "Lúc nhập học, hắn vẫn chỉ là võ giả cảnh ngũ trọng thiên, nhưng đến hôm nay, mới qua một đoạn thời gian mà đã thăng cấp võ giả bát trọng thiên rồi. Chỉ riêng tốc độ tiến bộ nhanh cũng thôi, Trên người hắn thế mà còn tu luyện một môn công pháp hộ thể mạnh mẽ, cho dù là võ giả cao cấp như hắn cũng không thể đánh tan phòng ngự của hắn. Thậm chí căn cứ điều tra, sau khi tiến vào Viêm Hoàng Đại học, hắn thậm chí cũng chưa bước vào khu thư viện của Viêm Hoàng Đại học viện, cũng không trao đổi bất luận công pháp cấp vương giả gì. Điều này cho thấy rõ, trên người hắn nhất định có bí mật rất lớn, từ một phương nào đó học xong công pháp mạnh mẽ, cho nên mới có thể không quan tâm bí tịch võ công của Đại học Viêm Hoàng, mới có thể tiến bộ thần tiên. Hắn rút tơ bóp kén, nói rõ nguyên nhân khiến bản thân hiếu kỳ bí mật của Hạ Bình. Đúng thế, chúng ta cũng hoài nghi điểm này. Hứa Bác Văn cũng không nhịn được mà gật gật đầu, tiểu tử kia chỉ là một đám tạp nham xuất thân quản lý thành mà thôi, ban đầu cũng rất bình thường, nhưng từ khi Cao Tam bắt đầu thì bỗng nhiên tiến bộ mãnh liệt, trở thành thiên tài được cả thế gian chú ý, thậm chí còn được công ty khổng lồ thu vào, nghĩ thế nào cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Chúng ta hoài nghi tiểu tạp chủng kia đạt được kỳ ngộ kinh người nào đó. Thế nhưng mặc kệ chúng ta điều tra thế nào cũng không phát hiện ra được bất kỳ đầu mối nào cả, thập phần cổ quái. Hắn cũng vô cùng nghi hoặc đối với chuyện này, nhưng mà mặc kệ Hứa gia hao phí bao nhiêu khí lực, thậm chí điều tra tất cả mọi người bên cạnh Hạ Bình, chú ý bất cứ dấu vết nào cũng không tìm ra thứ hữu dụng. Dần dà, bọn họ cũng từ bỏ việc điều tra. Không tra được thì thôi, chúng ta trực tiếp đi hỏi là được rồi. Hứa Vân Long thản nhiên nói. Hứa Bác Vũ bên cạnh chính là cả kinh, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn đi đối phó với tên tiểu tạp chủng kia sao? Cái này có chút phiền phức, nơi này chính là Đại học Viêm Hoàng, khắp nơi đều có giám sát, hơn nữa hắn còn có công ty khổng lồ che chở, có chút khó giải quyết. A, bọn họ cũng muốn làm thiệt Hạ Bình, nhưng ở trong Đại học Viêm Hoàng, bọn họ căn bản không có cách nào động thủ, một khi động thủ lập tức sẽ bị theo dõi, đến lúc đó Hứa gia bọn họ xong đời. Sợ cái rắm. Hứa Vân Long cười lạnh nói, ta chính là đệ tử tinh anh Đại học Viêm Hoàng, trong đại học có đặc quyền, cho dù là hơi có chút quyền lực, cũng không ai có thể làm gì được ta. Ngày mai sẽ đi gặp Hạ Bình, bảo Hạ Bình ra gặp mặt rồi hỏi thăm gã. Ta cũng muốn xem gã có bí mật gì hay không, trên người gã ẩn giấu bí mật gì. Ánh mắt hắn lộ vẻ tham lam, nếu như hắn có thể đạt được bí mật tiến bộ thần linh trên người Hạ Bình, nói không chừng có thể trợ giúp hắn đột phá đến cảnh giới võ đạo cao hơn. Tham lam như vậy mới thúc đẩy hắn đối phó với Hạ Bình, cho dù đệ đệ bị giết, hắn cũng sẽ không để ý chút nào. Tốt, tốt lắm, có Vân Long ngươi ra tay, vậy nhất định sẽ không có sơ hở nào cả. Nghe xong lời này, Hứa Bác toàn lập tức tiêu tan, chỉ cần Hứa Vân Long đồng ý ra tay với Hạ Bình, vậy thì tiểu tử kia nhất định phải chết. Ông ta biết Hứa Vân Long là ai, có thể nói là đệ nhất thiên tài của Hứa gia, lòng dạ độc ác, so với Hứa Vân Thiên lúc trước càng làm cho người ta sợ hãi hơn, nhân vật như vậy đích thân ra tay, Hạ Bình làm gì còn đạo lý bất tử. Nhưng hình như ngày mai chính là ngày Vân Vũ Sơn Mạch mở ra, dựa theo tính cách của tiểu tử đó, chắc chắn sẽ tham gia. Ánh mắt Hứa Bác văng lóe sáng, gã đã biết rất nhiều tin tức, nếu để hắn đi vào Vân Vũ Sơn Mạch, ở bên trong thu được kỳ ngộ to lớn, đột phá đến võ sư cảnh, trở thành đệ tử tinh anh, như vậy chúng ta muốn đối phó hắn sẽ rất phiền toái. Một khi đạt đến võ sư cảnh, mặc kệ là địa vị hay là thực lực, đều sẽ sinh ra biến hóa long trời lở đất, cho dù Hứa gia bọn họ cũng phải cảm thấy một tia kiêng kỵ đối với võ sư cảnh. Thậm chí trường học cũng coi trọng học sinh tinh anh không biết bao nhiêu lần, chết mất một người cũng sẽ tra rõ. Hứa Bác Vũ và Hứa Bác trong lòng căng thẳng, bọn họ đều biết tuyệt đối không thể để Hạ Bình tiếp tục tấn chức như vậy, nếu không việc đối phó lại càng thêm khó khăn. Cho nên lúc hắn tới dãy núi Vân Vũ thì đã chặn đường rồi, đang định vào trong dãy núi Vân Vũ để đạt được kỳ ngộ, tấn thăng lên cảnh giới võ sư, nhưng ta không cho hắn cơ hội này. Hứa Vân Long cười lạnh nói, nắm chặt nắm đấm, lộ ra vẻ gan dạ độc ác. Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, biệt thự một ngôi biệt thự ở khu vực học sinh phổ thông. Hạ Bình ngồi trong tĩnh thất ở biệt thự, trong vòng 3 ngày này, hắn cũng không để ý đến chuyện Bình Thiên Môn, hắn đều toàn lực tu luyện, dùng 15 viên Long Hổ Như Ý đang mua sắm. Lúc này, những đan dược này lập tức chuyển hóa thành đại lượng chân khí, tràn vào huyệt khiếu thứ 9, không ngừng lấp đầy. Chân khí thậm chí nồng đậm đến cực điểm, cũng chuyển hóa thành lượng lớn chân nguyên chỗ sâu trong đan điền hắn hiện ra màu đỏ sậm, giống như một đám lửa thiêu đốt bên trong đan điền. Nếu như lúc trước hắn có thể sử ra công kích cấp bậc võ sư 10 quyền, vậy hiện tại có thể dùng 20 quyền rồi, lực lượng chân nguyên đã tăng lên gấp đôi. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa đỏ sậm, không ngừng rèn luyện khí lực, khiến thân thể hắn trở nên cường đại hơn. Như sắt thép được rèn luyện thành muôn vàng thử thách, từng cái giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa mang lực. Oanh oanh. Khi 15 viên Long Hổ Như Ý đang dung nhập thân thể của hắn, bị thuần dương bất diệt quyết trong cơ thể hắn luyện hóa, lực lượng chân nguyên hỏa diễm chấn động, toàn bộ thân thể đều hiện lên ngọn lửa màu đỏ sậm, nhiệt độ trong phòng kịch liệt tăng cao, tựa hồ ngay cả không khí cũng bị đốt cháy. Mặt đất xi măng cũng bị hỏa diễm màu đỏ sậm thiêu cháy, có vẻ như bị hòa tan, hóa thành dung nham. Hồ Hạ Bình mở to mắt, thở ra một hơi thật sâu. Ngọn lửa không khí xung quanh lập tức được thu lại, xuyên qua từng lỗ chân lông trên cơ thể, rồi dung nhập vào trong huyết mạch. nhiệt độ bốn phía cũng khôi phục nguyên trạng. Đáng tiếc, Long Hổ Như Ý Đan đối với ta đã không có tác dụng gì. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe, phục dụng 15 viên Long Hổ Như Ý Đan, mang đến cho hắn rất nhiều lực lượng chân khí, rất nhiều chỗ tốt, chân khí chuyển hóa được lấp đầy một nửa huyệt khiếu. Bất quá phục dụng quá nhiều loại đan dược này đã làm cho thân thể của hắn sinh ra kháng thể, dù cho phục dụng cũng sẽ không có hiệu quả gì, nhất định phải tìm kiếm những loại linh dược khác mới được. Có lẽ chỉ có nước của sinh mệnh mới có tác dụng. Đúng rồi, hôm nay hình như chính là thời gian dãy núi Vân Vũ sắp mở ra, cần phải tiến vào đại môn Viêm Hoàng mới được. Hạ Bình chợt nhớ tới hôm nay là ngày Vân Vũ Sơn Mạch mở ra. Hắn muốn đạt tới cảnh giới võ sư, đoán chừng chính là ở Vân Vũ Sơn Mạch, nếu như hắn có thể có được lượng lớn sinh mệnh chi thủy, nhất định có thể nhanh chóng luyện hóa chân khí, đột phá đến võ sư cảnh. Cũng không biết dãy núi Vân Vũ này rốt cuộc là bí cảnh như thế nào nữa. Hạ Bình rất mong đợi, hắn cũng xoay chuyển ánh mắt, cũng nhớ tới một số chuyện. Đúng rồi, những ngày qua ta đều đóng hệ thống nhắc nhở lại, cũng không biết gia tăng bao nhiêu giá trị thù hận, không biết có đủ đạt được 100 vạn giá thù hận hay không. Nếu như có thể đạt được giá trị 100 vạn cừ hận, hắn có thể đạt được gói quà lớn của hệ thống. Hệ thống, gần đây ta tăng bao nhiêu điểm cừ hận? Hạ Bình lập tức hỏi. Hệ thống nói, chúc mừng ký chủ, gần đây tăng thêm 10 vạn điểm thù hận, tổng điểm cừ hận tăng lên đến 95 vạn, còn thiếu 5 vạn điểm thù hận đã đạt tới 100 vạn, hy vọng ký chủ tiếp tục cố gắng. Giá trị 10 vạn cừ hận là 100 ngàn. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn lệnh cho Phùng Hòa đi thành lập Bình Thiên Môn, sử dụng không ít thủ đoạn để chọc giận không ít học sinh, nhưng những học sinh kia không có sát ý đối với Hạ Bình, chỉ là chán ghét. Giá trị thù hận đạt được 10 vạn đã là không tệ, vẫn là cậy vào nhân tố đông đảo nhân số mới đạt được nhiều như vậy. Chỉ là còn kém 5 vạn điểm cừu hận là có thể đạt tới 100 vạn, cũng không biết gói quà lớn của hệ thống rốt cuộc là cái gì. Hạ Bình rất mong đợi, hắn cũng cảm thấy giá trị thù hận cách 100 vạn cũng không phải quá xa, đoán chừng dùng thêm một phen sức là có thể đạt được, không phải cửa ai khó khăn gì. Từng giọt đột nhiên, bằng trí năng của Hạ Bình vang lên đồng hồ, lúc này liền truyền đến 2-3 cái yêu cầu liên lạc, theo thứ tự là ba người Sở Dung, Giang Nhã Như và Nam Cung Vũ. Ba tiếng bột một tiếng, bóng hình ảo của ba người liền xuất hiện giữa không trung. Có chuyện gì Hạ Bình tò mò hỏi, hắn biết rõ ba người này bị chính mình kích thích, gần đây một mực phẫn nộ đồ cường, bế quan tu luyện rất là khắc khổ. Giang Nhã Như trầm giọng nói, tin rằng ngươi cũng biết. Trước đó ta đã gia nhập một tổ chức võ đạo ở Nguyệt Hàn Cung. Mấy ngày trước Nguyệt Hàn Cung đã tổ chức một buổi tụ hội ở Đại học Viêm Hoàng, lúc ấy ta và Sở Dung tham gia. Hên là, một vị cường giả cấp vương giả Nguyệt Hàn Cung muốn thu ta làm đồ đệ. Bởi vậy ta muốn tu luyện cùng với sư phụ, có thể sẽ rời khỏi Đại học Viêm Hoàng một thời gian ngắn, không biết lúc nào mới có thể trở lại. Sở Dung cũng gật gật đầu, ta cũng như vậy, được một vị cường giả cấp bậc Nguyệt Hàn Cung khác thu làm đồ đệ, cũng nhất định phải theo đối phương cùng tu luyện, chỉ sợ cũng phải rời khỏi Đại học Viêm Hoàng, bởi vậy tới nói lời từ biệt với ngươi. Hai người dừng lại nói rõ ý tứ gọi điện thoại tới. Dựa vào tư chất của các ngươi, lại có cường giả cấp vương giả thu các ngươi làm đồ đệ thật hay giả? Các ngươi sẽ không gặp phải quy tắc ngầm rồi sao? Hạ Bình chớp mắt nhìn hai người. Hắn biết rõ nếu như có một vị cường giả cấp vương giả bằng lòng thu hai người bọn họ làm đồ đệ, vậy quả thực chính là một bước lên trời, tốt hơn so với thi đỗ Đại học Viêm Hoàng cũng không biết bao nhiêu lần, đứng sau lưng một nhân vật khủng bố, ai dám khi dễ các nàng, thậm chí tài nguyên tu luyện cũng cuồn cuộn mà đến, chỗ tốt không biết bao nhiêu. Nhưng coi như là Viêm Hoàng Đại học có 20 vạn học sinh, cường giả cấp vương giả cũng không nguyện ý thu những này học sinh làm đồ đệ, có lúc cần xem tâm tình của đối phương, cũng có lúc xem duyên phận. Người có ý gì kêu bằng vào tư chất của chúng ta, hai người chúng ta lại không chịu nổi như vậy sao? Sở Dung giận gần chết, tên khốn này nhất định chính là miệng chó không mọc được ngà voi. Nếu như Hạ Bình ở trước mặt nàng mà nói, nàng chắc chắn đã liều mạng với tên hỗn đảng này rồi. Giang Nhã Như tức giận nói, người của Nguyệt Hàn Cung chúng ta đều là nữ, quy tắc ngầm như thế nào, đừng có ở đây nói bậy, nếu sư phụ ta biết, khẳng định ngươi sẽ không chịu nổi. Vậy mà dám oán thầm một vị cường giả vương giả cảnh, gan tên này cũng quá mỏng. Nữ thì sao nào, nữ thì không thể theo quy tắc ngầm, nếu như nàng ta cứ lôi lôi thôi vậy. Hạ Bình tỏ vẻ không cho là đúng. Sở Dung nghiến răng, nội tâm tên khốn kiếp này dơ bẩn vô cùng. Đừng nói nhảm với tên khốn kiếp vô sĩ này, nói với hắn thêm vài câu đều sẽ bị chọc tức gần chết. Giang Nhã Như đã tu luyện đến cảnh giới nội tâm yên tĩnh như nước, nếu như không phải như vậy, đã sớm bị tên khốn kiếp này Hạ Bình tức điên rồi. Thật ra lần này ta cũng muốn nói lời từ biệt. Nam Cung Vũ cũng nói, đôi mắt xinh đẹp của nàng bình tĩnh như nước. Hạ Bình nhướng mày, ngươi cũng được lẩn tránh rồi. Khóe miệng Nam Cung Vũ giật giật, tức giận nói với ngươi tên gia hỏa này hơn phân nửa câu, ta cũng muốn đánh ngươi, không phải như vậy, là không phải như vậy, gia tộc của ta bên kia phái người tới đón ta, bởi vậy cần rời khỏi Đại học Viêm Hoàng một đoạn thời gian. Mẫu thân gia tộc. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe, căn cứ tin tức gã có được, hình như mẫu thân của Nam Cung Vũ đã sớm qua đời. Thành Thiên Thủy cũng không có ai biết mẫu thân của Nam Cung Vũ Quốc rốt cuộc là ai, ngay cả tên cũng không biết rõ, cho đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện trước mặt người đã qua đời. Bởi vì chuyện này, có người thậm chí cho rằng Nam Cung Vũ được Nam Cung Hải nhận nuôi, nhưng Nam Cung Hải không để ý tới chuyện này, mà Nam Cung Vũ cũng vẫn là người thừa kế đích hệ của Nam Cung gia, vững như Thái Sơn. Mà bây giờ lại nói người của gia tộc mẫu thân tới đón nàng, lẽ nào gia tộc mẫu thân đối phương là thế lực lớn ở Vân Tiêu giới sao? Tóm lại, sự việc chính là như vậy, hy vọng lần sau còn có cơ hội gặp mặt. Nam Cung Vũ mắt đẹp lộ ra một tia cảm xúc phức tạp, rất nhiều chỗ khó nói, nhưng nàng cũng không nói gì, trực tiếp treo máy truyền tin. Hạ Bình không hỏi, đây là việc nhà của đối phương, hắn cũng không thể hỏi gì. Nhớ kỹ, lần sau ta nhất định sẽ đánh ngươi răng rơi đầy đất. Sở Dung nắm chặt tay, bộ dáng hung ác, nàng cũng đã toi mạng. Giang Nhã Như nói, bá mẫu bảo ta nhìn ngươi, bảo ngươi đừng gây chuyện thị phi khắp nơi, bất quá đoán chừng nói ngươi cũng không nghe, nói chung ngươi cẩn thận một chút, đừng quá lớn bị người ám toán. Nói xong, nàng cũng đã kết thúc trò chuyện. Vậy mà đều rời đi hết, Hạ Bình cũng không nghĩ nhanh như vậy đã chia tay với ba người, nhưng như vậy cũng tốt, các nàng có một chỗ dựa lớn, đối với tương lai có lợi ích rất lớn. Leng keng. Bỗng nhiên tiếng chung cửa trên biệt thự vang lên rất trầm trầm. Hôm nay thật là náo nhiệt a, lại có người đến tìm, rốt cuộc là người nào? Hạ Bình mở ra trí năng đồng hồ, chiếu vào giữa không trung, lập tức nhìn thấy ba bốn người đứng ở biệt thự, khí tức mỗi người đều cực kỳ cường đại, ít nhất đều là cường giả võ sư cảnh. Một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo màu đen trong đó càng thêm mạnh mẽ, đứng chắp tay, trên người không mang theo bất kỳ vũ khí nào, nhưng lại tràn ra khí tức tựa như quân vương, uy áp thiên hạ, bất luận kẻ nào cũng không thể ngỗ nghịch ý chí của hắn. Hứa Gia, Hứa Vân Long. Hắc y nam tử khoanh tay đứng, thản nhiên nói, ngươi chính là Hạ Bình đi, lập tức đi ra, ta có chút việc muốn tìm ngươi nói chuyện. Hứa Vân Long Hạ Bình nghe được tên này, ánh mắt lộ ra một tia sắc bén, hắn nhớ lúc trước Hứa Kiến Hoa đến tìm mình gây phiền toái, nói mình có ca ca là học sinh tinh anh, ở trường học học lớp, tên gọi là Hứa Vân Long. Bây giờ tiểu tử này lại trực tiếp tìm tới đây, chẳng lẽ là vì Hứa Kiến Hoa mất tích hay sao? Bất quá hắn bất động thanh sắc, nói, có chút chuyện tìm ta nói chuyện, ta cùng Hứa gia các ngươi không có gì để nói, cút đi. Hắn không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Không biết điều. Hứa Bác bên cạnh toàn bộ cười lạnh nói, chúng ta có thể đến Hạng Khuê, đó là đang nể mặt ngươi, ngươi không cần cho mặt mũi mà không biết xấu hổ, nếu ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ thì cũng đừng trách ta đối phó với người bên cạnh ngươi. Hắn đằng đằng sát khí. Ngươi có ý gì? Hạ Bình híp mắt, sâu trong con ngươi lộ ra một tia sát khí. Hứa Bác toàn hừ lạnh một tiếng, ý như vậy đấy, ta nhớ bên cạnh ngươi có không ít hồng nhan tri kỷ, lại có một huynh đệ tốt, chúng ta không đối phó được với ngươi, chẳng lẽ không đối phó được với bọn họ sao? Có lẽ ngươi cho rằng Viêm Hoàng Đại học rất an toàn, chúng ta không đối phó được với bọn họ, thế nhưng ngươi sai rồi, mười phần sai. Ta cũng không tin, bọn họ chưa từng rời khỏi Viêm Hoàng Đại học, cũng không có thời điểm đi ra bên ngoài rèn luyện. Một khi bọn hắn dám can đảm rời khỏi Đại học Viêm Hoàng, dám can đảm ra ngoài rèn luyện, chúng ta sẽ lập tức động thủ, dùng hết mọi thủ đoạn giết chết bọn hắn, hậu quả này ngươi cẩn thận ngẫm lại. Không muốn bọn hắn chết, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời. Trong lời nói của hắn lộ ra vẻ uy hiếp thật sâu. Hết chương 376. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.